Chương 3161, Xích Nguyệt chân nhân cái thứ nhất xông lên phía trước, Nguyệt Luân đánh ra, chính thức thiền trượng, theo sát phía sau, Giang Trần Long uy cái thế, tràn ngập bầu trời đỉnh, lực chiến bốn hơn nửa hoàng, không chút sơ xuất, giữa song phương, cũng là lẫn nhau có thắng bại, dù sao Xích Nguyệt chân nhân, Vô Âm chân nhân chờ chút, đều là thực lực hung hãn, tuyệt đối không phải giống như nửa bước thần hoàng có thể so sánh với, kiếm ảnh mê ly, chém thiên đấu địa, Nguyệt Luân bay lộn, hắc tháp trung trời. Giang Trần như núi bất động, chưởng ấn như cầu vồng, khí thế thôn thiên. Giang Trần lực chiến quần hùng, thực lực cũng là được rất lớn áp chế, dù sao thượng cổ long đằng thuật tuy rằng hung hăng, có thể là không có khả năng vẫn tiếp tục chống đỡ. Giang Trần bước lui mọi người phía sau, cũng là xuất hiện một tia vẻ mỏi mệt, dù sao thượng cổ long đằng thuật cần thần nguyên lực lượng, nhất định chính là dường như vực sâu giống như vậy, sâu không thấy đáy. Ánh trăng lớn luyện, quét ngang trời cao, Giang Trần bị bước lui mà đi. Máu tươi phun ra, hắc nham linh quang tháp mạnh mẽ đập xuống, Giang Trần một kiếm chém chi, hắc nham linh quang tháp bị hắn một kiếm chém nát, thế nhưng tháp uy không thể đỡ, Giang Trần vẫn còn bị đập vào trong đất. Thần âm chân nhân cùng Tháng Thanh âm chân nhân lập tức tiến lên đón, muốn cấp cho Giang Trần một đòn trí mạng, thế nhưng Giang Trần sớm có phòng bị, kỳ địch lấy yếu, lui về phía sau mà đi, thi triển vong hồn sát phách, nháy mắt đem hai người trọng thương, Tháng Thanh âm chân nhân cùng thần âm chân nhân tất cả đều là ôm đầu mà đi, sắc mặt tái xanh, thất khiếu chảy máu, linh hồn bị nháy mắt thương tích, bất quá cũng may tâm tính của bọn họ cực kỳ kiên định, người trong Phật môn, đã tọa tu luyện, tâm tình cực kỳ vững chắc, nếu không như vậy, Giang Trần triển khai vong hồn sát phách, hai cái người thậm chí chưa chắc có thể ngăn trở kinh khủng này công kích linh hồn, bất quá dù vậy, Giang Trần cũng không dễ chịu, lại lần nữa bị Xích Nguyệt chân nhân cùng Vô Âm chân nhân liên thủ tiến công, lại thêm linh hồn trống rỗng. Cũng là được hai người hung hăng truy kích, tên đáng chết. Thực sự là giảo hoạt, Xích Nguyệt chân nhân cao mày, có thể Giang Trần hoàn toàn không cùng bọn họ chính diện chống lại, bị thương nặng Tháng Thanh âm chân nhân cùng thần âm chân nhân, Giang Trần ngược lại là học xong lấy chiến nuôi chiến, bây giờ căn bản không với bọn hắn chính diện giao phong, mà lúc này, Thanh Huyền đã là bị rất lớn áp bức, vây công bên dưới, bị Vi Kiêu Long liên tục thương tích, Thanh Huyền cắn chặt hàm răng, thề sống chết không lui về phía sau nửa bước. Chỉ sợ những người này thương tổn được bá giả hòa thượng, nhưng càng là như vậy, tình cảnh của nàng cũng là càng phát nguy hiểm, ba hơn nửa bước thần hoàng không phải nàng một người có thể chống đỡ, dần dần, lâm vào rất lớn xu hướng suy tàn, thương thế cũng là càng ngày càng nặng. Bá giả hòa thượng vô cùng lo lắng, nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào, bởi vì hắn hiện tại chính là phế nhân một cái, không giúp được bất kỳ bận bịu. Giang Trần ánh mắt chiếu tới, quay đầu lại mà nhìn. Mình bây giờ tuy rằng có thể dựa vào thủ đoạn ngăn cản này bốn cái nửa bước thần hoàng, nhưng là phải diệt hắn nhóm, cũng là cực kỳ khó khăn, thậm chí trong thời gian ngắn, hoàn toàn không có bất kỳ cơ hội nào, mà Thanh Huyền tình cảnh, lặp đi lặp lại nhiều lần rơi vào trong tuyệt vọng. Giang Trần tuy rằng cùng Thanh Huyền cũng không quan hệ, thế nhưng hắn có thể thấy, bá giả hòa thượng cùng Thanh Huyền trong đó tình nghĩa, tuyệt đối không phải bình thường, vì lẽ đó hắn vô luận như thế nào cũng không thể để bá giả hòa thượng thương tâm. Giang Trần vừa sải bước ra, bước lui Vô Âm chân nhân cùng Xích Nguyệt chân nhân, chính là thẳng đến Thanh Huyền mà đi, kiếm chọn hư không, hoành đoạn Vi Kiêu Long thế tiến công, một đòn tức lùi, Vi Kiêu Long ánh mắt khiếp lại, khóe miệng nhưng là lộ ra một vẻ ý cười nhàn nhạt, xem ra cái này Giang Trần bây giờ cũng đã là nỏ hết đà, còn muốn tưởng nhất lên sóng gió lời, đã thật quá khó khăn. Bây giờ bốn hơn nửa bước thần hoàng, hai cái trọng thương, hai cái bị thương trên người, Giang Trần tử chiến đến cùng. Hai cái nếu như muốn có thắng bại chi phân, như vậy nhất định sẽ đã thương địch thủ 1000 tổn hại 800, mà thời khắc này, chính là hắn chân chính cơ hội xuất thủ, mang theo hòa thượng đi trước, ta sau đó liền đến. Giang Trần nhìn về phía Thanh Huyền, trầm giọng nói ra, Thanh Huyền hơi sững sờ, Giang Trần thực lực thật là chấn động kinh động nàng, may mà lúc trước không cùng hắn ham chiến, nếu không thì nhất định sẽ bị chém giết, thế nhưng dù vậy, Giang Trần lấy một địch bốn, đã là tương đương khó khăn. Lại có Vi Kiêu Long đám người gia nhập, Giang Trần nhất định sẽ rơi vào trong tuyệt cảnh. Thanh Huyền biết, chỉ cần mình vừa đi, Giang Trần thì có thể sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, nàng lui ra chiến cuộc, mang ý nghĩa Giang Trần đem gánh chịu càng nhiều hơn áp bức, không được. Huynh đệ chúng ta mặc dù là chết, cũng muốn chết cùng một chỗ. Bá giả hòa thượng không thể nghi ngờ nói ra, hắn làm sao có thể ném mất Giang Trần một người, một mình rời đi đây. Cái này so với giết hắn đi còn thống khổ hơn. Ha ha, coi như là không địch lại, vậy thì như thế nào? ta muốn đi, còn không người có thể ngăn được ta, lẽ nào ngươi vẫn chưa yên tâm ta sao? Giang Trần cười nói, Bá Giả Hòa Thượng do dự chốc lát, trầm mặc không nói, còn không mau đi, càng chờ khi nào? Giang Trần khẽ quát một tiếng, Thanh Huyền cả người chấn động, mau mau mang đi Bá Giả Hòa Thượng, chuẩn bị rời đi, muốn ở trong tay chúng ta chạy trốn, chỉ sợ ngươi nghĩ tới quá đơn giản. Vô Âm Chân Nhân trầm giọng nói ra, ánh mắt âm hàn, hôm nay người, ai cũng đừng muốn ly khai tiểu thế giới này nửa bước, đi mau. Giang Trần tức giận quát lên, thời khắc này, Thanh Huyền không chút do dự, mang đi Bá Giả Hòa Thượng. Bá Giả Hòa Thượng trong lòng tràn đầy sầu lo, Giang Trần thực lực, đạt tới hắn khó có thể tưởng tượng mức độ, thế nhưng vẫn cứ khó có thể đối mặt đông đảo cường giả, chí ít 7 cái nửa bước thần hoàng, Giang Trần làm sao có khả năng sẽ là đối thủ đây, phải đi, trước tiên quá cửa ải của ta. Xích Nguyệt Chân Nhân nháy mắt ngăn cản Thanh Huyền đường đi, mà Giang Trần cũng không cam chịu yếu thế, cả người chấn động, nhất thân hóa cửu tôn, đây là hắn lần thứ 7 triển khai cửu tôn thánh cốt đang dược hiệu, chính vị vừa ra, tất cả mọi người hoàn toàn biến sắc, chính cái Giang Trần, thực lực mạnh, vậy thì càng là không cần nói cũng biết, người này, dĩ nhiên như vậy biến thái, Vi Kiêu Long lầm bầm nói ra, vốn cho là hắn đã đánh giá cao Giang Trần một chút, đồng thời đối với hắn có cực cao đánh giá, nhưng là bây giờ xem ra, tự hồ vẫn là có chút không quá chuẩn xác, người này, nhất định chính là ngày ngọn nguồn hạ mạnh nhất thần tôn cảnh cao thủ, giả làm heo ăn thịt hổ, tuyệt đối có một bộ, cái tên này, dĩ nhiên khủng bố như vậy. Vô Âm Chân Nhân vẻ mặt nghiêm túc, cuộc chiến đấu này, không nghĩ tới dĩ nhiên đáng sợ như thế, thậm chí đã để hắn cảm thấy một tia áp lực, Giang Trần sức một người, tự chống lại bọn họ nhiều như vậy nửa bước thần hoàng, xác thực để cho bọn họ hơi có chút thẹn thùng. Chính vị vừa ra, tất cả mọi người là hô hấp nghiêm nghị, Giang Trần lực chịu đựng 7 đại nửa bước thần hoàng, tuy rằng nhất thân hóa cửu tôn, thế nhưng chính vị oai, tuy rằng tất cả đều là Giang Trần chân thân, thế nhưng là không thể hoàn toàn phát huy ra chính cái Giang Trần uy lực, thế nhưng trong thời gian ngắn ngăn trở này chút người, còn không ở lời hạ, muốn đuổi kịp chuyển thế lạc ma, trước tiên quá cửa ải của ta. Giang Trần từ tốn nói, vẻ mặt lạnh lùng, giữ được sở hữu truy kích người, vào giờ phút này, Thanh Huyền mang theo Bá Giả Hòa Thượng, đã là xoay người, rời đi này một thế giới nhỏ, chính vị độc lập, cố thủ tiểu thế giới, lập tức hoành đao, ai có thể chiến, không được, ta tuyệt đối không thể để tiểu Trần tử vì ta mà chết, Bá Giả Hòa Thượng trong giây lát xoay người, thế nhưng hắn nhưng là liền đứng lên cũng không nổi, Giang Trần vì để chính mình an tâm rời đi, khen hạ hải khẩu, nhưng là hắn thật sự có thể chống lại 7 đại nửa bước thần hoàng sao, chính mình trước chính là bị 4 hơn nửa bước thần hoàng bị thương nặng, tuy rằng hắn giết chết 3 cái, chạy mất 1 cái, thế nhưng cuối cùng chính mình cũng đã biến thành hiện tại người không ra người, quỷ không ra quỷ dáng vẻ, mà Giang Trần đối mặt, không phải 4 cái, là 7 cái, 7 cái nửa bước thần hoàng, trước ở đối mặt 4 người thời điểm, hắn cũng đã lộ ra tróc khâm kiến trữu, chính mình làm sao lại có thể tin tưởng hắn có thể ngăn cơn sóng dữ đây, không phải đối với Giang Trần không tín nhiệm, mà là hắn hận chính mình đem Giang Trần một người lưu lại nơi này bên trong thế giới nhỏ này, thật xin lỗi, Hòa Thượng, ta tuyệt đối không thể nhìn ngươi chịu chết, tha thứ cho ta ích kỷ, Thanh Huyền trong mắt rưng rưng, mang đi Bá Giả Hòa Thượng, mà Bá Giả Hòa Thượng, trong ánh mắt, cũng là lộ ra một vẻ hơi nước, đây là hắn từ Cửu Châu Tiên Giới đến Thần Giới, duy nhất một lần rơi lệ, là lòng chua xót, là hối hận, là đối với Giang Trần than tiếc, chính mình có lỗi với hắn, có lỗi với chính mình huynh đệ, như có một ngày, gặp được Đại Hoàng, gặp được 13, gặp được A Diễn, hắn nên nói như thế nào? Nói Giang Trần vì mình mà chết sao? Nói chính mình trơ mắt nhìn huynh đệ của chính mình chết đi, nhưng thờ ơ không động lòng sao? Nói hắn không thể ra sức sao? Bá Giả Hòa Thượng biết tất cả những thứ này không trách Thanh Huyền, hắn cũng không có tư cách đi quái Thanh Huyền, nàng không phải một cái người tham sống sợ chết, nàng chỉ thì không muốn thấy chính mình chết đi mà thôi. Ngay ở hai cái người lúc rời đi, toàn bộ cổ điện, đều là bắt đầu lão đà lão đảo, Thanh Huyền nhìn lại trong đó, nhiên đăng cổ Phật tượng thần, cũng đã bắt đầu chia năm xẻ bảy, mà sau lưng hắn tiểu thế giới, cũng bắt đầu xuất hiện một tia vết nứt, chúng ta đi. Thanh Huyền dứt khoát kiên quyết quay đầu, nàng vì là Giang Trần cảm thấy không đáng, thế nhưng tất cả những thứ này cũng là vì cứu hạ Bá Giả Hòa Thượng, trong lòng nàng cảm kích Giang Trần, hy vọng hắn có thể đủ chạy ra đường sống đi, chỉ là thân bất do kỷ, không có người sẽ đồng ý sống ở đó cái tràn đầy giết chóc tiểu thế giới. Giang Trần lấy một địch 10, 7 đại nửa bước thần hoàn cảnh cường giả, cùng ra tay, mặc dù là nhất thân hóa cửu tôn, Giang Trần cũng là lâm vào rất lớn bị động bên trong. Giang Trần bị lần nữa bức lui, thế nhưng hắn dùng tính mạng của mình, kéo lại Xích Nguyệt Chân Nhân đám người, tất cả mọi người là khó có thể vượt qua lôi trì nửa bước, tất cả đều là bị Giang Trần chắn bên ngoài. Tên đáng chết, ngươi tên khốn kiếp này. Mau cút đi cho ta. Lần này, Liền Vi Kiêu Long cũng có chút nổi giận, Giang Trần đem bọn họ toàn bộ cách chắn bên ngoài, căn bản không tìm được chuyển thế lạc ma chút nào bóng dáng, người đều đã chạy, bọn họ trước làm tất cả, toàn bộ đều được uổng công, giết người này, thì có ý nghĩa gì chứ? Hắn đã chết, căn bản tự không được đến chuyển thế lạc ma, càng không chiếm được trấn thần bia, vì lẽ đó mục tiêu của bọn họ, căn bản cũng không phải là Giang Trần, cũng chỉ có Xích Nguyệt Chân Nhân cùng Thiên La tự người, nghĩ muốn đưa Giang Trần vào chỗ chết. Thế nhưng, mặc dù là Xích Nguyệt Chân Nhân cùng Vô Âm Chân Nhân, cũng là cực kỳ phẫn nộ, bởi vì Giang Trần bức lui bọn họ, chuyển thế lạc ma đi xa tiểu thế giới, bọn họ vẫn là không thu hoạch được gì, rõ ràng đã thấy hy vọng, thế nhưng là bị Giang Trần miễn cưỡng dập tắt, chuyển thế lạc ma rời đi, bọn họ hy vọng tự triệt để tan vỡ, đến miệng thịt mỡ, tự chạy như vậy, Vi Kiêu Long có thể nào không giận. Nguyên bản hắn là tính toán kỹ, giết Giang Trần chỉ là thứ yếu, để Giang Trần bức lui bọn họ, chính mình từ trong thủ lợi, mới là trọng yếu nhất. Nhưng bây giờ, Giang Trần ngược lại là đưa bọn họ toàn bộ đều ngăn ở đây, cứ việc Giang Trần cũng bị bọn họ hơn 10 người thương tích, nhưng là bây giờ muốn đuổi theo bọn họ, đã không làm nên chuyện gì. Giang Trần, ta muốn giết ngươi. Còn em trai ta, đưa ta chuyển thế lạc ma. Vô Âm Chân Nhân tiếng gào như sấm, chấn nhân tâm phách. Giang Trần không có vẻ sợ hãi chút nào, cứ việc hãm sâu bị động bên trong, thế nhưng này chút người muốn giết hắn, hoàn toàn không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Cửu Tôn Thánh Cốt đang dược hiệu, cũng mau phải biến mất, Giang Trần tình cảnh, lâm vào bị động bên trong, thế nhưng ngày có bất trắc phong vân, toàn bộ tiểu thế giới, đều là đất trung núi chuyển, tiểu thế giới nhập khẩu chỗ, cũng bắt đầu than sụp xuống, trước từng có kinh nghiệm Vô Âm Chân Nhân đám người, hoàn toàn biến sắc, trầm giọng quát lên, chạy mau. Tiểu thế giới này muốn sụp, tất cả mọi người biến sắc, nhanh chóng tập kích bất ngờ mà đi, Giang Trần tuy rằng đáng ghét, thế nhưng Vi Kiêu Long đám người cùng Giang Trần cũng không sinh tử thù hận, vì lẽ đó thời khắc này thông thiên thần phủ người, ngay lập tức xông về nhập khẩu, nghĩ muốn chạy ra đường sống, Xích Nguyệt Chân Nhân cùng Vô Âm Chân Nhân, cũng là vừa đánh vừa lui, Giang Trần Cửu Tôn Thánh Cốt đang dược hiệu vừa vặn biến mất, hai người không vì là chém giết Giang Trần, chỉ cần đem hắn ở lại bên trong thế giới nhỏ này. Như vậy Giang Trần tự chắc chắn phải chết, không thể để hắn trốn ra được. Xích Nguyệt Chân Nhân nói ra, Vô Âm Chân Nhân tâm lĩnh thần hội, bốn hơn nửa bước thần hoàng, ngăn cản Giang Trần đường đi, thông thiên thần phủ người, toàn bộ lùi lại. Chỉ có Giang Trần bị bốn người ngăn ở bên ngoài, bên trong tiểu thế giới mặt núi sông bắt đầu không ngừng nứt toát, dòng nước bắt đầu dời sông lấp biển, đại thụ xé rách, cát bay đá chạy, phản phất thế giới tận thế, Giang Trần không ngừng xung kích. Thế nhưng bốn người không chút nào keo kiệt trong tay thế tiến công, bọn họ không vì là giết Giang Trần, chỉ vì nhốt lại Giang Trần, tiểu thế giới đổ nát, Giang Trần cũng không chỗ che thân, cung điện cổ này, cũng ắt sẽ tan theo mây khói. Giang Trần, ngươi tự lưu lại theo tiểu thế giới đồng thời hủy diệt đi, ha ha ha, Vi Kiêu Long cười lạnh nói, này sẽ là của ngươi báo ứng, biết không? Ngươi người này, mặc dù là mạnh hơn lại có thể thế nào? Không phải là như thường phải chết ở chỗ này sao? Cứu chuyển thế lạc ma, chính ngươi cũng là thay hắn đi chết đi. Dù vậy, hắn cũng sẽ không chạy ra lòng bàn tay của chúng ta. Vi Kiêu Long hung tợn nhìn chằm chằm Giang Trần, đã không ai có thể ngăn cản Giang Trần chết. Tiểu thế giới sụp đổ càng ngày càng lợi hại, mà thời khắc này Vô Âm Chân Nhân tất cả đều là thối lui ra khỏi tiểu thế giới. Từng đạo kinh khủng công kích, làm cho Giang Trần căn bản khó có thể đột xuất vòng vây. Vô Âm Chân Nhân cùng Xích Nguyệt Chân Nhân liếc mắt nhìn nhau. Trong mắt đều là tràn đầy âm lãnh vẻ, Giang Trần cái chết, chết chưa hết tội, hắn bị vây ở bên trong tiểu thế giới, căn bản khó có thể chạy ra đường sống. Ở Vô Âm Chân Nhân chờ hơn 10 người trốn ra được nháy mắt, toàn bộ tiểu thế giới tự triệt để sụp đổ, liền ngay cả trước mắt cổ điển đại điện, cũng là từ từ biến thành tro bụi. Người này, rốt cục chết rồi, Xích Nguyệt Chân Nhân cắn răng nói ra, tuy rằng Giang Trần chết rồi, nhưng là mình hai vị sư đệ, cũng là trở thành bụi trần. Tiêu tan ở bên trong đất trời, đối với hắn mà nói, này tràn đại lôi âm tự ảo cảnh chi được, còn xa chưa kết thúc, mà hắn, lại dĩ nhiên là một thân một mình. Đối với Vô Âm Chân Nhân mà nói, Thiên La tự tình cảnh, đúng là nói còn nghe được, bởi vì hiện tại bọn họ ba hơn nửa bước thần hoàng, cùng với thông thiên thần phủ trợ thủ, đều còn ở, chỉ có hắn Hồng Nhạn tự, chỉ còn cái tiếp theo Xích Nguyệt chân nhân quan can tư lệnh, đón lấy tìm kiếm chuyển thế lạc ma, nhất định là khó khăn tầng tầng. Cổ điển đại điện, chậm rãi quy về hư vô, trong lòng của mỗi người, phản phất đều là trở nên trầm mặc, bởi vì con vịt đã bị luộc chín bay đi mất, chuyển thế lạc ma đã tận ở trong tay, thế nhưng là bị Giang Trần Hoành thò một chân vào, thả đi chuyển thế lạc ma, càng là liền trấn thần bia một chút tin tức đều là không có thể được, trong lòng bọn họ có thể nói là tương đối nổi nóng. Bất quá, Giang Trần cái chết, đúng là để Xích Nguyệt trong lòng tản đi một cái tâm bệnh, A-di-đà Phật. Hiện tại Giang Trần kẻ này đã chết, thế nhưng chuyển thế lạc ma nhưng là đã trốn, kế trước mắt, vẫn là phải nhanh đi tìm chuyển thế lạc ma đi. Vô Âm chân nhân trầm giọng nói, A-di-đà Phật, sư huynh nói đúng đấy, chuyển thế lạc ma nguyên bản đã ở trong tay, nhưng là bây giờ đã triệt để im hơi lặng tiếng, chúng ta lại tìm hắn, nhất định sẽ gấp đôi khó khăn. Thần Âm chân nhân thở dài một tiếng nói ra, chư vị cao tăng nói không ngoa, hiện tại sợ là chúng ta càng được dành thời gian, nếu không thì, vạn nhất bị người khác nhanh chân đến trước, nhưng là quá khiến người ta thất vọng. Nguyên bản đã là dễ như trở bàn tay, lại bị Giang Trần tên khốn kiếp này cho làm rối. Vi Kiêu Long sắc mặt âm lãnh, Giang Trần tuy rằng đã chết, thế nhưng hắn hết sức phẫn nộ, thế sự khó liệu, hắn chỉ có tiếp tục chờ cơ hội, vì thí chủ nói thật phải. Chúng ta bây giờ liền lên đường đi, việc này không nên chậm trễ. Không biết Xích Nguyệt chân nhân có tính toán gì không? Vô Âm chân nhân nhìn về phía An Ngư chân nhân, hỏi. A-di-đà Phật, Giang Trần đã chết, ta hai vị sư đệ đại thù được báo, ta Hồng Nhạn Tự bây giờ lại chỉ còn lão tăng một thân một mình, đã vô tâm tranh cướp, chỉ mong chư vị cao tăng, có thể mau chóng chém giết chuyển thế lạc ma, loại kia ma vương, một khi để hắn quật khởi lời, đó chính là sinh linh đồ tháng. Xích Nguyệt chân nhân chấp tay hành lễ, từ tốn nói, nếu Xích Nguyệt chân nhân vô tâm tái chiến, vậy chúng ta liền xin bái biệt từ đây, sau này gặp lại. Vô Âm chân nhân nói ra, toàn mặc dù là mang theo Thiên La Tự cùng với Thông Thiên Thần Phủ người, rời xa mà đi. Vô Âm chân nhân rời đi, đối với Xích Nguyệt chân nhân mà nói, nhưng là liên tục cười lạnh, một đám đạo mạo nghiêm trang gia hỏa, một cái so với một cái gà tặc, bản tọa nếu như cùng với các ngươi. Làm sao có thể có cơ hội lấy được chuyển thế lạc ma, không phải vạn bất đắc dĩ, bản tọa chắc là sẽ không xuất thủ nữa, hừ hừ, Xích Nguyệt chân nhân lạnh rên một tiếng, cũng là biến mất theo, xa xa trên hư không, Thanh Huyền nhìn đã sụp xuống biến mất cổ điện, trong lòng tràn đầy bi thương, nàng biết, vào giờ phút này, bá giả hòa thượng trong lòng nhất định tương đối khó chịu, có thể là bất kể nói thế nào, bây giờ sự thực đã thành định cục, Giang Trần chỉ sợ cũng là không thể trốn ra được, bảy đại nửa bước thần hoàng. Đối với Thanh Huyền mà nói, đó chính là tình thế chắc chắn phải chết, cứ việc Giang Trần có ba đầu sáu tay, cũng là khó có thể chống lại được những người này. Bá giả hòa thượng trầm mặc không nói, nhưng là Thanh Huyền có thể cảm giác được trong lòng hắn cực kỳ thống khổ bi thương. Xin lỗi, hòa thượng, Thanh Huyền thấp giọng nói ra, tay ngọc nhỏ dài, khác nào xanh miết, nhẹ nhàng rơi vào bá giả hòa thượng trên đầu vai, bá giả hòa thượng cơ thể hơi rung lên, nhưng không có lên tiếng, một lát. Bá giả hòa thượng hít một hơi thật sâu, lạnh giọng nói ra, đi tìm dược sư Lưu Ly Phật, ta có thể cảm giác được, dược sư Lưu Ly Phật thần điện, ở ngay gần, chỉ muốn chiếm được dược sư Linh Tuyền, lại đốt linh hồn tai họa, thân thể của ta, là có thể khôi phục, ta muốn làm cho tất cả mọi người, cho Giang Trần chôn cùng. Bá giả hòa thượng thấp giọng nói ra, thế nhưng tâm của hắn, đã là vô cùng lạnh lẽo, tâm như chỉ thủy, Thanh Huyền từ đến không có cảm giác được bá giả hòa thượng thanh âm. Dĩ nhiên có thể trở nên như vậy âm lãnh, nàng biết, có lẽ bá giả hòa thượng cũng không trách nàng, có thể trong lòng chính nàng cũng là băn khoăn, Giang Trần cái chết, làm cho nàng cùng bá giả hòa thượng trong đó, trước sau đều vẫn là sinh ra một tia ngăn cách, dược sư Lưu Ly Phật, chính là cả Phật giới trọng yếu nhất tam thế Phật một trong, đứng hàng thứ hai, cho tới số một, tự nhiên chính là Nhiên Đăng cổ Phật, Đông Phương dược sư Lưu Ly Phật, thậm chí địa vị, chút nào không lại Thích Ca Mâu Ni Phật Như Lai Chi Hạ. Chẳng qua là thuộc về Hoành Tam Thế Phật cùng Tung Tam Thế Phật mà thôi. Không thể nghi ngờ, Đông Phương Dược Sư Lưu Ly Phật, cần phải ở Đông Phương, ít nhất là ở Đại Lôi Âm Tự Đông Phương, hơn nữa khoảng cách Nhiên Đăng cổ Phật Đại Điện vị trí, cũng không xa. Bá giả hòa thượng có thể cảm giác được Đông Phương Dược Sư Lưu Ly Phật cung điện vị trí, điểm này, liền Thanh Huyền đều cảm thấy cực kỳ khiếp sợ. Bất quá nàng biết mình bây giờ tuyệt đối không thể nhiều lời, bá giả hòa thượng trong nội tâm sự phẫn nộ. Nhất định là khó có thể dùng lời diễn tả được. Trong hư không, Giang Trần từ Tổ Long Tháp bên trong chậm rãi ra, thời khắc này, hắn biết chính mình nhất định phải địa phương muốn đi, chính là Dược Sư Lưu Ly Phật Phật Điện. nên đi đâu tìm kiếm dược sư Lưu Ly Phật Phật Điện đây? Giang Trần lầm bầm nói ra, ta có lẽ có thể tìm được dược sư Lưu Ly Phật Phật Điện. Giang Trần sững sờ, Hỏa Kỳ Lân vào đúng lúc này xuất hiện ở trước mặt chính mình. Ngươi có biện pháp? Giang Trần một mặt kinh ngạc nhìn về phía Hỏa Kỳ Lân, ta tự hồ có thể cảm giác được dược sư Lưu Ly Phật vị trí. Ở truyền thừa của ta trong ký ức, có dược sư Lưu Ly Phật ký ức toái phiến, thế nhưng ta không dám khẳng định, thật giống tổ tiên của ta, cùng dược sư Lưu Ly Phật có không tầm thường quan hệ. Hỏa Kỳ Lân thấp giọng nói ra, còn có chút không dám xác định. Quá tốt rồi, ha ha ha, thực sự là đạp phá giày sắt không ẩn giấu nơi. Giang Trần trong lòng vui vẻ, không nghĩ tới Hỏa Kỳ Lân tổ tiên dĩ nhiên cùng dược sư Lưu Ly Phật có quan hệ. Đại Lôi Âm Tự, cực đông chi hướng về, điền viên 3.000 trượng, vườn ương tận thần thảo, mùi thuốc tràn ngập mà qua, truyền vang bên trong đất trời. Hiệu thuốc trước, ba gian nhà lá, hai khỏa cây thông già cây, trước cửa cầu nhỏ hạ, lưu thủy róc rách quá đường đá, tốt mùi thuốc nồng nặc a. Một người quần áo lam lũ thanh niên, đi qua ở đây, sáng mắt lên, toàn bộ mọi người trở nên tinh thần gấp trăm lần, hít sâu một hơi, mùi thuốc nồng nặc, thấm ruột thấm gan, ông trời của ta a. Tìm linh thảo, thiên mã chi, trồng lửa nguyên tố, này tất cả đều là hiếm thấy dược liệu hiếm thấy a. Nơi này thuốc, ta toàn bao, khà khà. Thanh niên mắt thấy bốn bề vắng lặng, nhanh chóng bắt đầu thu thập dược liệu, hả? Làm sao không rút ra được? Thanh niên ngẩn ra, không nghĩ tới này cả vườn thuốc, dĩ nhiên hoàn toàn không rút ra được, chẳng phải là như bảo sơn tay không mà về, loại đau khổ này, có thể tưởng tượng được, tiên sư nó, xảy ra chuyện gì? Những dược liệu này mùi thơm nồng nặc, làm sao lại không rút ra được đây? Không thể nào là giả nha, cũng không có một chút nào cấm chế tồn tại. Thanh niên cắn răng nghiến lợi nói ra, thật sự là quá ghê tởm, thử mười mấy lần, đều thì không cách nào rút ra. Vừa lúc đó, nhà lá bên trong, một cái người thấp nhỏ thiếu niên, rập khuôn từng bước đi ra, thiếu niên thân cao gầy, ghim bím tóc hướng lên trời, trong ánh mắt lộ ra một vẻ cười lạnh, yêu nghiệt phương nào, dĩ nhiên muốn trộm thuốc. Thiếu niên xách eo, một mặt ngạo nghễ nói ra, hả? Ngươi là người phương nào? Thanh niên ánh mắt híp lại, trong ánh mắt lộ ra một vẻ sát cơ, nhìn chòng chọc vào cái kia gầy gò thiếu niên, nói ra hù chết ngươi. Ta là dược sư Lưu Ly Phật ngồi hạ đồng tử Chăn Trâu Quan Nhi. Chăn Trâu Quan Nhi, một cái đồng tử Chăn Trâu Quan Nhi, đều như thế trâu sao, vậy thì như thế nào? Nơi này thuốc, ta toàn bao. Thanh niên cười lạnh nói, hoàn toàn không để ý cái kia Chăn Trâu Quan Nhi, một cái nho nhỏ đứa Chăn Trâu đây, có thể nhấc lên sóng gió gì? Nếu như dược sư Lưu Ly Phật đồng tử trong này, có lẽ hắn còn sẽ có kiên kỵ, đương nhiên, dược sư Lưu Ly Phật, cũng sớm đã không biết nơi nào đi, hoặc là ở nơi nào viên tịch. Huynh đệ, này chính là ngươi không đúng, lớn như vậy một mảnh vườn thuốc, ngươi cái này coi như có chút lòng tham. Giang Trần cười ha hả đi tới, ngồi xuống Hỏa Kỳ Lân, để thanh niên này cùng Chăn Trâu Quan Nhi đều là sững sờ. Hỏa Kỳ Lân xuất hiện, rõ ràng để Chăn Trâu Quan Nhi cực kỳ hưng phấn, nha. Quái thú này tốt khả ái a. Chăn Trâu Quan Nhi cười nói, Giang Trần cùng Hỏa Kỳ Lân đều là khóe miệng hơi co quắp một hạ, lớn như vậy cái Hỏa Kỳ Lân, hung mãnh vô cùng, làm sao đến rồi trong miệng ngươi thì trở thành đáng yêu đây, nhiều như vậy dược liệu, nhìn tới nơi này đúng là dược sư Lưu Ly Phật nơi ở. Giang Trần lông mày nhíu lại, vẻ mặt nghiêm túc nói, đúng rồi, bất quá cái kia lão Quan Nhi cũng sớm đã viên tịch, khà khà, lưu hạ này một mảnh vườn thuốc, do ta đến chưởng quản, nói. Chăn Trâu Quan Nhi vén lên hai viên vườn thuốc bên trong tiên thảo, trực tiếp nhét vào trong miệng, nhìn thanh niên chảy ròng nước bọt, liền Giang Trần cũng gọi thẳng đây quả thực là phung phí của trời a, cái kia tiên thảo tuyệt đối có thể luyện chế ra cực mạnh đan dược, xem ra thật giống ăn ngon lắm dáng vẻ. Hỏa Kỳ Lân lầm bầm nói ra, tự hồ cũng rất muốn đi ăn cái kia chút tiên thảo linh chi, tiểu tử, ngươi căn bản không rút ra được, còn không mau cút đi. Ở đây không hoan nghênh ngươi. Bất quá các ngươi hai cái ngược lại là có thể lưu lại, ta thích cái này cả người dài hỏa gia hỏa. Chăn Trâu Quan Nhi chắp tay sau lưng, bình chân như vậy nói, muốn để ta đi. Nói chuyện viễn vông, các ngươi đều phải chết. Các ngươi chết rồi, nơi này vườn thuốc, tự nhiên chính là ta. Dược Hồng Trần lạnh rên một tiếng, sắc mặt âm trầm, làm dược thần đồ đệ, những thứ đồ này, đương nhiên phải về ta sở hữu, các ngươi căn bản cũng không biết những dược liệu này giá trị. Nhất định chính là phung phí của trời, hừ, Dược Hồng Trần vẻ mặt lạnh lẽo, Giang Trần thực lực chỉ có thần tôn cảnh trung kỳ, mặc dù là cái này Hỏa Kỳ Lân cũng chỉ có thần tôn cảnh hậu kỳ, mình đã là nửa bước thần hoàng, nghiền ép bọn họ, không ở lời hạ. Ngươi người này thực sự là ồn ào. Chăn Trâu Quan Nhi một mặt âm trầm nói, tiểu tử, chịu chết đi. Dược Hồng Trần không nói lời gì, ép thẳng tới Giang Trần cùng Hỏa Kỳ Lân mà đến, hai người bọn họ, chắc chắn phải chết, thực sự là cái không biết sống chết gia hỏa. Giang Trần lắc lắc đầu, thở dài một tiếng, Dược Hồng Trần một chưởng đánh ra, Giang Trần không nhúc nhích chút nào, một quyền đánh trúng rồi Dược Hồng Trần, Giang Trần dường như cắm rễ địa hạ giống như vậy, không hề động một chút nào, nhưng mà Dược Hồng Trần, nhưng là bị bức lui hơn 10 bước, một khắc đó, Dược Hồng Trần trong ánh mắt, tràn đầy vẻ khiếp sợ, này này này, này cũng thật là đáng sợ chứ. Cái tên này thật sự chỉ có thần tôn cảnh trung kỳ sao, ngươi chút bản lĩnh này, hay là về nhà Chăn Trâu đi thôi, vườn thuốc này, ngươi căn bản là không có tư cách nhúng tay, Giang Trần lạnh giọng nói ra. Dược Hồng Trần hơi run run, cái tên này quá kiêu ngạo, thần tôn cảnh trung kỳ, lại vẫn như thế không nể mặt chính mình, hắn còn cũng không tin. Dược Hồng Trần lại ra tay nữa, trong tay hỏa lửa đỉnh hung hăng đánh ra, đập về phía Giang Trần, Giang Trần nhất lực phá vạn pháp, một quyền đánh trúng rồi hỏa lửa đỉnh, cái kia hỏa lửa đỉnh không những không thể bức lui Giang Trần, ngược lại là bị Giang Trần nắm đấm, đập cho xuất hiện vết rạn nứt. Dược Hồng Trần tâm đều đang nhỏ máu, đây chính là hắn ăn cơm gia hỏa a, cứ như vậy bị tên khốn kiếp này cho đánh tan, chính mình này nửa bước thần hoàng, ở nhân gia thần tôn cảnh trước mặt, làm sao không chịu được như thế một đòn, bị Giang Trần cự lực đẩy lùi, Dược Hồng Trần trong lòng lên cơn giận dữ, lần này, hắn không có lại lần nữa xuất kích, bởi vì hắn biết cái này thần tôn cảnh gia hỏa, tuyệt đối không phải bình thường, thực lực thấp kém nhưng quái lực kinh người, pháp lực cuồn cuộn ngất trời. Có thể để Hỏa Kỳ Lân loại này siêu cấp thần thú gãy lông mày, thuyết minh hắn một nhất định có mình chỗ hơn người, Dược Hồng Trần kinh sợ, hắn vốn cũng không phải là lấy thực lực ép người, mà là hắn thuật luyện đan, kinh động như gặp thiên nhân, thực lực của hắn chỉ có thể coi là nhị lưu, vất vả mau cút, Giang Trần khẽ mỉm cười, Dược Hồng Trần trong lòng lên cơn giận dữ, nhưng không thể ra sức, người này quá mạnh mẽ, hắn vạn không thể địch, Dược Hồng Trần bị Giang Trần bức lui mà đi. Giang Trần trong lòng cũng là vô cùng chấn động, chuẩn bị bắt đầu điên cuồng thu gặt vườn thuốc này trong linh dược, nhưng là một giây sau, liền hắn cũng trợn tròn mắt, này lớn như vậy vườn thuốc bên trong, liền hắn cũng không cách nào thu lấy, chuyện gì thế này? Giang Trần chau mày, hắn thời khắc này tâm tình cùng Dược Hồng Trần không khác nhau chút nào, tương tự là luyện đan sư, nhìn nhiều như vậy dược liệu, ngưng tụ vào này, thế nhưng là một viên dược liệu cũng không rút ra được, loại đau khổ này là khó có thể dùng lời diễn tả được. Cạc cạc, xem ra ngươi cũng không phải người hữu duyên, tiểu hỏa, ngươi ăn đi, nơi này dược liệu tiên thảo, ngươi nên đều có thể ăn. Chăn Trâu Quan Nhi ánh mắt nhất chuyển, nhìn về phía Hỏa Kỳ Lân. Giang Trần trong lòng bất đắc dĩ, thời khắc này hắn căn bản không có chỗ xuống tay, nhưng là Hỏa Kỳ Lân lại vào lúc này, điên cuồng ăn xong rồi tiên thảo, này, đúng là ăn cỏ giống như vậy, cái kia chút tiên thảo dược liệu, ăn gần một nửa, còn dư lại hơn một nửa, đều bị cái tên này tao đạp. Nhưng là Giang Trần nhưng căn bản không nhúc nhích được những dược liệu này, Hỏa Kỳ Lân ăn không còn biết trời đâu đất đâu. Hỏa Kỳ Lân, ăn ít một điểm, ngươi biết bị này chút tiên thảo linh chi căng nứt thân thể. Giang Trần cực kỳ lo lắng nói ra, Chăn Trâu Quan Nhi phi thân nhảy một cái, cưỡi ở Hỏa Kỳ Lân trên người, vừa ăn, vừa nói, ăn đi, yên tâm ăn đi, không có chuyện gì không có chuyện gì. Hỏa Kỳ Lân như hổ như sói, điên cuồng nuốt chửng tiên thảo linh dược. Ngay ngắn một cái mảnh to lớn vườn ươm, trên căn bản bị Hỏa Kỳ Lân ăn hết hơn một nửa, cái tên này trong cơ thể linh vận khí, không ngừng tăng trưởng, không ngừng bành trướng, liền Giang Trần đều là cảm giác được một luồng lớn vô cùng linh khí khuếch tán mà ra, bây giờ Hỏa Kỳ Lân, hầu như giống như là một cái linh khí lò nung lớn giống như vậy, hắn ăn hết toàn bộ vườn ươm gần một nửa tiên thảo linh dược, hiện tại cả người vô cùng cuồng nhiệt, so với trước đều phải càng thêm khủng bố, Giang Trần vô cùng lo lắng. Nhưng là Chăn Trâu Quan Nhi nhưng là càng phát hưng phấn, ha ha ăn, toàn bộ ăn sạch, cạc cạc, Chăn Trâu Quan Nhi ngậm cẩu vĩ ba thảo, không còn biết trời đâu đất đâu, mà giờ khắc này, Giang Trần nhưng cảm thấy này Chăn Trâu Quan Nhi, càng phát quỷ dị, cái tên này, rốt cuộc là cái gì lai lịch đây, Hỏa Kỳ Lân trong cơ thể linh khí mức độ đậm đặc, để Giang Trần lo lắng, càng ngày càng to lớn, mãnh liệt như vậy linh vận khí, cái này phải bao lâu mới có thể tiêu hóa, mặc dù là thần hoàng cảnh cường giả. Sợ là đều không nhịn được nhiều như vậy linh vận khí, nhất định sẽ chống đỡ bạo thể mà chết. Bên kia tiên thảo, ngươi làm sao không ăn? Chăn Trâu Quan Nhi nhìn về phía Hỏa Kỳ Lân, một mặt kinh ngạc hỏi, ta muốn cho Giang Trần lưu một ít, Hỏa Kỳ Lân thấp giọng nói ra, Giang Trần trong lòng khẽ động, Hỏa Kỳ Lân, để hắn cực kỳ ấm lòng. Chăn Trâu Qua Nhi ý vị thâm trường nhìn Giang Trần một chút, điểm ngón tay một cái, xa xa tiên thảo, chợt bắt đầu điên cuồng đung đưa, tự hồ ở hướng về Giang Trần vẫy tay giống như vậy, Giang Trần hơi run run, cái kia chút tiên thảo linh dược trong nháy mắt, toàn bộ hướng về hắn vọt tới, Giang Trần cảm giác được vô cùng khó mà tin nổi, thế nhưng cái kia sắp tới chừng nửa số linh dược lực lượng, toàn bộ rót vào Giang Trần trong thân thể, liền Giang Trần chính mình cũng là tràn đầy khiếp sợ, loại cảm giác đó giống như là muốn ngừng mà không được như thế, vô cùng vô tận linh dược lực lượng, trào vào thân thể, biết rõ vô cùng khủng bố, thậm chí sẽ căng nứt thân thể, nhưng vẫn là khó khống chế chính mình, rất thư thái. Giang Trần trong lòng vô cùng vui sướng, cái kia chút tiên thảo linh dược dược lực, toàn bộ rót vào trong thân thể của mình, cái kia loại rừng rực bá đạo dược tính, hầu như để Giang Trần trong lòng vô cùng hưng phấn, nhưng là cái kia linh dược lực lượng, thật sự là rất nhiều nhiều nữa. Giang Trần thân thể năng lực chịu đựng, dĩ nhiên cùng Hỏa Kỳ Lân loại này thượng cổ thần thú, không kém chút nào. Thế nhưng dù vậy, Giang Trần cùng Hỏa Kỳ Lân, vẫn còn bị kinh khủng này linh dược lực lượng, chống đỡ thân thể cuồng bạo. Giang Trần cảm giác thân thể của chính mình, tự hồ sắp sửa chia năm xẻ bảy giống như vậy, cái kia chút kinh khủng dược lực, truyền vang ở toàn thân bên trong, mà Hỏa Kỳ Lân tự hồ cũng không so với Giang Trần tốt đi nơi nào, hai cái người tuy rằng cắn nuốt toàn bộ vườn ươm dược lực, thế nhưng là căn bản không cách nào hoàn toàn hấp thu. Giang Trần cảm giác được trong cơ thể vô cùng dược lực, đã bắt đầu từ từ bộc phát ra, cái kia loại dân trào vô cùng dược lực, một khi triệt để bạo phát, tiếp theo sẽ đem người thân thể căng nứt. Không có thần hoàn cảnh cường giả cảnh giới cùng thực lực, là căn bản không cách nào tiêu hao kinh khủng như vậy dược lực, xem ra ngươi là không có phúc hưởng thụ, vẫn là tiểu hỏa so sánh thành thật. Chăn Trâu Qua Nhi cười ha hả nói, vào giờ phút này, Hỏa Kỳ Lân đã là bò ở trên mặt đất, ngủ thiếp đi, bởi vì hắn cắn nuốt quá nhiều tiên thảo linh dược, đã hoàn toàn không thể lại ăn hết, Giang Trần cũng cắn nuốt hết hơn một nửa, nhưng là Giang Trần thân thể, năng lực chịu đựng rõ ràng không có Hỏa Kỳ Lân kinh khủng như vậy. Hả? Lẽ nào hắn vẫn có thể nhanh như vậy hấp thu sao? Chăn Trâu Qua Nhi ánh mắt sáng ngời, kinh ngạc dựa vào Giang Trần, người này làm sao sẽ không có bị chống đỡ bạo thể mà chết đây? Mặc dù là không có bạo thể mà chết, cũng dù sao cũng nên ngủ say cái ngàn trăm vạn năm chứ. Nhưng là, một giây sau, hắn dĩ nhiên thấy được Giang Trần đang điên cuồng nuốt chửng cái kia chút tiên thảo linh dược dược lực. Giang Trần cũng không nghĩ tới, kinh khủng như vậy dược lực, mình có thể chống đỡ hạ xuống. Đây chính là dược sư Lưu Ly Phật lưu lại vườn thuốc, trong đó không thiếu một ít kinh khủng dược thảo, dược lực kinh người, mặc dù là thần hoàn cảnh cường giả, cũng chưa chắc là có thể tiêu hóa được. Vạn vật mẫu khí đỉnh, vào đúng lúc này, nháy mắt bao phủ ở Giang Trần đỉnh đầu, kinh khủng kia dược lực, trong nháy mắt, toàn bộ bắt đầu hòa vào vạn vật mẫu khí đỉnh bên trong, vạn vật mẫu khí đỉnh đem tất cả dược hiệu toàn bộ tinh chế nung nấu, cuối cùng mới bị Giang Trần hấp thu, làm cho tất cả dược tính toàn bộ yếu bớt. Mình giảm đối phương tăng bên dưới, Giang Trần đã bắt đầu không ngừng nuốt chửng sở hữu dược hiệu, hơn nửa hiệu quả so với Hỏa Kỳ Lân đến, có thể là chỉ có hơn chứ không kém. Bà nội, cái tên này, vẫn đúng là biến thái, nhưng là chiếc đỉnh lớn này, ta làm sao lại không nhớ ra được nó tên gì đây? Chăn Trâu Qua Nhi trầm giọng nói ra, dùng ngón tay khấu trừ giữ mũi, làm thế nào cũng nhớ không nổi đến, chiếc đỉnh lớn kia hắn là đã gặp ở nơi nào. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Giang Trần thực lực cũng đang không ngừng kéo lên, kèm theo kinh khủng dược hiệu, không ngừng bị hắn nuốt chửng hầu như không còn. Vạn vật mẫu khí đỉnh càng là đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu, Giang Trần ở trong vô tri vô giác, liền chính hắn đều không biết tình huống bên dưới, dĩ nhiên là lặng yên không tiếng động đột phá thần tôn cảnh trung kỳ. Thần tôn cảnh hậu kỳ lực lượng, vô cùng cường hãn, Giang Trần đưa tay nắm chặt, cảm giác trong cơ thể cửu long 10 giống lực lượng, như cũ không ngừng, một quyền có thể nổ nát ngọn núi. Lệnh nửa bước thần hoàng, nghe tình hình gió biến, trong cơ thể long văn tăng vọt, thực lực tăng gấp đôi, vô thanh vô tức, Giang Trần vạn vật mẫu khí đỉnh, đưa đến tác dụng cực lớn, liền chính hắn cũng không nghĩ tới, vạn vật mẫu khí đỉnh có thể ở thời khắc mấu chốt, cứu hắn một mạng, hơn nữa đem tất cả dược hiệu, toàn bộ hoàng mỹ hấp thu, vào giờ phút này, Hỏa Kỳ Lân lâm vào trong giấc ngủ say, không biết khi nào mới có thể tỉnh lại, làm Giang Trần hấp thu xong tất cả dược hiệu. Chăn Trâu Qua Nhi cũng là một mặt kinh ngạc nhìn Giang Trần, tiểu tử, ngưu B.A. Giang Trần ngẩn ra, ngươi tên tiểu tử này đây còn giả vờ lão thành, Hỏa Kỳ Lân đã rơi vào trạng thái ngủ say, lúc nào có thể tỉnh lại đây? Giang Trần biết, làm Hỏa Kỳ Lân lần thứ hai lúc tỉnh lại, chính là chất lột xác, hấp thu toàn bộ dược sư lưu ly Phật nửa cái vườn thuốc tiên thảo linh dược, muốn không ngưu bê đều không được, Hỏa Kỳ Lân cũng không có vạn vật mẫu khí đỉnh giúp tinh hoa đi bả, vì lẽ đó trong thời gian ngắn nghĩ muốn tỉnh lại, là không thể nào, khó nói, thế nhưng hẳn là sẽ không quá lâu đi, dù sao nơi này là hắn địa phương quen thuộc nhất, Chăn Trâu Qua Nghi sờ lỗ mũi một cái nói ra, Giang Trần hơi nhướng mày, địa phương quen thuộc nhất. Trong miệng hắn tự hồ có ý riêng, lẽ nào ở đây, Hỏa Kỳ Lân đã từng tới sao, ta biết nghi ngờ của ngươi, tổ tiên của hắn, từng là dược sư lưu ly Phật ngồi xuống thần thú, vì lẽ đó ta mới có thể đối với hắn có hảo cảm, này tiểu Kỳ Lân ta thích, không bằng ngươi để hắn làm tọa kỵ của ta đi, vừa vặn ta cũng thiếu một cái, Chăn Trâu Qua Nghi cười hì hì nói, làm tọa kỵ của ngươi. Dược sư lưu ly Phật ngồi hạ đồng tử Chăn Trâu Qua Nghi, cũng có vật cưỡi sao? Ngươi cảm thấy Hỏa Kỳ Lân sẽ cam nguyện thần phục ngươi sao? Giang Trần cười nói, bất quá hắn cũng không nói thêm gì, cái này Chăn Trâu Qua Nghi lại có thể xuất hiện ở đây, thuyết minh hắn cũng không đơn giản, mà trước đó, Giang Trần chưa bao giờ ở đây Đại Lôi Âm Tự trong ảo cảnh, từng thấy một cái từ Đại Lôi Âm Tự bên trong đi ra người sống, hắn là người thứ nhất, chờ hắn tỉnh lại, khẳng định hấp ta hấp tấp để ta cưỡi hắn, khà khà, Chăn Trâu Qua Nghi một mặt nụ cười nói ra, tự hồ hoàn toàn không để ý tới Giang Trần. Ngươi nếu là dược sư lưu ly Phật ngồi hạ đồng tử Chăn Trâu Qua Nghi, ngươi biết dược sư Linh Tuyền ở đâu sao? Giang Trần hỏi, ngươi muốn tìm dược sư Linh Tuyền. Cắt, mặc dù là tìm được, ngươi cũng không chiếm được. Chăn Trâu Qua Nghi biểu môi, xem thường nói, ngươi không nói cho ta, làm sao ngươi biết ta không chiếm được đây? Giang Trần cười nói, ầy, là ở chỗ đó. Chăn Trâu Qua Nghi chỉ vào nhà lá trước cửa giếng nước, vẻ mặt thành thật nói ra, ngươi cho rằng dược sư Linh Tuyền như vậy dễ dàng đến sao? Dược sư Linh Tuyền sâu xuống lòng đất 108,000 trượng, chỉ có cực hàng chỗ nguồn suối chi nước, mới xưng là dược sư Linh Tuyền, mà ở miệng giếng kia bên dưới, có linh thú bảo vệ, ngoại trừ Phật dược sư tổ, không ai có thể tiến nhập địa hạ, đạt được Linh Tuyền, tựu này một cái giếng sao? Giang Trần hơi nghi hoặc một chút, nhưng là làm hắn đi vào miệng giếng kia thời điểm, mới cảm giác được miệng giếng này đến tột cùng sâu bao nhiêu, mặc dù là linh hồn của chính mình lực lượng, đều thì không cách nào thâm nhập trong đó thăm dò, ngàn trượng bên dưới, giống như là một mảnh đen tối vô cùng nước hạ hang động, căn bản không thấy rõ, cũng không có chút gì cả tồn tại, ngoại trừ nước, hoàn toàn không có sở hữu. Này đáy nước hàng độ, lấy thực lực của ngươi, mặc dù là tiến nhập thần tôn cảnh hậu kỳ, cũng chưa chắc có thể bước vào trong đó, kinh khủng kia cực hàng chi lực, có lẽ sẽ đem ngươi sống sống đông chết, cho dù là nửa bước thần hoàng, thực lực đó ở đây giếng nước bên dưới, cũng nhất định sẽ mất giá rất nhiều, ngươi đi xuống, không khác nào tự tìm đường chết. Chăn Trâu Qua Nghi nhẹ liếc qua Giang Trần một chút, toàn bộ hắn không muốn sai lầm, ta nhất định phải được dược sư Linh Tuyền. Giang Trần kiên quyết không rời nói, không có dược sư Linh Tuyền, hòa thượng tựu không khả năng chút nào sinh cơ, dược sư Linh Tuyền là hy vọng duy nhất của hắn, can đảm lắm, khà khà, thế nhưng ngươi có thể sẽ bị chết hết sức thảm hết sức thảm. Chăn Trâu Qua Nghi cười lạnh nói, đúng vào lúc này, bên trong đất trời mây gió biến ảo, mây đen thay nhau nổi lên, Chăn Trâu Qua Nghi sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi, lẩm bẩm nói, hắn đến, hắn thật sự đến, Chăn Trâu Qua Nghi, để Giang Trần cũng là nhíu mày lại, trong lòng chìm xuống, hắn nói tới ai? Ai tới đây? Giang Trần dương mắt nhìn lên, mây mù lượn quanh, mây đen tầng tầng, nhưng là thời khắc này, thấp mắt nháy mắt, Chăn Trâu Qua Nghi dĩ nhiên vô ảnh vô tung biến mất, Giang Trần trong lòng rùng mình, người này, cái này tiểu phóng Trâu Qua Nghi. Tại sao sẽ đột nhiên biến mất đây? Hắn đến tột cùng đi nơi nào? Trong miệng hắn người, thì là ai đây? Giang Trần nghi hoặc không giải, thế nhưng là không thể nào biết được, chí ít cái kia Chăn Trâu Qua Nghi đột nhiên biến mất, để Giang Trần tâm, cũng là chìm vào đáy vực, hắn theo như lời nói, lại đến cùng có nên tin hay không đây? Trước mắt này khẩu sâu không thấy đáy giếng cổ, trở thành Giang Trần hiện tại đường ra duy nhất, dược sư Linh Tuyền. Thật chẳng lẽ ở trong đó sao, cái kia Chăn Trâu Qua Nghi, lẽ nào từ vừa mới bắt đầu, chính là giả sao? Cái kia Dược Hồng Trần đây, lại là thật là ảo cảm thấy đây, Giang Trần hiện tại đầy đầu đều là nghi vấn, nhưng lại không người có thể giải thích cho hắn, mà thoáng qua trong đó, trên bầu trời mây mù màu đen, cũng là biến mất theo không còn hình bóng, Giang Trần lắc lắc đầu, sự tồn tại của hắn, rốt cuộc ảo giác hay là chân thực đây, nắm cỏ. Những linh dược này đều bị cái kia Hỏa Kỳ Lân ăn, một tiếng thét kinh hãi tiếng vang lên, Giang Trần bỗng nhiên quay đầu lại, rõ ràng là Dược Hồng Trần xuất hiện, để Giang Trần khẳng định mới vừa tất cả, cũng không phải là ảo giác, mà Hỏa Kỳ Lân cũng vẫn còn ở nơi này. Chăn Trâu Quan Nhi đi rồi, ngươi cũng có thể đi vào nơi này. Giang Trần hỏi, cái gì Chăn Trâu Quan Nhi? Ngươi đang nói cái gì? Dược Hồng Trần chau mày, nhìn về phía Giang Trần, nếu như không phải hắn đem mình bức ra ở đây, như vậy những dược liệu này chắc chắn sẽ không bị cái kia Hỏa Kỳ Lân tiêu xài không còn, nhất định chính là phung phí của trời a. Hắn cũng không biết Chăn Trâu Quan Nhi sự tình. Giang Trần trong lòng càng rất hiếu kỳ, cũng càng phát hơi nghi hoặc một chút, này Đại Lôi Âm Tự trong ảo cảnh, rốt cuộc một chỗ dạng gì tồn tại đây, mà cái kia Chăn Trâu Quan Nhi, đến cùng đi nơi nào, cũng được bí ẩn chưa có lời đáp, đơn giản là phá gia chi tử, này đầu Hỏa Kỳ Lân dĩ nhiên không có bị chết no, thực sự là đáng ghét. Dược Hồng Trần tức đến run rẩy cả người, nhiều như vậy quý trọng tiên thảo linh dược, toàn bộ bị Hỏa Kỳ Lân phá hủy, hơn nữa có chút ăn hết, có chút hủy diệt rồi. Có chút càng là hoàn toàn cũng không ăn, bất kỳ một cây tiên thảo linh dược, theo Dược Hồng Trần, đều là tương đương trân quý. Dược Hồng Trần không nhịn được ôm đầu khóc rống, này một mảnh có thể nói bảo tàng vườn thuốc, dĩ nhiên không một may mắn thoát khỏi. Đây nếu là cho hắn trả về luyện đan, không biết có thể luyện chế ra bao nhiêu thần phẩm đan dược đây, nhưng là bây giờ, toàn bộ bị tao đạp, hơn nữa nếu như bị người ăn còn chưa tính, lại bị một đầu thần thú ăn. Dược Hồng Trần không nhịn được đấm ngực dậm chân. Trong lòng lên cơn giận dữ, nhưng là hắn không phải là đối thủ của Giang Trần, căn bản không thể ra sức. Ngươi biết Dược Sư Linh Tuyền sao? Giang Trần nhìn về phía Dược Hồng Trần hỏi. Ngươi cũng biết Dược Sư Linh Tuyền? Dược Hồng Trần nhìn về phía Giang Trần, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên cũng là đến tìm kiếm Dược Sư Linh Tuyền. Nhiều như vậy tiên thảo linh dược toàn bộ bị hủy diệt, hắn đúng là gương mặt bình tĩnh, đáng tiếc trong lòng mình tích úc thành bệnh a. Dược Sư Linh Tuyền nghe đồn ở Dược Sư Lưu Ly Phật giếng cổ bên dưới. Dược Hồng Trần nhìn về phía Giang Trần, sắc mặt ngưng trọng, bởi vì hắn biết muốn lấy được Dược Sư Linh Tuyền, cũng không phải là đơn giản như vậy, bởi vì cái kia Dược Sư Linh Tuyền có thần thú bảo vệ, hơn nữa ở giếng cổ bên dưới, nghĩ muốn lấy chi, khó càng thêm khó, Dược Hồng Trần trong lòng cũng là hết sức xoắn xuýt, thế nhưng hắn sức lực của một người, cũng không có bao nhiêu nắm bắt, xem ra ngươi đúng là không có gạt ta, không bằng chúng ta liên thủ làm sao. Đạt được Dược Sư Linh Tuyền, một người một nửa. Giang Trần từ tốn nói, hắn đối với này Dược Sư Linh Tuyền cũng không phải là rất hiểu rõ, mà Chăn Trâu Quan Nhi cũng là biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, một mình hắn tùy tiện tiến nhập này giếng cổ bên dưới, khó tránh khỏi sẽ có nguy cơ gì, cho nên bây giờ cùng Dược Hồng Trần liên thủ, mới là ổn thỏa nhất, ngươi thực sự là đánh như vậy coi là. Dược Hồng Trần bán tính bán nghi nhìn Giang Trần, ta lấy thuốc Sư Linh Tuyền, chỉ vì cứu người, này giếng cổ bên dưới Dược Sư Linh Tuyền hẳn không ít, muốn nhiều như vậy. Ta cũng vô dụng, ngươi muốn chạy, ta cũng không giết chết ngươi. Giang Trần nghiêm túc nói ra, Dược Hồng Trần gật gật đầu, Giang Trần nói không ngoa, tuy rằng thực lực của hắn mạnh hơn chính mình, nhưng là mình muốn rời đi lời, hắn là kiên quyết không ngăn được mình, mà bây giờ hai người bọn họ liên thủ tiến nhập trong giếng cổ, có lẽ hy vọng cũng sẽ càng to lớn hơn, tốt. Cái kia ta liền tin tưởng ngươi một lần, Dược Hồng Trần trầm giọng nói ra, đã như vậy, chúng ta đi thôi. Không gặp được Dược Sư Linh Tuyền, ta sẽ không thu tay. Giang Trần trầm giọng nói ra. Dược Hồng Trần nhìn Giang Trần một chút, cái tên này ngược lại là một mục tiêu kiên định gia hỏa, hơn nữa Dược Sư Linh Tuyền cái nào như vậy dễ dàng đến. Dược Sư Linh Tuyền ở Dược Sư Lưu Ly Phật trước cửa trong giếng cổ, đây là sư phụ nói cho hắn biết, hơn nữa trong giếng cổ có thần thú bảo vệ, tương đối nguy hiểm, chuyến đi này, vì được Dược Sư Linh Tuyền, nhất định là cửu tử nhất sinh. Ngay ở hai người tiến nhập giếng cổ một khắc đó, ba gian nhà lá ở ngoài, một đạo bạch y lung lay bóng người, cũng là lặng yên mà tới. Trong giếng cổ, trong suốt có thể thấy được, thế nhưng chỉ có thể nhìn thấy trăm trượng khoảng cách, nghe đồn Dược Sư Linh Tuyền ở nguồn suối chỗ, giếng cổ bên dưới 108,000 trượng, liền Giang Trần đế cảnh linh hồn, đều thì không cách nào thâm nhập thăm dò. Thời khắc này, hắn cùng Dược Hồng Trần chỉ có thể là liên thủ tiến nhập nơi càng sâu, đi chậm rãi phát hiện, trong giếng cổ nước, tương đối mát mẻ. Thế nhưng làm Giang Trần lặn xuống đến vạn trượng sau khi thời điểm, chính là cảm thấy áp lực thực lớn, bởi vì nhiệt độ của nước ở kịch liệt giảm xuống, tuy rằng tạm thời còn không uy hiếp được bọn họ, nhưng là nếu như tiếp tục hạ lặn xuống, phỏng chừng của người nào lạnh lẽo trình độ, tựu sẽ kịch liệt tăng cường. Đúng như dự đoán, làm hai người lặn xuống đến giếng cổ bên dưới 2 vạn trượng thời điểm, liền Dược Hồng Trần cũng là không nhịn được cả người run lên, 3 vạn trượng, 4 vạn trượng, 5 vạn trượng, 10 vạn trượng. Một khắc đó, Dược Hồng Trần đã cần dùng rất lớn thần nguyên lực lượng, mở xua tan này giếng cổ dưới cực hàn chi lực, mà Giang Trần nhưng là cũng không có quá lớn cảm giác, bởi vì trong tay hắn hàn giang nhạt, không ngừng cắn nuốt Giang Trần trong cơ thể cực hàn chi lực, để hắn như vào chỗ không người giống như vậy. Điểm này, liền Dược Hồng Trần cũng là cực kỳ kinh ngạc, cái tên này thật sự là thật là quỷ dị, kinh khủng như vậy cực hàn chi lực, hắn thật giống hoàn toàn không có bất kỳ dị dạng. Giếng cổ bên dưới, địa vực không bị ngăn chặn cảnh lớn, thế nhưng Giang Trần cùng Dược Hồng Trần đều không có tâm tư đi thăm dò, bọn họ đến thẳng dưới nền đất bên dưới, 108,000 trượng dược sư linh tuyền vị trí, đó mới là mục đích cuối cùng của bọn họ địa. Chịu đựng cực kỳ khủng bố lạnh giá, Dược Hồng Trần cảm giác thực lực của chính mình đều là mất giá rất nhiều, thực lực phỏng chừng cũng là có thể phát huy ra bình thường một nửa mà thôi, xung quanh trong suốt, nước bên trong không hề có thứ gì, có câu nói tốt nước quá trong ắt không có cá, đích thật là có lý vô cùng. 108,000 trượng, Giang Trần rốt cục đạt tới này giếng cổ bên dưới, ở dưới nước trong khe đá, có ba đóa nở rộ màu xanh lục liên hoa, ở liên hoa bên trong, phân biệt có một đoàn trắng như tuyết khối băng, cái kia khối băng trong cực hàn chi lực, để Giang Trần cùng Dược Hồng Trần, đều là cảm giác được hô hấp hơi ngưng lại, mặc dù là có hàn giang nhạt nơi tay, Giang Trần cũng là sâu sắc cảm thấy kinh khủng kia hàn khí, tự hồ có thể đem linh hồn của con người đều triệt để đông kết, cái kia liên hoa vẽ khối băng, chính là Dược Sư Linh Tuyền, một khi lấy ra ở đây, Dược Sư Linh Tuyền tựu sẽ hòa tan thành nước suối, Dược Hồng Trần trầm giọng nói ra. Giang Trần ánh mắt cũng là rơi vào cái kia ba đóa nở rộ màu xanh lục liên hoa bên trên, xem ra Dược Sư Linh Tuyền lập tức phải tới tay. Giang Trần vẻ mặt vui vẻ, nhưng mà đúng vào lúc này, hai cái mọi người là cảm giác bỗng nhiên trong đó, thân thể trực tiếp thăng lên. Giang Trần định thần nhìn lại, sắc mặt chợt biến, nhanh chóng lui về phía sau mà đi, một con lớn vô cùng bàn tay, miễn cưỡng đánh xuống, mặc dù là ở bên trong nước, bàn tay khổng lồ kia khủng bố lực đạo, cũng là đem Giang Trần bức lui mà đi. Dược Hồng Trần tình cảnh, so với Giang Trần, càng chật vật, hắn cần dùng càng nhiều hơn thần nguyên lực lượng đi chống đỡ này giếng cổ dưới cực hàn chi lực, suýt nữa bị bàn tay khổng lồ kia trực tiếp xếp thành bánh thịt, sóng nước cuồn cuộn ngất trời, dòng nước nước cuồn cuộn, Giang Trần cũng Dược Hồng Trần toàn bộ lùi về sau mà đi, thời khắc này hai người bọn họ mới phát hiện, bọn họ mới vừa chân hạ, rõ ràng là một đầu lớn vô cùng yêu thú. Thân cao trăm trượng, hình dạng cực kỳ xấu xí, nhưng lại có nhân thân mặt thú, mỏ nhọn lông quai hàm, là một con khỉ. Giang Trần nói ra, con khỉ này thực lực khá là khủng bố, thậm chí là đạt tới thần hoàng cảnh cường giả cảnh giới, thế nhưng Giang Trần nhưng lại có chút không dám khẳng định, nhưng vì là cảnh giới của hắn cực kỳ hỗn loạn, chợt cao chợt thấp, hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu, thực lực của hắn mạnh bao nhiêu, Giang Trần căn bản không thể nào biết được, từ mới vừa một chưởng kia xem ra, tuyệt đối muốn vượt qua nửa bước thần hoàng không biết bao nhiêu lần. Yêu nghiệt to gan, dám bước vào dược sư giếng cổ. Tự tiện vào, giết không tha, to lớn yêu thú, trống giận nói ra, âm thanh ở bên trong nước truyền bá ra, chấn động đến mức Giang Trần cùng Dược Hồng Trần đều là sắc mặt tái xanh, cái này đại hầu tử, thật sự là quá mạnh mẽ, có hắn bảo vệ này dược sư linh tuyền, chỉ sợ bọn họ mong muốn thành, đem sẽ cực kỳ khó khăn, Phật giới biến mất không còn tâm tích, ngươi sao không chết, Giang Trần trầm giọng nói ra. Phật giới biến mất rồi, đúng đấy, Phật giới đã biến mất rồi, tại sao, ta còn ngơ ngơ ngác ngác, ta còn chưa chết, cự thú lầm bầm nói ra, lập tức trợn tròn đôi mắt, nhìn chòng chọc vào Giang Trần cùng Dược Hồng Trần, tràn ngập sát cơ, ta xích khảo mã hầu nhảy ra bên ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành, Phật giới dù cho là vạn thế luân hồi, lại cùng ta có quan hệ gì đâu, bất quá, Phật Dược Sư Tổ, vẫn không thể nào để ta thoát ly khổ hải a, xích khảo mã hầu trống giận. Trong nội tâm sự phẫn nộ có thể tưởng tượng được, Giang Trần mới phát hiện, này xích khảo mã hầu, thân cao trăm trượng, khí thế như hồng, thế nhưng bàn tay theo hầu chưởng, nhưng tất cả đều là bị lớn liên khóa lại, căn bản không cách nào tránh thoát, hóa ra là bị dược sư Lưu Ly Phật vây ở này giếng cổ dưới yêu thú mà thôi. Giang Trần hơi nhếch khóe môi lên lên, dù vậy, có thần hoàn cảnh cường giả uy lực, cũng là chưa chắc có thể đối với bọn họ tạo thành uy hiếp, bất quá xích khảo mã hầu mạnh mẽ. Tuyệt đối không thể nghi ngờ, hỗn thế tứ hầu một trong, chính là cùng long thập tam cùng cấp bậc siêu cường tồn tại, so với thanh long chu tước, kỳ lân huyền vũ, đều chỉ có hơn chứ không kém, có thể bị dược sư Lưu Ly Phật giam cầm ở đây, có thể nào là hời hợt hạng người đây, cái tên này thật là đáng sợ. Dược Hồng Trần nuốt ngụm nước bọt, sắc mặt âm trầm đáng sợ, hiện tại hắn cảm giác đã bị xích khảo mã hầu hoàn toàn khóa chặt, cái tên này muốn tiêu diệt hắn, chỉ cần một chiêu mà thôi. ngươi đã là bị nhốt rồi, còn có tư cách gì theo ta diễu võ dương oai? Nếu như ngươi không có bị ràng buộc, có lẽ ta còn sẽ kiêng kỵ ngươi, nhưng là bây giờ, ngươi căn bản không có tư cách này. Giang Trần cười lạnh nói, nhìn về phía cái kia vô cùng phẫn nộ Xích Khảo Mã Hầu, hai cái bốn mắt tương đối, đối chọi trong đó, càng là triệt để kích phát rồi Xích Khảo Mã Hầu nổi giận. Ngươi đang tìm cái chết, nỗ lực làm tức giận ta, đối với ngươi mà nói, đích xác là một tin tức tốt, bởi vì ngươi sẽ chết càng nhanh hơn, càng thảm hại hơn. Xích Khảo Mã Hầu hung hăng nện gõ hai hạ lồng ngực, chu vi ngàn trượng bên trong dòng nước, đều là dường như sóng lớn lăn lộn giống như vậy, để Giang Trần cùng Dược Hồng Trần thân thể nghĩ muốn đứng vững, đều là khó càng thêm khó. Mau lui lại, Giang Trần trầm giọng quát lên, nhanh chóng lùi về sau mà đi, bất quá thời khắc này, Xích Khảo Mã Hầu tự hồ cũng không muốn buông tha Giang Trần bọn họ, mà là cự chưởng vỗ một cái, một đạo cùng long màn nước chính là tiếp ngày mà lên, trực tiếp đánh về phía Giang Trần cùng Dược Hồng Trần. Dược Hồng Trần bị nháy mắt bước lui, Giang Trần cũng là một kiếm chém ra, xé rách màn nước cuồng long, mới xem như là ổn định bóng người, bất quá nhưng bị vô số đạo thủy tiễn, bước lui rút lui mà đi, thủy tiễn xung kích ở Giang Trần trên người, vẽ ra từng đạo đáng sợ sẹo sâu, máu tươi nhuộm đỏ, thủy mãn đáy giếng. Giang Trần ánh mắt càng phát âm lãnh, cái này Xích Khảo Mã Hầu quả nhiên hung hăng, vừa ra tay chính là thương tổn tới chính mình. Cái tên này mặc dù là không có khả năng đạt đến thần hoàng cảnh cường giả đỉnh cao, cũng tuyệt không phải nửa bước thần hoàng cảnh cường giả có thể cùng với tranh đấu. Dược Hồng Trần liều cái mạng già, mới xem như là ở Xích Khảo Mã Hầu thế tiến công bên dưới, bảo vệ mạng nhỏ, thế nhưng Giang Trần, nhưng là cũng không tính liền như vậy lùi lại, đi nhanh đi. Con thú này không thể địch a. Dược Hồng Trần đã là bị này Xích Khảo Mã Hầu sợ vỡ mật, sắc mặt càng là trắng bệch tới cực điểm. Xích Khảo Mã Hầu chính là trong thiên địa cường đại nhất mấy cái thượng cổ hung thú một trong, liền thần thú cũng phải tránh né mũi nhọn, cùng cái tên này tranh đấu, đơn giản là tự tìm đường chết, bất quá hắn cửa ải này, như vậy Dược Sư Linh Tuyền, tự không khả năng được. Giang Trần từ tốn nói, như là đã là thấy được Dược Sư Linh Tuyền, như vậy thì không có rời đi luôn đạo lý, thực sự là người điên, Dược Hồng Trần không nhịn được nói ra, Giang Trần chấp nhất niềm tin, thật sự là quá mãnh liệt. Căn bản không để ý sự sống chết của chính mình, tự hồ mặc dù là bồi thêm tính mạng, cũng muốn đem Dược Sư Linh Tuyền chiếm được, này cổ sức lực, để hắn đều là hít khói. Theo ta đối đầu, ngươi chỉ có một con đường chết. Xích Khảo Mã Hầu nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đánh ra, gió lốc nổi lên, nước hạ dường như kim cương độc long toản giống như vậy, ép thẳng tới Giang Trần mà tới. Giang Trần nháy mắt sử dụng tới thần chung kim tráo, bị cái kia kim cương độc long toản giống như đáy nước gió lốc. Trực tiếp là triệt để xé nát, Giang Trần sắc mặt trở nên càng phát khó coi, cấp tốc thối lui, lấy Thiên Long kiếm đón đỡ mà xuống, thế nhưng là nhưng vẫn bị trọng thương, ai dọc kim cương độc long toản, để Giang Trần nếm được lớn lao khổ cực, kém một chút bị Xích Khảo Mã Hầu trực tiếp xé nát. Dược Hồng Trần nhưng là hít vào một ngụm khí lạnh, người này, thật sự là quá cường đại, thực lực của hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu, không thể nào biết được. Thế nhưng có lúc nhưng mạnh liền thần hoàn cảnh đều chưa chắc có thể chạm trán phong mang. Giang Trần một khẩu nghịch huyết phun ra, tay cầm Thiên Long kiếm, vẫn là mặt không biến sắc, đối mặt Xích Khảo Mã Hầu, ngươi đã triệt để đem ta chọc giận. Giang Trần nổi giận gầm lên một tiếng, khí tức cả người, cũng là đột nhiên kéo lên, Giang Trần hóa thân long biến, thân hình vô cùng to lớn, cũng là lên tới cao trăm trượng, cùng Xích Khảo Mã Hầu không khác nhau chút nào, khí thế kinh khủng, cũng là vào đúng lúc này, tứ tán mà ra. Dưới nước cực hàng chi lực, không những không có để Giang Trần thực lực bị nghẹt, ngược lại là triệt để kích phát rồi nội tâm hắn lửa giận, Xích Khảo Mã Hầu thì lại làm sao, đem lão tử làm phát bực, coi như là thương thiên ở trên, ta cũng quyết không nuông chiều. Giang Trần kiếp trước và kiếp này, đã ở công chúng hào bắt đầu đổi mới, không có chú ý huynh đệ, mau chóng chú ý, Giang Trần hóa thành bán long, hướng lên trời mà lên, một cổ kinh khủng sóng khí, ở sóng nước bên trong dập dần mà lên, kim long móng vuốt. Xé rách hư không thủy vực, Giang Trần long trảo cùng Xích Khảo Mã Hầu nắm đấm đánh vào đồng thời, Giang Trần cả người chấn động, sắc mặt vô cùng nghiêm nghị, hai cái dĩ nhiên là sắc thu chia đều, bất quá Giang Trần có thể cảm giác được kinh khủng kia sóng khí, lăn lộn sau khi, để tình cảnh của mình, nhưng là so với Xích Khảo Mã Hầu, càng thêm làm khó dễ, sức nổi khí, làm cho Giang Trần ổn định thân hình, hai cái một đòn trong đó, đều là khá là khủng bố, hầu như lật tung toàn bộ đáy nước sóng lớn. Đất trung núi chuyển giống như vậy, Xích Khảo Mã Hầu gào thét liên tục, tức giận dâng lên, vô liêm sỉ. Ngươi thậm chí có long tộc khí vận gia thân, bất quá dù vậy, nghĩ muốn chống lại ta Xích Khảo Mã Hầu, cũng là không có khả năng. Xích Khảo Mã Hầu nổi giận gầm lên một tiếng, lại lần nữa tấn công tới, tuy rằng bị xiềng xích buộc lại, thế nhưng hành động của hắn phạm vi vẫn là tương đương to lớn, chí ít ngàn trượng bên trong, hoàn toàn không thành vấn đề. Trăm trượng thân thể, bốc thẳng lên, lăn không mà lên, Thái Sơn áp đỉnh. Xích Khảo Mã Hầu nhún người nhảy một cái, lướt sóng mà được, dưới chân sóng nước động thiên, nát hết ở ngọn nguồn, Giang Trần sắc mặt cũng là vô cùng nghiêm nghị, kinh khủng này gia hỏa, thật sự là thật là đáng sợ, một cái Thái Sơn áp đỉnh, thế như trẻ tre, dường như thiên thể va chạm như thế, cùng Giang Trần đụng vào nhau, nhìn Dược Hồng Trần sắc mặt tái xanh, đáy lòng hít vào một ngụm khí lạnh, may mà chính mình không có tiếp tục cùng Giang Trần giả vờ cung, nếu không thì, phỏng chừng hắn vẫn là rất khó mà chạy trốn Giang Trần sát ý, này hai cái tên to xác, đều là cường như thần hoàng, Giang Trần tuy rằng hơi yếu một ít, không thể đạt đến thần hoàng cảnh cường giả thế tiến công, bất quá nhưng cũng không ý kỵ tí nào, Xích Khảo Mã Hầu quyền thế như gió, hổ gầm rồng ngâm, liên tiếp đánh ra, chấn động đến mức đáy nước bốc lên, muốn làm khủng bố, Giang Trần từng cú đấm thấu thịt, cũng là không thối lui chút nào, hai cái không ngừng đánh vào đồng thời, không có pháp thuật, không có có thần binh bảo đao, cũng không có vô cùng kinh khủng thiên uy trấn áp, chỉ là cơ bản nhất điên cuồng đã kích, Giang Trần cường độ thân thể, so với Xích Khảo Mã Hầu, không kém chút nào, vạn vật mẫu khí khôi phục, cũng là để hắn hầu như đứng ở thế bất bại, cùng Xích Khảo Mã Hầu, sinh tử tuyệt mệnh, bất quá. Giang Trần cuối cùng là khinh thường Xích Khảo Mã Hầu, hoặc có lẽ là cái tên này lúc mạnh lúc yếu tư thế, lừa gạt đến rồi Giang Trần, hai cái giao thủ mấy chục chiêu, đáy nước bên dưới, đất trung núi chuyển, ngoan thạch vỡ vụn, Xích Khảo Mã Hầu càng chiến càng mạnh, khí thế thôn thiên, Giang Trần tuy rằng cũng không kém chút nào, thế nhưng ở Xích Khảo Mã Hầu xung kích bên dưới, nhưng vẫn là mất đi chủ động, bắt đầu trở nên bị động, Giang Trần thận trọng từng bước, ổn định thân hình, Xích Khảo Mã Hầu xung kích. Trong nháy mắt dĩ nhiên là đạt tới thần hoàng cảnh cường giả công kích tư thế, để Giang Trần tình cảnh, tương đối nguy hiểm, bị lần nữa bước lui mà đi. Bộ pháp hỗn loạn, ở đáy nước bên dưới, đi lại liên tục khó khăn, từng tấc gian nguy, bán long thân, khí thế như hồng, Giang Trần không sợ gian hiểm, xung phong mấy lần, Xích Khảo Mã Hầu đều là dốc hết sức chống đối, hoàn toàn không cho Giang Trần bất kỳ cơ hội nào, giữa hai người chém giết, cũng là càng phát khủng bố. Nhìn Dược Hồng Trần sửng sốt một chút, thế nhưng hắn nhưng không cách nào động thủ, cái kia màu xanh lục liên hoa, sau lưng Xích Khảo Mã Hầu, hai cái giao chiến, hắn hoàn toàn không có cơ hội đi nhân lúc loạn lấy linh tuyền. Giang Trần mắt sáng như đuốc, tay cầm Hàn Giang Nhạc, dường như cái thế ngọn núi, ép đè xuống, Hàn Giang Nhạc ở đây cực hàn giếng cổ bên dưới, càng phát hung hăng, Giang Trần đã có thể đơn giản khống chế Hàn Giang Nhạc, tuy rằng chưa chắc có thể bùng nổ ra năm đó băng tuyết phá hoại thần uy lực. Nhưng cũng không thể khinh thường, Hàn Giang Nhạc nhất định là đại đế thần binh, dư uy vẫn còn ở, Giang Trần lần lượt đập về phía Xích Khảo Mã Hầu, hai cái đều là bạo nổ phát ra trận trận gào thét, đáy nước cuộn sóng, gió lốc, kéo dài không tuyệt, bị kéo toàn bộ giếng cổ bên dưới, mấy vạn trượng trong đó, tất cả đều là đất trung núi chuyển, Hàn Giang Nhạc cực hàn chi lực, lần lượt đóng băng đáy nước, nghĩ muốn đem Xích Khảo Mã Hầu đóng băng lại, thế nhưng đều là lấy thất bại mà kết thúc. Xích Khảo Mã Hầu thật sự là quá cường đại, căn bản băng không niêm phong được, một quyền đánh ra, băng nát vạn cổ, khí ngút trời hạ, nhân loại đáng chết, muốn chết, nhìn ta thần khỉ oai. Xích Khảo Mã Hầu gào thét liên tục, một cái thần tôn cảnh gia hỏa, hắn dĩ nhiên đều không có thể chém giết, còn để hắn cực kỳ đau đầu, thật sự là đáng ghét đến cực điểm, chỉ là thần tôn cảnh, làm sao có khả năng trấn áp chính mình đây, kẻ nhân loại này, thật sự là ý nghĩ viễn vông. Xích Khảo Mã Hầu quơ trong tay trọng quyền, thành khẩn kinh người, xé rách thủy vực không gian, từng cái rồng nước phá mà ra, đối mặt Giang Trần mà đi. Giang Trần sắc mặt âm lãnh, lại lần nữa triển khai thượng cổ long đằng thuật, khí thế của hắn, đã cùng thần hoàng cảnh cường giả không thể nghi ngờ, đối mặt từng cái tấn công tới đáy nước cuồng long, Giang Trần nhất lực phá vạn pháp, mỗi một quyền, đánh nát một con rồng nước, giữa hai người khoảng cách, càng ngày càng gần. Giang Trần cùng Xích Khảo Mã Hầu trong đó chiến đấu, làm cho vạn trượng thủy vực, đã là lâm vào đáy nước trong nước xoáy, cái kia cổ vô hình trong đó hấp xả lực lượng, để Dược Hồng Trần đều là vô cùng gian nan. Hai người này, thật sự là quá biến thái, Dược Hồng Trần trầm giọng nói ra, hiện tại chính mình lùi lại lui nữa, nhưng là giữa hai người chiến đấu sinh ra vạn trượng vòng xoáy, đã đủ để xé rách thần tôn cảnh cường giả, dù cho là hắn tiếp tục ở nơi này tiếp tục chờ đợi. Phỏng chừng cũng sẽ trở nên cực kỳ khó khăn. Đúng vào lúc này, Giang Trần hơi nhướng mày, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, hắn đế cảnh linh hồn từ nơi này dò xét mà ra, cảm thấy mấy đạo cực kỳ cường hãn bóng người, đã tiến nhập trong giếng cổ, xem ra đã có người đến, Giang Trần thấp giọng nói ra. Lúc này, Giang Trần cũng không tính cho cái này xích khảo mã hầu tiếp tục chiến đấu đi xuống, những người này, thân phận chưa minh, không biết rốt cuộc ai, vạn nhất lai giả bất thiện, như vậy chính mình liền đem sẽ thân hãm linh khốn, hai mặt thụ địch, đi chết đi cho ta. Giang Trần một quyền đập ra, cùng xích khảo mã hầu đối oanh cùng nhau, còn hắn thì bị đẩy lui mà đi, cố ý phun ra một ngụm máu tươi, toàn bộ người cũng là nháy mắt biến thành hình người. Ha ha ha, không có người nào là ta xích khảo mã hầu đối thủ, không biết sống chết gia hỏa. Xích khảo mã hầu nhìn bị thua Giang Trần, cười điên cuồng nói, Giang Trần lui về phía sau mà đi, tránh né mũi nhọn, cấp tốc trốn vào tổ long tháp bên trong. Dược Hồng Trần thấy thế, hoàn toàn biến sắc. Giang Trần làm sao đột nhiên tự biến mất rồi đây, chính hắn không có khả năng lại tiếp tục ở lại đây, nhanh chóng lắc mình mà đi, cũng theo biến mất không còn tâm tích, thua liền chạy mấy dạng, toán anh hùng gì hảo hán, ta xích khảo mã hầu xem thường nhất, chính là ngươi loại này kẻ nhu nhược hạng người, nhân loại, mỗi một cái tốt. Hừ hừ, xích khảo mã hầu không ngừng nện gõ ngực của mình khẩu, làm cho toàn bộ đáy nước bên dưới, vòng xoáy không ngừng, kéo vạn trượng thủy vực, thủy thế bốc lên. Vào giờ phút này, nước hạ vạn trượng, vừa rồi khôi phục lại yên lặng, hơn 10 đạo bóng người, chính là liên tiếp mà tới, Giang Trần ở tổ long tháp bên trong, ánh mắt híp lại, quả nhiên là oan gia ngõ hẹp, này chút người, đương nhiên đó là vô âm chân nhân, sáu hơn nửa bước thần hoàng, còn có mấy cái thần tôn cảnh hậu kỳ cường giả, bọn họ xuất hiện, cũng là bị xích khảo mã hầu nháy mắt phát hiện, căn cứ La Hán Thủy Tổ ghi chép, chính là này giếng cổ bên dưới 108,000 trượng. Hẳn không sai, vô âm chân nhân thản nhiên nói, bọn họ cũng là chịu đựng to lớn áp bức, cực hàn chi lực, không ai có thể ngoại lệ, ở đây thủy vực bên dưới, thực lực của bọn họ, cũng là mất giá rất nhiều, hoàn toàn không bằng ở trên mặt nước. A-di-đà Phật, quả nhiên là ở đây, cái kia màu xanh lục liên hoa bên trên khối băng, chính là dược sư linh tuyền, chỉ có lấy ra này giếng cổ bên dưới, dược sư linh tuyền mới có thể hóa thành nước suối, thần âm chân nhân trầm giọng nói ra, ánh mắt sáng ngời. Tất cả mọi người ánh mắt đều là tụ tập ở đằng kia màu xanh lục liên hoa bên trên, một đám nhân loại tham lam, các ngươi không nên đi tới nơi này. Xích khảo mã hầu thanh âm, vang vọng ở thủy vực bên dưới, tất cả mọi người là biến sắc mặt, xích khảo mã hầu lại một lần nữa chậm rãi đứng lên, trăm trượng thân thể, cao như sơn nhạc, tất cả mọi người dương mắt trong đó, mới có thể nhìn rõ ràng cái kia xích khảo mã hầu tồn tại, đây là yêu thú nào, làm sao như vậy khủng bố, Vi Kiêu Long trầm giọng nói ra. Hoàn toàn biến sắc, từ này xích khảo mã hầu đi ra trong nháy mắt, hắn chính là cảm thấy rất lớn áp bức, so với ở trong thủy vực cực hàn chi lực áp bức càng to lớn hơn, những người này, tuyệt đối không phải kẻ tầm thường, không nghĩ tới, bên trong đất trời dĩ nhiên thật sự có loại dị thú này tồn tại, thắng thanh âm chân nhân lầm bầm nói ra, khuôn mặt khó mà tin nổi, A-di-đà Phật, ngươi cũng đoán được, sư đệ, vô âm chân nhân nhìn về phía thắng thanh âm chân nhân, âm thanh từ từ trở nên nghiêm túc. Vi Kiêu Long khuôn mặt khiếp sợ, nhưng căn bản không biết đây là yêu thú gì, Thiên La tự số vị cao tăng, đều là không dám cùng đối diện, có thể tưởng tượng được hắn là cường đại cỡ nào, là xích khảo mã hầu, phổ thiên bên dưới kinh khủng nhất dị thú, so với Thanh Long Chu Tước, Huyền Vũ Kỳ Lân, đều phải càng kinh khủng hơn tồn tại, vô âm chân nhân nói ra, chính là cái kia trong đồn đại hỗn thế tứ hầu một trong. Không phải nói đó chỉ là một truyền thuyết sao, Vi Kiêu Long trầm giọng nói ra, truyền thuyết. Ha ha, truyền thuyết đều là có căn có theo, hỗn thế tứ hầu, mỗi người cường hãn vô cùng, hơn nữa vô cùng khủng bố, nhảy ra bên ngoài tam giới không ở trong ngũ hành, mặc dù là tao ngộ thiên địa đại kiếp nạn, bọn họ cũng là có thể âm u vượt qua, so với bất luận người nào bất kỳ cường giả, đều khủng bố hơn nhiều lắm, dù cho là đế cảnh cường giả, cũng phải bỏ mạng vô số, nhưng bọn họ lại có thể ở thiên địa đại kiếp nạn bên trong may mắn thoát khỏi ở khó, thân thể như kim cương. Thực lực như mang vương, thế như trẻ tre, không ai có thể ngăn cản. Đây cũng là hỗn thế tứ hầu, xích khảo mã hầu nhất là âm hiểm nhất giả dối, nổi giận hạng người, hắn xuất hiện, hẳn là bị Phật Dược Sư Tổ trấn áp ở chỗ này. Thần âm chân nhân nói, nhìn thấy xích khảo mã hầu cả người trên hạ toàn bộ đều bị xiềng xích nhốt lại, bất quá nhìn dáng dấp, nhưng cũng không phải là kẻ tầm thường. Làm hắn chậm rãi đứng lên một khắc đó, mỗi người đều là cảm giác được hô hấp hơi ngưng lại. Này xích khảo mã hầu mang cho bọn hắn áp bức lực lượng, thực tại khủng bố, quả nhiên không hổ là thượng cổ dị thú truyền kỳ. Vi Kiêu Long hít sâu một hơi, tất cả mọi người như gặp đại địch. Xích Khảo Mã Hầu tuy rằng bị xiềng xích nhốt lại, thế nhưng cũng có thể ở ngàn trượng bên trong, hành động như thường. Hơn nữa cái kia Dược Sư Linh Tuyền sau lưng Xích Khảo Mã Hầu, bọn họ muốn lấy Dược Sư Linh Tuyền, tuyệt đối muốn bước qua này Xích Khảo Mã Hầu. Ta tới chiến ngươi. Thắng Thanh Âm Chân Nhân trầm giọng quát lên, này Xích Khảo Mã Hầu nhìn như cũng không mạnh mẽ, một mình hắn cần phải so với có thể trấn áp, nhưng là, làm Thắng Thanh Âm Chân Nhân xuất thủ một khắc đó, cái kia Xích Khảo Mã Hầu, nhưng là trong giây lát một quyền đánh ra, xé rách thủy vực, một quyền oai, để Thắng Thanh Âm Chân Nhân nháy mắt mất đi sức chiến đấu, bị đánh lui mà đi, thương thế tương đối nghiêm trọng. Sư đệ, cẩn thận, này nghiệt xuất, không đơn giản a. Vô Âm Chân Nhân đem Thắng Thanh Âm Chân Nhân đón lấy, Thắng Thanh Âm Chân Nhân khuôn mặt trắng xám vẻ, thế nhưng may mới vừa rồi một kích kia, Xích Khảo Mã Hầu tự hồ cũng không có sử xuất toàn lực, nếu không thì, phỏng chừng hắn sẽ rất khó còn sống, kẻ này thật sự là quá cường đại. Phốc, Thắng Thanh Âm Chân Nhân một khẩu nghịch huyết phun ra, sắc mặt muốn rất khó coi có bao nhiêu khó khăn nhìn, A-di-đà Phật, sư đệ, ngươi tạm thời nghỉ ngơi, vì là huynh đến chiến hắn. Vô Âm Chân Nhân gật đầu nói, nhưng trong lòng vô cùng nghiêm nghị, này Xích Khảo Mã Hầu, hoàn toàn vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ, nhìn như thực lực cũng không mạnh mẽ, tuy nhiên lại có thể một chiêu trọng thương Thắng Thanh Âm Chân Nhân, là thật không thể khinh thường. Chư vị, cùng ra tay đi, nếu không thì, này Xích Khảo Mã Hầu, là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Vô Âm Chân Nhân, tự nhiên là nói cho Vi Kiêu Long nghe, bọn họ lần này xem ra nhất định phải liên thủ. Tốt, Vô Âm Chân Nhân nói thật phải. Cái kia Dược Sư Linh Tuyền, chính là chân chính thiên hạ chí bảo, liền đế cảnh cường giả, sợ là đều sẽ mê tít mắt đồ vật. Vi Kiêu Long hơi nhếch khóe môi lên, cười nhạt một tiếng, này Xích Khảo Mã Hầu bọn họ muốn giết chết, có lẽ rất khó, thế nhưng muốn nhốt lại hắn, sau đó lấy Dược Sư Linh Tuyền, không khó lắm. A-di-đà Phật, làm phiền Vi Thí Chủ, cái kia Dược Sư Linh Tuyền, chúng ta Thiên La Tự chỉ lấy một phần chính là, còn lại hạ hai phân, toàn bộ về Vi Thí Chủ sở hữu. Còn cuối cùng tìm kiếm chuyển thế lạc ma, kính xin Vi Thí Chủ nhất định phải giúp ta Thiên La Tự đến thời khắc cuối cùng. Vô Âm Chân Nhân nói ra, Vi Kiêu Long sáng mắt lên, cái kia Dược Sư Linh Tuyền cực kỳ quý giá, chính mình đều có thể độc chiếm một phần, sau đó còn lại hạ một phần giao cho Thông Thiên Thần Phủ. Cái này Vô Âm Chân Nhân, đúng là tương đương biết làm người. Vô Âm Chân Nhân yên tâm, ta tự nhiên là sẽ không để Chân Nhân thất vọng, đến thời điểm Thiên La Tự chuyện, chính là ta Vi Kiêu Long chuyện. A-di-đà Phật, có Vi Thí Chủ câu nói này, ta tự đủ hài lòng, đa tạ Vi Thí Chủ. Vô Âm Chân Nhân đám người cấp tốc xuất kích, năm hơn nửa bước thần hoàng, thực lực cũng là không thể khinh thường, thời khắc này, tập hợp năm sức người, trực tiếp cùng Xích Khảo Mã Hầu chính diện chống lại, Xích Khảo Mã Hầu giận dữ bên dưới, một quyền vung ra, năm cái nửa bước thần hoàng mỹ chống đỡ, sức mạnh to lớn, bị toàn bộ tan mất, Xích Khảo Mã Hầu cũng là cực kỳ phẫn nộ. Lúc này thần tôn cảnh hậu kỳ cao thủ, ở Xích Khảo Mã Hầu trước mặt không còn sức đánh trả chút nào, cơ hồ bị nháy mắt xóa bỏ. Vi Kiêu Long biến sắc, ánh mắt hơi lạnh lẽo, bất quá không có tổn thất nửa bước thần hoàng cảnh cường giả, đối với hắn mà nói, tự không ảnh hưởng toàn cục. Tuy rằng mấy cái cũng là Thông Thiên Thần Phủ trụ cột vững vàng, thế nhưng cùng nửa bước thần hoàng so ra, giá trị tự giảm bớt nhiều, bọn họ lần này cũng sớm đã là chuẩn bị kỹ càng, tử thương là khó mà tránh khỏi. Chỉ cần ba người bọn hắn có thể bình yên vô sự trở về đến Thông Thiên Thần Phủ, đã đủ rồi. Năm hơn nửa bước thần hoàng đồng thời ra tay, cuối cùng là tạm thời cuốn lấy Xích Khảo Mã Hầu, thời khắc này Vô Âm Chân Nhân trầm giọng quát lên, sư đệ, nhanh đi lấy Dược Sư Linh Tuyền. Tốt, Thắng Thanh Âm Chân Nhân nhịn đau khổ, thời khắc này, hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng hướng về Xích Khảo Mã Hầu phía sau mà đi, cái kia ba đóa màu xanh lục liên hoa, chính là Dược Sư Linh Tuyền, này Dược Sư Linh Tuyền. Là của ta rồi. Thắng Thanh Âm Chân Nhân ánh mắt sáng ngời, khóe miệng mang theo một nụ cười nhàn nhạt, thế nhưng làm hắn hái hạ cái kia màu xanh lục liên hoa thời gian, nét cười của hắn, nhưng là trong nháy mắt, im bặt đi. Một đạo cực kỳ kinh khủng kiếm quang, từ trên cổ hắn, nhanh chóng xẹt qua, không hề có một chút điểm phòng bị, Thắng Thanh Âm Chân Nhân đã bị nháy mắt mạt sát, mà linh hồn, cũng là bị sát nhập vào đại vũ kết hồn đăng bên trong. Thắng Thanh Âm Chân Nhân thậm chí ngay cả chết cũng không biết rốt cuộc ai giết hắn đi, một khắc đó, bóng người của hắn từ từ di chuyển hướng về giếng cổ bên trên. Không, sư đệ, Vô Âm Chân Nhân cùng Thần Âm Chân Nhân, hầu như trăm miệng một lời, kêu lên sợ hãi, sắc mặt cũng là trở nên cực kỳ khó coi, bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, vào lúc này, dĩ nhiên sẽ có người âm thầm ra tay, hừ hừ, một đám tên ngu xuẩn, chết rồi liền chết rồi, lại có cái gì đáng tiếc đây? Các ngươi này bày đạo mạo nghiêm trang gia hỏa, toàn bộ đều đáng chết, Giang Trần thanh âm, vang vọng ở thủy vực trong đó, Vi Kiêu Long, Vô Âm chân nhân, Thần Âm chân nhân, tất cả đều là kinh ngạc thốt lên một tiếng, hô hấp hơi ngưng lại, bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, này từ phía sau lưng ra tay người đánh lén, dĩ nhiên sẽ là Giang Trần, hắn không phải chết ở Nhiên Đăng cổ Phật bên trong cung điện sao? Tại sao lại ở chỗ này đây? Vi Kiêu Long hít vào một ngụm khí lạnh, Giang Trần cái chết, đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, hắn làm sao trốn ra được đây? Chuyện này quả thật thật bất khả tư nghị, rõ ràng bị bọn họ phong cấm ở bên trong tiểu thế giới, kèm theo Nhiên Đăng cổ Phật đại điện cùng phai mờ trong hư không, nhưng là hắn vẫn sống sờ sờ xuất hiện ở đây, hơn nữa còn giết Tháng Thanh Âm chân nhân, đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày, cái này không thể nào, Thần Âm chân nhân cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, nhưng là sự thực bày ở trước mắt, không cho phép bọn họ không tin, Giang Trần đích thật là một lần nữa xuất hiện, hơn nữa còn giết sư đệ của bọn họ, Tháng Thanh Âm chân nhân, đoạt đi rồi dược sư linh tuyền, vào giờ phút này, Vô Âm chân nhân cùng Thần Âm chân nhân, đều phải triệt để hỏng mất, hai cái sư đệ tất cả đều là chết ở Giang Trần trong tay, đây cũng quá vô hố, hơn nữa Giang Trần vô thanh vô tức xuất hiện, bọn họ, lại vì Giang Trần làm giá y, nếu như không là bọn hắn không người liên thủ, chống lại Xích Khảo Mã Hầu, có lẽ Giang Trần muốn có được dược sư linh tuyền, cũng sẽ không đơn giản như vậy, chuyện không thể nào nhiều lắm đấy, các ngươi muốn giết ta, đơn giản là nói chuyện viễn vông, hiện tại, các ngươi từ từ hưởng thụ Xích Khảo Mã Hầu đánh giết đi. Ha ha ha, Giang Trần hóa thành một đạo lưu quang, xông thẳng giếng cổ trong đó, theo gió mà lên, tên đáng chết, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, Giang Trần, ta cùng với ngươi không đội trời chung, cẩu tặc, ngươi nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Vi Kiêu Long cũng là giận không nhịn nổi, cứ việc không tin Giang Trần sẽ xuất hiện ở trước mặt của bọn họ, nhưng là kết quả nhưng để hắn cực kỳ khiếp sợ, bất luận làm sao, Giang Trần không có chết, đối với bọn họ mà nói, chính là uy hiếp cực lớn, Giang Trần một ngày không chết, trong lòng bọn họ lửa giận, tự một ngày khó tiêu, bây giờ Giang Trần lại là chém giết Tháng Thanh Âm chân nhân, Vô Âm chân nhân cùng Thần Âm chân nhân biểu hiện, hầu như mặt như gan heo, đối mặt Xích Khảo Mã Hầu thế tiến công, bọn họ cũng là chứng kiến lâm vào bị động bên trong, đáng tiếc, vào giờ phút này Giang Trần, đã là chạy mất dép. Nhà lá trước, Bá Giả Hòa Thượng cùng Thanh Huyền, cũng là khoan thai đến chậm, nhìn trải rộng xung quanh, toàn bộ bị tao đạp hầu như không còn tiên thảo linh dược, mặc dù là Thanh Huyền cũng là vô cùng tiếc hận, ai, thật sự là quá đáng tiếc, này cả vườn thuốc, không biết bị cái gì người hủy diệt, thật sự là để người không nhịn được đấm ngực dậm chân a. Những linh dược này nếu để cho Bá Giả Hòa Thượng dùng, có lẽ có thể để thương thế của hắn mau chóng khôi phục như cũ, bất quá Thanh Huyền biết, bọn họ đi tới nơi này, trọng yếu nhất, vẫn là dược sư linh tuyền, chỉ có bắt được dược sư linh tuyền, Bá Giả Hòa Thượng mới có thể nhanh chóng khôi phục, đồng thời trưởng thành, không lại sợ hãi cái kia chút khắp nơi tìm thế lực của bọn họ, mà bọn họ, có lẽ liền có thể lấy lại lần nữa kề vai chiến đấu, cũng không cần lại tiếp tục trốn tránh đi xuống, không biết dược sư linh tuyền đến tột cùng ở nơi nào a. Bá Giả Hòa Thượng cũng là thở dài một tiếng, tuy rằng bằng vào hắn đối với dược sư Lưu Ly Phật cảm giác, tìm đến nơi này, thế nhưng dược sư linh tuyền ở nơi nào, nhưng là không biết được, hơn nữa còn hãm sâu trong khốn cảnh, bọn họ tùy thời có thể cẩn thận xung quanh muốn giết bọn họ người, ngươi là chuyển thế lạc ma đi. Một đạo bạch y bóng người, xuất hiện ở Thanh Huyền cùng Bá Giả Hòa Thượng trước mặt, từ tốn nói, nữ tử tóc dài như thác nước, bóng lưng như câu, cùng Thanh Huyền bốn mắt tương đối, cuối cùng nhưng rơi vào Bá Giả Hòa Thượng trên người, ngươi là ai? Thanh Huyền trầm giọng nói ra, nhắm thẳng vào cô gái mặc áo trắng. Ta tới lấy trấn thần bia, cô gái mặc áo trắng từ tốn nói, mắt nhìn thẳng, muốn lấy trấn thần bia. Ha ha, thực sự là khẩu khí thật là lớn, ngươi cho rằng ngươi là ai? Thanh Huyền cười lạnh nói, ánh mắt vô cùng âm lãnh, song quyền nắm chặt, trận chiến này, lúc nào cũng có thể sẽ xuất kích, người cản ta, giết không tha. Cô gái mặc áo trắng thanh âm lạnh lùng, giống như máy móc, vừa sải bước ra, Thanh Huyền trực tiếp là bị cô gái mặc áo trắng đẩy lui hai bước, cẩn thận. Thanh Huyền, Bá Giả Hòa Thượng cảm thấy cô gái mặc áo trắng hung hăng, thấp giọng nói ra, nghĩ muốn trấn thần bia, trước tiên quá cửa ải của ta. Thanh Huyền không ý kỵ tí nào, ép thẳng tới cô gái mặc áo trắng mà đi, thế nhưng cô gái mặc áo trắng cũng là không cam lòng yếu thế, giữa hai người giao chiến, nháy mắt mà lên, cô gái mặc áo trắng mũi kiếm như tuyết, nhẹ nhàng cực kỳ, kiếm thế xung kích vòng trời, lực có thể lay trời, kiếm uy không thể đỡ, mấy lần ra tay, toàn bộ đều là để Thanh Huyền không có chỗ xuống tay, thậm chí tình cảnh cực kỳ bị động nguy hiểm, cô gái mặc áo trắng từng chiêu độc ác, so với nam nhân, càng thêm hung tàn, giữa nữ nhân chiến đấu, cũng càng thêm máu tanh, hai cái mọi người là thấy chết không sờn. Thanh Huyền thề sống chết bảo vệ bá giả hòa thượng, mà cô gái mặc áo trắng, thề sống chết cũng muốn chém giết chặn đường người, đoạt được trấn thần bia. Cút, cô gái mặc áo trắng thẳng thắn thoải mái, khí lăng càn khôn, áp chế hoàn toàn Thanh Huyền, khiến cho căn bản không cách nào mong muốn chống lại, kiếm uy đấu chuyển, ba kiếm toàn bộ cắm vào Thanh Huyền xương sườn bên trong, trọng thương Thanh Huyền. Thanh Huyền, bá giả hòa thượng vô cùng lo lắng, sắc mặt tái nhợt, nhưng là thời khắc này, hắn dĩ nhiên không có mảy may phương pháp xử lý, có thể đi trợ giúp Thanh Huyền, hắn hiện tại chính là một cái không hơn không kém phế nhân. Không, bá giả hòa thượng nổi giận gầm lên một tiếng, cô gái mặc áo trắng kiếm, cũng là rơi vào Thanh Huyền yết hầu trong đó, len keng, một tiếng tiếng sắt thép va chạm, phá không mà tới, Thiên Long kiếm hóa thành một đạo lưu quang, một lần nữa trở về ở Giang Trần trong tay. Một khắc đó, bá giả hòa thượng cả người rung lên, mừng tít mắt, tuy rằng hắn không nhìn thấy, thế nhưng cái kia loại hơi thở quen thuộc, so với hắn bất luận người nào đều phải rõ ràng, tiểu trần tử, ngươi lại vẫn sống sót, bá giả hòa thượng vô cùng kích động, Giang Trần còn sống, tựu so với cái gì đều trọng yếu, muốn giết ta người có rất nhiều, thế nhưng không có một người từng thành công, Giang Trần từ tốn nói, có thể kháng cự hắn ngẩng đầu thời điểm, tâm thần, nhưng là lại lần nữa trở nên hỗn loạn lên, lại là nàng. Tại sao một mực lại là nàng? Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang. Giang Trần ánh mắt rơi vào Tuyết Thiên Ngân trên người, hắn không nghĩ tới rốt cuộc lại là nàng, mà của nàng xuất hiện, cũng để Giang Trần lại một lần nữa trở nên làm khó. Tuyết Thiên Ngân thực lực phi thường mạnh, trọng thương Thanh Huyền, đủ để thuyết minh bản lãnh của nàng, điểm này Giang Trần cũng không dám khinh thường. Chúng ta lại gặp mặt, Giang Trần nói ra, hắn cùng Tuyết Thiên Ngân quan hệ giữa, cực kỳ phức tạp. Tuyết Thiên Ngân vì chính mình mà chết, Giang Trần trong lòng tràn đầy hổ thẹn, tình cảnh đó hắn đến nay vẫn cứ ký ức chưa phai, cái này đơn giản thuần túy nữ hài, vì trong lòng yêu, liều lĩnh xung phong ở trước, cái kia loại sinh tử tuyệt cảnh dứt khoát kiên quyết tư thế, làm cho Giang Trần tâm, thật lâu không thể bình tĩnh lại, giao ra dược sư Linh Tuyền. Tuyết Thiên Ngân nhìn về phía Giang Trần, lạnh lùng nói ra, không có mảy may tình cảm, Giang Trần không biết Tuyết Thiên Ngân tại sao sẽ biến thành như vậy. Nhưng là nét cười của nàng, nhưng thủy chung đều dừng lại ở trong đầu của chính mình, trước mắt nàng, tuy rằng băng lãnh như sương, nhưng là ở Giang Trần trong lòng, Tuyết Thiên Ngân vẫn là Tuyết Thiên Ngân. Cho ngươi, Giang Trần đưa tay nắm chặt, một đóa màu xanh lục liên hoa cong ngón tay búng một cái, chính là bị đẩy tới Tuyết Thiên Ngân trong tay, Thanh Huyền hoàn toàn biến sắc, nàng không nghĩ tới Giang Trần dĩ nhiên sẽ xuất thủ giúp nữ nhân này, ngươi tại sao cho nàng dược sư Linh Tuyền? Ngươi có biết hay không? Nàng muốn giết hòa thượng, Thanh Huyền căm tức nhìn Giang Trần, cái gì chó má huynh đệ, bây giờ dược sư Linh Tuyền lại bị hắn chấp tay đưa cho một người phụ nữ, thật sự là để Thanh Huyền vô cùng phẫn nộ, bá giả hòa thượng không nói gì, hắn biết Giang Trần nhất định sẽ không như vậy, xin lỗi, Thanh Huyền, Giang Trần nhìn trọng thương Thanh Huyền một chút, thấp giọng nói ra, dược sư Linh Tuyền ta còn có, thế nhưng Tuyết Thiên Ngân ta chỉ có một, mà bá giả hòa thượng, huynh đệ của ta, cũng chỉ có một. Thanh Huyền hơi run run, nàng đã đoán được Giang Trần cùng cô gái mặc áo trắng này quan hệ, thế nhưng không nghĩ tới trong tay hắn còn có dược sư Linh Tuyền, chỉ cần có dược sư Linh Tuyền, đã đủ rồi, là có thể để bá giả hòa thượng một lần nữa đứng lên, này này này, huynh đệ, ta đây, ta dược sư Linh Tuyền đây, dược Hồng Trần dở khóc dở cười nói ra, nói xong rồi có hắn một phần, thật không tiện, ta một phân, huynh đệ ta một phân, ngươi cũng chưa có. Nếu như có thứ tư phần, nhất định cho ngươi. Giang Trần từ tốn nói, Dược Hồng Trần khóc không ra nước mắt, tên khốn kiếp này dĩ nhiên bắt hắn cho đùa bỡn, bất quá tình thế so với người kém, hắn căn bản không cách nào cường hành ra tay, Giang Trần so với hắn mạnh hơn nhiều lắm. Giang Huynh, ta cũng không hỏi ngươi muốn dược sư Linh Tuyền, bất quá ngươi có thể nhớ kỹ, ngươi nợ ta một món nợ ân tình. Dược Hồng Trần khẽ cắn răng nói ra, nếu như hắn thực sự là anh minh quang minh hạng người, cũng không đến nỗi sẽ cùng chính mình giật nợ chứ. Tốt, Giang Trần nhìn Dược Hồng Trần một chút, tầng tầng gật đầu, nếu như không phải là bởi vì Tuyết Thiên Ngên, Giang Trần có lẽ sẽ cho Dược Hồng Trần một phần dược sư Linh Tuyền, chỉ bất quá bây giờ nhưng đã chậm, dược sư linh tuyền đã cho ngươi, thế nhưng ngươi muốn động hòa thượng là không có khả năng, trấn thần bia, cũng sẽ không cho ngươi. Giang Trần thở dài một tiếng, Tuyết Thiên Ngên tự hồ vẫn là vẻ mặt lạnh lùng, hoàn toàn không để ý tới Giang Trần, lại lần nữa áp sát bá giả hòa thượng, muốn động hòa thượng, là không có khả năng. Giang Trần quét ngang mà đi, ép thẳng tới Tuyết Thiên Ngên mà đến, giữa hai người có thể nói là tương ái tương sát. Tuyết Thiên Ngên đối với Giang Trần cũng không hề bất kỳ ý nghĩ, chỉ có một trận chiến, trong lòng kiếm ý, hoàn toàn không như Giang Trần nhỏ yếu. Giang Trần thận trọng từng bước, vẫn chưa ra tay với Tuyết Thiên Ngên, ngược lại là Tuyết Thiên Ngên, từng bước ép sát, Giang Trần tình cảnh, theo Thanh Huyền, cũng là càng phát nguy hiểm cho A-di-đà Phật. Nàng đã không phải là trong lòng ngươi người kia, tiểu Trần tử, ngươi cần gì phải lừa mình dối người đây, bá giả hòa thượng, để Giang Trần trong lòng hơi động, tâm thần thất thủ, bá giả hòa thượng, vừa vặn nhắc nhở chính mình, bây giờ Tuyết Thiên Ngên đã không còn là lúc trước cái kia một lòng vì hắn sinh vì là hắn chết nữ nhân, đã không còn là cái kia tâm địa thiện lương, băng lãnh như sương bạch y nữ thần, bây giờ nàng, chính là một cái giết người như ngoé đao phủ thủ, trong mắt nàng ngoại trừ giết chóc, vẫn là giết chóc. Giang Trần rất muốn biết, nàng người giật dây, rốt cuộc ai? Tuyết Thiên Ngên phóng lên trời, đối mặt Giang Trần, không ngừng Giang Trần thủ đoạn, cũng là không hề yếu, thần tôn cảnh hậu kỳ thực lực, đã đủ để hắn một tay chiến bán hoàng, bá giả hòa thượng, để hắn hiểu thêm, trước mắt tất cả những thứ này, đều là hư ảo, Tuyết Thiên Ngên căn bản cũng không phải là cái kia từng là hắn đi chết nữ tử, cũng sẽ không là cái kia để hắn khiêng tràng quải đổ người, Tam Thiên Diễm Thiên Ấn. Giang Trần một ấn đánh ra, bước lui Tuyết Thiên Ngên, người sau như cũ không cam lòng yếu thế, xung phong ở trước, kiếm ảnh không ngừng xẹt qua Giang Trần trước mắt, thế nhưng Giang Trần kiếm cảnh, so với Tuyết Thiên Ngên càng hơn một bậc, nàng căn bản là không đã thương được chính mình. Hạng Âm Khôi, đúng vào lúc này, Tuyết Thiên Ngên khẽ quát một tiếng, mười đạo đen kịp như mực thân ảnh, thoát thân mà tới, trực tiếp đem Giang Trần bao phủ trong đó, mười cái Hạng Âm Khôi, mỗi người hung ác dị thường. Dường như ác quỷ giống như vậy, phả vào mặt, Giang Trần hơi suy nghĩ, lùi một bước để tiến hai bước, Tuyết Thiên Ngên vào lúc này, nhưng là thẳng đến bá giả hòa thượng mà đi, Giang Trần bóng người lóe lên, trong tay nắm chặt trước ở Địa Tạng Vương Bồ Tát Thần Điện chi ở bên trong lấy được màu máu xiềng xích mạnh mẽ đập ra, trực tiếp tát bay một cái Hạng Âm Khôi, Hạng Âm Khôi thực lực, dĩ nhiên toàn bộ có thần tôn cảnh tột cùng thực lực, hơn nữa còn là một Hạng Âm Khôi, hoàn toàn không kém gì hai cái nửa bước thần hoàng. Loại đáng sợ này âm tà đồ vật, tại sao sẽ ở Tuyết Thiên Ngên trên người đây? Giang Trần không kịp nhiều nghĩ, trong tay màu máu xiềng xích, lần lượt đánh ra, đem 10 cái Hạng Âm Khôi toàn bộ bức lui, quất chia 5 xẻ 7. Giang Trần trong lòng dự liệu quả nhiên không giả, Địa Tạng Vương Bồ Tát Thần Điện chi ở bên trong lấy được thần binh, đối với này chút yêu ma quỷ quái, có rất lớn hiệu quả. Tát bay 10 cái Hạng Âm Khôi, Giang Trần trong giây lát xuất hiện ở bá giả hòa thượng trước mặt. Chặn lại rồi Tuyết Thiên Ngên thế tiến công, Giang Trần Thiên Long kiếm, từng chiêu độc ác, lần này hắn không có tiếp tục lưu thủ, thần tôn cảnh hậu kỳ Giang Trần, đối với cái kia chút thông thường nửa bước thần hoàng, đủ để ở trong vòng 10 chiêu chém giết, mặc dù là bây giờ hung hăng như Tuyết Thiên Ngên, cũng là không ngăn được Giang Trần xung phong. Tuyết Thiên Ngên liên tục bại lui, bị Giang Trần vô thượng thần uy, hoàn toàn ép đè xuống, 10 cái Hạng Âm Khôi cũng không có để Giang Trần luống cuống tay chân. Ngược lại là kích phát rồi Giang Trần lửa giận trong lòng, nếu như mình lại do dự dự lời, như vậy bá giả hòa thượng tình cảnh đem sẽ cực kỳ gian nan. Tuyết Thiên Ngên bị Giang Trần lần nữa bức lui, thế nhưng vẫn là gắt gao chống cự lại, cuối cùng bị Giang Trần một kiếm lột bỏ trên bờ vai quần áo, lộ ra nửa đoạn trắng như tuyết tay như ngó sen, Giang Trần chung quy là không hạ thủ được, một khắc đó, Tuyết Thiên Ngên rốt cục lui về phía sau mà đi, đi, Giang Trần phẫn nộ quát một tiếng. Tuyết Thiên Ngên thân ảnh biến mất theo mà đi, hòa thượng, đây là dược sư Linh Tuyền, ta tới trợ ngươi chữa thương. Giang Trần xoay người nhìn về phía bá giả hòa thượng, vào giờ phút này, dược sư Linh Tuyền nơi tay, bá giả hòa thượng cùng Thanh Huyền khóe miệng đều là lộ ra một vệt dị thường nụ cười hưng phấn, bá giả hòa thượng sâu sắc rõ ràng, Giang Trần có thể xuất hiện ở đây, liều lĩnh sinh tử nguy hiểm, vì chính mình đoạt được dược sư Linh Tuyền, nhất định là thiên tân vạn khổ, tiểu Trần tử, đa tạ, phí lời. Giữa huynh đệ, nói cái này làm gì? Giang Trần cười mắng, có dược sư Linh Tuyền nơi tay, như vậy thương thế của hắn cũng tựu không thành vấn đề. Nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta đi nhanh lên. Thanh Huyền thấp giọng nói ra, nhìn bốn phía, chỉ sợ lại lần nữa bị người đánh trộm, muốn đi sao? Ha ha, đã không còn kịp rồi. Một tiếng thanh âm nhàn nhạt xuất hiện ở Giang Trần cùng Bá Giả Hòa Thượng bên người. Thanh Huyền hô hấp hơi ngưng lại, sắc mặt vô cùng âm trầm. Là bọn hắn, hả? Ngươi biết bọn hắn? Giang Trần hỏi. Lúc trước ta cùng Hòa Thượng chạy ra đường sống, kém một chút bị này chút người giết chết. Nhưng hắn không phải trọng thương Hòa Thượng người. Thanh Huyền thấp giọng nói ra, A-di-đà Phật. Quan gia ngõ hẹp câu nói này, xem ra vẫn là rất ý tứ, trốn được mùng một, lẽ nào các ngươi còn có thể trốn được 15 sao? Bá Giả Hòa Thượng, ngươi nếu như hiện tại đem trấn thần bia giao ra lời, có lẽ chúng ta Kim Cương Tự có thể quấy nhiễu ngươi một mạng, vào ta Kim Cương Tự tu hành, có thể bảo đảm ngươi một đời bình an. Võ Đức Chân Nhân từ tốn nói, khóe miệng lộ ra một vẻ ý cười, cũng thật là cơ quan toán máy móc a. Các ngươi không phải là nghĩ muốn trong tay ta trấn thần bia sao? Hừ hừ, ta như chết rồi, ngươi tự nhiên có cơ hội kế thừa, ta như không chết, ngươi chớ muốn bắt được ta trấn thần bia. Bá Giả Hòa Thượng trầm giọng nói ra, mấy tên khốn kiếp này, tất cả đều là bụng dạ khó lường. Xem ra, lại là một đám đạo mạo nghiêm trang gian nguy giả dối đồ đệ a. Giang Trần cười lạnh nói, hiện tại ngươi căn bản trốn không thoát, hay là thúc thủ chịu trói đi, miễn cho chết không có chỗ chôn, sống sót. Chẳng lẽ không thật sao? Cao Đức Chân Nhân cũng là cười lạnh nói, làm Kim Cương Tự hai đại nửa bước thần hoàng, thực lực của bọn họ mạnh, vượt xa người tầm thường, tay hạ còn có bốn hơn nửa bước thần hoàng cường giả, Kim Cương Tự thực lực, không thể bảo là không mạnh mẽ, bây giờ Giang Trần cùng Bá Giả Hòa Thượng đã là bị dồn đến trong tuyệt cảnh, nho nhỏ đứa ngốc, cũng dám ở ta Kim Cương Tự cao tăng trước mặt quơ tay múa chân, nhiễu loạn Phật giới, sau đó trước hết giết ngươi, để tế điện Phật tổ trên trời có linh thiêng. Võ Đức Chân Nhân sau lưng Hòa Thượng trầm giọng quát lên, sắc mặt âm trầm như nước, nhìn chòng chọc vào Giang Trần, bây giờ Bá Giả Hòa Thượng mệnh ở sáng chiều tối, Thanh Huyền bị thương nặng, một cái thần tôn cảnh hậu kỳ gia hỏa, có thể nhấc lên bao nhiêu sóng gió, vì lẽ đó, thời khắc này Kim Cương Tự cao tăng, nhất định muốn lấy được, chỉ bằng mấy người các ngươi sao. Ha ha, vẫn đúng là chưa chắc có thể cầm được ở ta, Giang Trần nhún nhún vai, cười nói, gương mặt vẻ ngạo nghễ. Võ Đức Chân Nhân cùng Cao Đức Chân Nhân, tất cả đều là sắc mặt âm trầm, xem ra cái tên này thực sự là không biết lợi hại a. A-di-đà Phật, thế gian tổng có đứa ngốc quên đây, hôm nay lão tăng liền thay thiên hạ thương sinh, thu rồi ngươi, để tránh khỏi ngươi lại ra tay, khiến thiên hạ, sinh linh đồ thán. Võ Đức Chân Nhân từ tốn nói, tự hồ đã tuyên bố Giang Trần tử hình, dưới cái nhìn của bọn họ, Giang Trần hàng ngũ, thần tôn cảnh hậu kỳ, một chưởng liền có thể đánh giết. Vậy thì thử một chút xem, nhìn ai mới có thể cười đến cuối cùng. Giang Trần ngạo nghễ mà đứng, Thanh Huyền, mang Hòa Thượng đi trước. Giang Trần ở đây dương đao cưỡi ngựa, ngăn ở Kim Cương Tự đông đảo cường giả trước mặt, chỉ bằng ngươi, còn muốn ngăn cản ta Kim Cương Tự cao tăng. Ha ha ha, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Có người trào phúng Giang Trần nói ra, Võ Đức Chân Nhân cùng Cao Đức Chân Nhân, thực lực mạnh mẽ, đều là rất có thể sẽ ở vạn năm bên trong. Đột phá thần hoàn cảnh cường giả, tu vi cảnh giới đã đạt đến đỉnh cao, làm sao sẽ bị một cái thần tôn cảnh hậu kỳ tiểu tử bị dọa cho phát sợ đây, ngu xuẩn mất không gia hỏa, xem ra lão tăng thực sự là muốn ra tay. Cao Đức Chân Nhân lạnh lùng nói ra, trong ánh mắt che kín sát cơ, hoàn toàn không giống người xuất gia, ra tay đi, nếu không thì các ngươi tự cũng không có cơ hội nữa. Giang Trần nói ra, quay đầu lại nhìn Thanh Huyền cùng Bá Giả Hòa Thượng một chút, còn không mau đi, càng chờ khi nào. Ta ném từng hạ xuống ngươi một lần, thế nhưng tuyệt đối sẽ không lại bỏ ngươi lại lần thứ hai. Bá Giả Hòa Thượng cực kỳ kiên quyết nói ra, Giang Trần sâu sắc nhìn Bá Giả Hòa Thượng một chút, cái tên này, vẫn là như vậy đến thật đến tính, chỉ là vào đúng lúc này, không cho phép hắn chút nào sơ suất, nếu không thì chính mình đoạt được cái kia dược sư Linh Tuyền, còn có ý nghĩa gì, đi nhanh lên, mang tới dược sư Linh Tuyền, nếu như ngươi có thể dám ở ta trước khi chết trở về, chúng ta còn có thể kề vai chiến đấu. Giang Trần cười lớn nói, Bá Giả Hòa Thượng nhưng là nội tâm cực kỳ dãy dụa, hiện tại ở lại chỗ này, cũng là không làm nên chuyện gì, chính mình sẽ chỉ ở Giang Trần bên người, tăng thêm buồn phiền, còn không bằng mau mau tìm một chỗ thanh tĩnh nơi, cố gắng tu hành, chờ hắn khôi phục thực lực, khi đó huynh đệ bọn họ mới có thể lại một lần nữa kề vai chiến đấu, muốn đi. Ai cũng không thể đi, hôm nay sẽ là của ngươi giờ chết, Bá Giả Hòa Thượng, hiện tại ngươi như quay đầu lại, Phật Tổ từ bi. Còn có thể tha cho ngươi một mạng, Cao Đức Chân Nhân lạnh giọng nói ra, tha cho ngươi mất cảm giác, tiểu trần tử, ngươi nhất định không thể chết được, ta không sợ chết, nhưng ta sợ không cách nào nữa gặp được đại hoàng cùng 13 bọn họ, Bá Giả Hòa Thượng trầm giọng nói ra, Thanh Huyền cũng là không chút sơ suất, mau mau kéo Bá Giả Hòa Thượng mà đi. Muốn làm cho ta giang trần vào chỗ chết người, từ đến đều không ít, thế nhưng không có một người có thể làm được, những người này, cũng chẳng qua là ngân dạng sát thương đầu, trông khá được mà không dùng được mà thôi. Giang Trần cười lạnh nói, không thể để hắn đi. Cao Đức Chân Nhân trầm giọng quát lên, tất cả mọi người truy kích mà đi. Giang Trần lập tức hoành đao, ngăn ở Cao Đức Chân Nhân trước mặt, chẳng ai nghĩ tới, Giang Trần sức một người, thần tôn cảnh hậu kỳ thực lực, dĩ nhiên trực tiếp ngăn cản Cao Đức Chân Nhân chờ bốn hơn nửa bước thần hoàn cảnh cường giả, hơn nửa chút nào không có lui về phía sau. Tình cảnh này, tất cả mọi người là khiếp sợ không gì sánh nổi. Cao Đức Chân Nhân cùng Võ Đức Chân Nhân đều là đầy mặt chấn động, thậm chí trong lúc nhất thời đều quên đuổi theo Bá Giả Hòa Thượng. Giang Trần bày ra thực lực, thật sự là khủng bố, một chưởng oai, gắn chống đỡ bốn hơn nửa hoàng, ai dám tưởng tượng. A-di-đà Phật, người này không thể khinh thường. Võ Đức Chân Nhân sầm mặt lại, vẻ mặt nghiêm túc nói, mặc dù ngươi mạnh hơn, thì lại làm sao? Ta nhìn ngươi có thể hay không quá cửa ải của ta, mạnh hơn, cũng chung quy chỉ là thần tôn cảnh hậu kỳ mà thôi. Cao Đức Chân Nhân cười lạnh nói, cấp tốc xuất kích, dẫn dắt ba hơn nửa bước thần hoàng, áp sát Giang Trần, trường đao trong tay, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, chém xuống bên trong đất trời. Kiếm thập tam, Giang Trần một kiếm chém ra, chống lại Cao Đức Chân Nhân chờ bốn hơn nửa bước thần hoàng, chút nào không kém, thiên long kiếm hình thành từng đạo mưa kiếm, dội mà xuống, kiếm thập tứ mũi kiếm sắc bén, đấu chuyển bầu trời, bốn hơn nửa hoàn toàn không nghĩ tới Giang Trần dĩ nhiên có loại này uy thế, ngoại trừ Cao Đức Chân Nhân ở ngoài, kiếm thập tam bên dưới, ba người toàn bộ bị đẩy lui, sắc mặt tái xanh, Hạo Nguyệt giới long đao, Cao Đức Chân Nhân xu thế không thể đỡ, xung kích ở trước, cùng long giới đao, ngang trời chém đánh, long ảnh gào thét, xuyên qua trời cao, kiếm thập tứ, một kiếm quang hàng 14 châu, Giang Trần kiếm cùng Cao Đức Chân Nhân đao đang xen vào nhau, sóng khí lăn lộn, chấn động hư không, Giang Trần phẫn nộ quát một tiếng, thiên long kiếm kiếm thế lại biến, kiếm hồn xuất kích, nháy mắt đem Cao Đức Chân Nhân bước lui mà đi, chật vật mà về, Võ Đức Chân Nhân sắc mặt kinh sợ, người này đã vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn, liền Cao Đức Chân Nhân đều là không thể ở trong tay hắn chiếm được chút nào tiện nghi, phi, Cao Đức Chân Nhân phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt che lấp nhìn chằm chằm Giang Trần, nhưng là hắn nhưng không phải không thừa nhận, Giang Trần thực lực so với hắn đều mạnh hơn trên một phần, kim cương tự cao thủ. Chỉ đến như thế, một đám lính tôn tướng cua mà thôi, Giang Trần vung kiếm mà đứng, cười lạnh nói, Cao Đức Chân Nhân đám người, sắc mặt tái xanh, bị Giang Trần nói sắc mặt đỏ chót, không muốn nghe hắn lời dèm pha, toàn bộ ra tay, chém giết kẻ này, quyết không thể nuông chiều. Võ Đức Chân Nhân tay cầm giới côn, ba thước băng phong, trực đảo hoàng long, ha ha, sáu cái nửa bước thần hoàng. Không bằng nói là sáu cái rác rưởi. Kim cương tự, thật là khiến người ta thất vọng a. Giang Trần cười lớn nói, Cao Đức Chân Nhân tính khí nóng nảy, hiển nhiên là áp chế không nổi nội tâm lửa giận, hơn nữa tâm tình bất an, trong mắt hắn lửa giận thịnh nhất, bởi vì hắn còn chưa bao giờ bị một cái thần tôn cảnh gia hỏa áp chế quá, chính mình tại nửa bước thần hoàng bên trong, đều là người xuất sắc tồn tại, có ở tên khốn kiếp này trong tay, dĩ nhiên bại trận, hắn có thể nào không giận. Có thể nào không tức, đến một cái, giết một cái, đến hai cái, ta giết một đôi, kim cương tự, hôm nay ta tựu để cho các ngươi tất cả đều hóa thành kim cương con rối. Giang Trần ngạo nghễ mà lên, theo gió ngút trời, Võ Đức Chân Nhân ánh mắt hơi lạnh lẽo, hướng về ở trên đỉnh, cùng Giang Trần lực chiến trong đó, trời long đất lở, không khí rung động, hư không nát hết, hai người thực lực, đều là tương đối mạnh mẽ, Võ Đức Chân Nhân khinh thường quần hùng, đến thẳng Giang Trần. Làm kim cương tự người đứng đầu người, thế tất yếu chém giết Giang Trần, đã định quân tâm, thần tôn cảnh hậu kỳ Giang Trần, đã thế như trẻ tre, hung hăng sau khi, ngoại trừ Võ Đức Chân Nhân cùng Cao Đức Chân Nhân ở ngoài, còn lại bốn cái nửa bước thần hoàng, căn bản khó lấy cận thân, ở Giang Trần kiếm khí bên dưới, thậm chí bị buộc luống cuống tay chân, Giang Trần lấy một địch sáu, đi bộ nhàn nhã, thành thạo điêu luyện, một côn diệt thanh thiên, Võ Đức Chân Nhân quét ngang mà ra, sắc thép thần côn, đập phá hư không, vạn trượng ánh sáng, chấn động tâm hồn, thiên long kiếm kiếm hồn ra khỏi vỏ, long uy càng hơn, trống, kiếm hồn ra khỏi vỏ, cùng Võ Đức Chân Nhân diệt thiên côn ảnh, đang xen vào nhau, từng hồi rồng gầm, vang vọng hư không trong đó, phốc, Võ Đức Chân Nhân một khẩu nghịch huyết phun ra, sắc mặt âm trầm, mặc dù là hắn, cũng sẽ không là Giang Trần đối thủ, người này, sao đáng sợ như thế, hắn thật sự chỉ có thần tôn cảnh hậu kỳ sao. Võ Đức Chân Nhân trong lòng vô cùng phức tạp, vô cùng hiếu kỳ, nhưng là hắn thật sự không phải là đối thủ của Giang Trần. Cao Đức Chân Nhân đã thua trận, mình nếu là không triển khai thủ đoạn bảo mệnh, sợ là đều chưa chắc có thể cùng Giang Trần tranh đấu. Người này cảnh giới không mạnh, nhưng thực lực, nhưng kinh động như gặp thiên nhân, đây mới là kinh khủng nhất. Yếu, quá yếu. Giang Trần từ tốn nói, Võ Đức Chân Nhân kém một chút lại phun ra một khẩu lão huyết, người này, thật sự là quá ghê tởm, bây giờ dĩ nhiên như vậy ngông cuồng, thế nhưng sự thực như vậy, hắn không phải là đối thủ của Giang Trần, nếu bàn về đơn đã độc đấu, bất luận người nào cũng không thể đánh bại hắn, bất quá bọn hắn thắng ở nhiều người, lấy chính mình cùng Cao Đức Chân Nhân cùng với bốn hơn nửa bước thần hoàng liên thủ bên dưới, cần phải xóa bỏ kẻ này, không thành vấn đề. A-di-đà Phật, sư huynh, chúng ta còn khách khí với hắn cái gì, trước hết giết chi lại nói. Cao Đức Chân Nhân tức giận đến nghiến răng, liền sư huynh Cao Đức Chân Nhân đều là cờ sai một chiêu, bọn họ chỉ có thể là toàn lực đánh sâu vào. Tốt, liên thủ phá đi. Võ Đức Chân Nhân yên lặng gật đầu, cốt hổ không chịu nổi một đám sói, Giang Trần mặc dù mạnh hơn, không có khả năng là bọn hắn sáu cái nửa bước thần hoàng đối thủ. Võ Đức Chân Nhân cùng Cao Đức Chân Nhân, liên thủ ở trước, thẳng thắn thoải mái, tạo thành nghiền ép tư thế, cùng Giang Trần chính diện chống lại, hoàn toàn không kém, tập hợp sáu sức người, rốt cục cùng Giang Trần địa vị ngang nhau, Võ Đức Chân Nhân côn ảnh tầng tầng, sát khí ngút trời. Giang Trần, ngươi chắc chắn phải chết. Cao Đức Thật người tay cầm giới đao, chém trời đấu địa, đao pháp như đuốc, đâm thủng càn khôn, chung quanh nhà lá, đều là ở ánh đao của hắn bên dưới, hóa thành tro tàn. Sáu cái rác rưởi tính gộp lại, vẫn như cũ rác rưởi. Giang Trần lạnh lùng nói ra, khí thế như hồng, độc chiếm sáu người, như cũ vững vàng thượng phong, đây là kim cương tự mọi người hoàn toàn không có nghĩ tới, người này, lại có thể cường hãn đến mức độ này, Giang Trần cũng là bọn hắn duy nhất không có nghĩ tới một cái. Cái tên này, tự hồ so với cái kia bá giả hòa thượng, chuyển thế lạc ma, cũng là không kém nhiều. Tên đáng chết, nhất định muốn tru diệt kẻ này, có hắn nơi tay, cái kia chuyển thế lạc ma nhất định sẽ còn trở lại. Chỉ cần bắt được hắn, chúng ta tự thắng chắc, trấn thần bia, nhất định muốn lấy được. Võ Đức Chân Nhân trầm giọng quát lên, tất cả mọi người cũng đều là yên lặng gật đầu, trong lòng hiểu rõ, nhưng là phải muốn bắt Giang Trần, như thế nào đơn giản như vậy. Giang Trần Thiên Long kiếm nơi tay, không có gì lo sợ, nửa bước thần hoàng, liên tiếp bị hắn trọng thương, hắn đã đạt đến một loại vô dục vô cầu, vô ngã không người cảnh giới, Cao Đức Chân Nhân cùng Võ Đức Chân Nhân, cũng chỉ là gian nan chống đỡ. Nhưng mà, đúng vào lúc này, trong giếng cổ, lần lượt từng bóng người xuất hiện giữa trời, Giang Trần sắc mặt, vào đúng lúc này, hơi đổi, là bọn hắn. Đám người kia, dĩ nhiên từ Xích Khảo Mã Hầu công kích bên dưới, còn sống. Giang Trần sắc mặt âm trầm, lầm bầm nói ra, có người từ trong giếng cổ đi ra, Võ Đức Chân Nhân kinh ngạc thốt lên một tiếng, Vô Âm Chân Nhân, Thần Âm Chân Nhân cùng với Vi Kiêu Long chờ năm vị nửa bước thần hoàng, liên tiếp mà ra, tuy rằng chật vật một ít, tuy nhiên lại đều không nguy hiểm đến tánh mạng, đối với bọn họ mà nói, có thể ở cái kia siêu cấp biến thái Xích Khảo Mã Hầu bên dưới chạy ra đường sống, cũng đã là tương đương không dễ dàng, hô cuối cùng là trốn ra được, Vi Kiêu Long sống sót sau tai nạn. Sắc mặt tái xanh, trầm giọng nói ra, các ngươi nhìn, là Giang Trần. Tên khốn kiếp này, ta muốn xé ra hắn. Vô Âm Chân Nhân ánh mắt tụ vào ở Giang Trần trên người, một khắc đó, trong hai mắt, ánh lửa ứa ra, là Thiên La Tự chư vị cao tăng sao. Có thể hay không giúp ta chờ một chút sức lực, chém giết kẻ này, lấy kính Phật Tổ. Cao Đức Chân Nhân trầm giọng nói ra, A-di-đà Phật, thiên hạ Phật môn là một nhà, dễ bàn dễ bàn. Thần Âm Chân Nhân ra tay như điện, ép thẳng tới Giang Trần mà đến, hai cái sư đệ đều chết ở Giang Trần trong tay, bọn họ làm sao sẽ bỏ qua cho Giang Trần đây. Võ Đức Chân Nhân cùng Cao Đức Chân Nhân liếc mắt nhìn nhau, không nghĩ tới chư vị Thiên La Tự bằng hữu tốt như vậy nói chuyện, có bọn họ ra tay, nhất định có thể đem Giang Trần chém ở ngựa dưới. Một đám rác rưởi, mặc dù là liên thủ, vẫn là rác rưởi. Giang Trần xem thường, thời khắc này, trong mắt hắn chiến ý như cầu vồng, những người này tất cả đều tụ ở cùng nhau, vậy mình liền đồng thời chém giết chi, cũng để bọn họ minh bạch người nào mới thật sự là bá chủ. Giang Trần ngạo nghễ mà đứng, bị 11 nửa bước thần hoàng vây quanh ở trung ương, có thể nói là tương đối nguy hiểm, bất quá Giang Trần nhưng là không hề sợ hãi, những người này muốn giết hắn, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Bọn họ cùng chính mình cũng là không chết không thôi thù hận, đặc biệt là Thiên La Tự người, Vô Âm Chân Nhân cùng Thần Âm Chân Nhân hận không thể đưa hắn vào 18 tầng địa ngục. Vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh, những người còn lại chờ, cũng đều là bởi vì Bá Giả Hòa Thượng nguyên nhân, đối với Giang Trần hận thấu xương. Thời khắc này, Giang Trần một mình đối mặt hơn 10 vị nửa bước thần hoàng, có thể nói là tràn đầy nguy cơ, chính là hắn thực lực mạnh mẽ, nhưng là đối thủ của hắn, cũng không phải hạng xoàn, mỗi người đều là tông phủ chùa chiền trong người tài ba, không có một cái là kẻ tầm thường. Giang Trần biết những người này, tuyệt đối không thể chỉ có này chút thủ đoạn, nhất định đều có chỗ giấu làm của riêng, trước Bá Giả Hòa Thượng đại khai sát giới phía sau, bọn họ tổn thất không ít thanh niên cao thủ một đời, nhất định không thể dễ dàng như vậy để này chút chùa chiền trong trụ cột vững vàng cứ như vậy đặt mình vào nguy hiểm, bọn họ nhất định là có mình hậu chiêu, từng cái chùa chiền đều là đối với trấn thần bia nhất định muốn lấy được, bọn họ như không sách lược vẹn toàn, làm sao có khả năng sẽ để nhiều người như vậy tiến nhập đại lôi âm tự trong ảo cảnh tìm kiếm chuyển thế lạc ma đây. Giang Trần một mình đối diện với mấy cái này gia hỏa, cũng là tương đối gian nan, cuộc chiến sinh tử, hắn không hẳn tựu có niềm tin tuyệt đối. Đồ tranh đua miệng lưỡi, Giang Trần tiểu nhi, hôm nay ta hai đại chùa chiền liên thủ, chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Vô Âm chân nhân từ tốn nói, giết người như ngoé, nói như vậy nhẹ như mây gió, hoàn toàn không để ý chính mình thân ở Phật môn. Thiên La tự chân nhân nói rất có lý, như không chém giết kẻ này, khó giải chúng ta mối hận trong lòng a. Cao Đức chân nhân nghiến răng nghiến lợi, trầm giọng quát lên, bọn họ thế tất yếu đem Giang Trần đưa vào chỗ chết, nói như vậy, thì sẽ không lại có người ngăn cản đường đi của bọn họ, chuyển thế lạc ma nhất định sẽ đi mà quay lại, điểm này, bọn họ biết rõ, bởi vì chuyển thế lạc ma nhất định sẽ không ném Hạ Lưu Trường Giang bụi, hai cái người trong đó sinh tử liên kết, đây là bọn hắn nhìn trong mắt. A-di-đà Phật, Vô Âm chân nhân lễ độ, chém giết kẻ này, cấp bách, chư vị ra tay đi. Võ Đức chân nhân thấp giọng nói ra, hơn 10 người toàn bộ gật đầu tán thành, đến thẳng Giang Trần mà tới, vậy liền sảng khoái một trận chiến đi. Ha ha ha, Giang Trần cười lớn nói, tay cầm Thiên Long kiếm, độc chiến 10 bán hoàng, vô cảnh chi kiếm, kiếm cảnh giới, ở Giang Trần trong tay, không ngừng tăng lên, độc chiến hơn 10 người, áp lực có thể tưởng tượng được. Giang Trần bị buộc từng bước lùi về sau, hoàn toàn không có chút nào tiên cơ, thế nhưng hắn nhưng tiến thối có thừa, hoàn toàn không cho bọn họ trấn áp cơ hội của chính mình. Bây giờ Giang Trần, thực lực ở làm đột phá phía sau, sớm đã là vượt xa quá khứ, mặc dù là cái kia xích khảo mã hầu, hắn cũng có thể một trận chiến, bây giờ đối mặt hơn 10 nửa bước thần hoàn cảnh, tình cảnh tuy rằng lúng túng, có thể Giang Trần chí ít vẫn có thể ổn định thân hình, không đến nỗi binh bại như núi đổ. Giang Trần thân như điên long, vung kiếm mà được, đạp ca mà qua, Vô Âm chân nhân cùng Võ Đức chân nhân xung phong ở trước, thực lực cường hãn nhất, hai người một côn một roi, cường hãn vô cùng, Giang Trần đối mặt hai người, hoàn toàn không có chút nào cơ hội, hoàn toàn bị hai người phong tỏa ở bên trong. Vi Kiêu Long cùng Thần Âm chân nhân cùng với Cao Đức chân nhân đám người theo sát phía sau, hoàn toàn không cho Giang Trần bất cứ cơ hội phản kháng nào, hơn 10 vị nửa bước thần hoàn cảnh cường giả. Rốt cục bắt đầu áp chế Giang Trần, để hắn không lại như vậy thành thạo điêu luyện. Giang Trần vung kiếm mà được, kiếm ảnh theo hình, cô độc kiếm ý, kiếm khí cô nghệ, cô độc kiếm ý, thức thứ bảy, kiếm đảng phong vân. Cô độc kiếm ý thức thứ bảy khủng bố, đã vượt qua kiếm thập tứ, đây là lúc trước Chu Tiên Đại Đế truyền cho hắn cuối cùng truyền thừa. Chỉ có điều Giang Trần chỉ có thể miễn cưỡng triển khai nơi kiếm thứ bảy mà thôi, chiêu kiếm này, kiếm đảng cửu U Thiên Đế, dẹp yên tứ hải phong vân. Hơn 10 vị nửa bước thần hoàn cảnh cường giả, tất cả đều là bị bức lui một bước, thế nhưng hơn 10 vị nửa bước thần hoàn cảnh, đều là chốc lát cho đến, không cho Giang Trần chút nào chỗ trống vãn hồi, công thủ trong đó, tia không chút sơ suất. Dần dần, Giang Trần bị hơn 10 nửa hoàng áp chế, cũng là chuyện sớm hay muộn, bằng vào cô độc kiếm ý cùng vô cảnh chi kiếm khủng bố, Giang Trần có thể chống đỡ đến giờ phút này, đã đúng là không dễ, hiện tại Giang Trần nghĩ muốn chạy ra đường sống. Sợ là đều là một kiện khó càng thêm khó sự tình, hắn từng bước bị liên lụy, Võ Đức chân nhân cùng Vô Âm chân nhân, càng là không có khả năng cho Giang Trần chút nào thở dốc chỗ trống. Giang Trần sắc mặt tái xanh, đối mặt hơn 10 nửa bước thần hoàng áp chế, hắn có thể hoạt động không gian, cũng là càng ngày càng nhỏ, nhiều người như vậy một khi liên hợp lại, có quy có củ chiến đấu với nhau, như vậy hắn tự tất nhiên rơi vào cực độ bị động bên trong, Giang Trần đã bị liên tục bắn trúng mấy lần. Tuy rằng không có có trí mạng vết thương, nhưng là tiếp tục như vậy, nhất định cũng biết để hắn rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Giang Trần vẻ mặt lẫm liệt, kiếm thế đột một chuyển, thẳng thắn thoải mái, bất quá kiếm thập ngũ, Giang Trần vẫn là không cách nào triển khai ra, vô cảnh chi kiếm chống đỡ, chỉ có thể để hắn sử dụng tới kiếm thập tứ, còn còn tầng thứ cao hơn kiếm ý, nhưng là càng phát gian nan. Tiểu tử, ta nhìn ngươi có thể kiên trì tới khi nào? Võ Đức Chân Nhân một cái bóng roi đánh về phía Giang Trần, Giang Trần lưỡi kiếm xoay chuyển, lại bị Võ Đức Chân Nhân đẩy lùi, ưu việt xung kích, để hắn bộ pháp hỗn loạn, rơi vào lưỡng nan. Vô Âm Chân Nhân thừa thế mà đến, cùng Giang Trần một chưởng đối với banh ở cùng nhau, hai cái từng người lui về phía sau mà đi, Giang Trần lại không có đường lui thối lui, bởi vì chờ đợi hắn, là càng nhiều càng hung mãnh thế tiến công, theo nhau mà tới. Giang Trần hai mặt thụ địch, tình cảnh vô cùng gian nan. Giang Trần nổi giận gầm lên một tiếng, nhất thân hóa cửu tôn, chính vị chiến bát hoang. Hắn đã bị bức không có biện pháp chút nào, vì lẽ đó hắn nhất định phải liều mạng. Chính cái Giang Trần xuất hiện, để cho bọn họ là tràn đầy khiếp sợ, thế nhưng Vô Âm Chân Nhân đám người đã sớm chuẩn bị, không cần sợ hãi, hắn không kiên trì được quá lâu, một khi thời gian vừa quá, hắn vô lực chống đỡ chính vị lực lượng, tựu sẽ không chút do dự bại trận. Thần Âm Chân Nhân cười lạnh nói, Võ Đức Chân Nhân đám người, mới xem như là như ở trong mộng mới tỉnh. Thế nhưng lần này, Giang Trần cũng không có lấy chính vị độc lập chống lại mọi người, hắn muốn mượn máy móc bày trận, hiện tại hắn chiến đấu những cường giả này, đều không phải là tầm thường cao thủ, lấy hắn thực lực hôm nay, xác thực không thể hoàn mỹ đánh bại những người này, bọn họ mỗi một người đều là tinh minh muốn chết, vì lẽ đó, Giang Trần chỉ có thể dùng trận pháp nhốt lại bọn họ, Tu La kiếm trận. Nhất định có thể để cho bọn họ nếm hết đau khổ, nhưng là bọn hắn nhất định không thể cho Giang Trần nhiều như vậy cơ hội, vì lẽ đó hắn chỉ có thể là không ngừng tìm cơ hội, sinh tử trong tuyệt cảnh, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình, tiến vào trước giếng cổ lại nói, Giang Trần ánh mắt sáng ngời, trong giếng cổ, thực lực của bọn họ, tất cả đều sẽ bị cực hàn chi lực trấn áp, mà đến lúc đó, Giang Trần cũng sẽ không như vậy khó khăn, lại phối hợp kiếm trận, nghĩ muốn đánh giết bọn họ. Cũng thì có thể, quan trọng nhất là, ở giếng cổ bên dưới, cái kia xích khảo mã hầu, nhất định sẽ thành vì chính mình trợ lực, tuy rằng hắn đối với bất kỳ người nào đều có giận dữ tâm tình, thế nhưng chính là bởi vì như vậy, Vô Âm Chân Nhân bọn họ, cũng khẳng định khó có đường sống. PS, các bạn đủ điều kiện chấm điểm thì chấm giúp mình nhé. Chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều, Giang Trần nhếch miệng lên một vệt mỉm cười rực rỡ, trong lòng càng là tràn đầy mong đợi. Đến thời điểm tự xem các ngươi có thể không tiếp tục lớn lối như vậy, Giang Trần chính bóng người, nháy mắt bay khỏi trên hư không, toàn bộ tiến nhập trong giếng cổ, đuổi, Võ Đức Chân Nhân trầm giọng quát lên, A-di-đà Phật, Võ Đức Chân Nhân cẩn thận, này trong giếng cổ, có hỗn thế tứ hầu một trong xích khảo mã hầu, không thể khinh thường, trước chúng ta tự có cao thủ chết ở cái kia xích khảo mã hầu trong tay, Vô Âm Chân Nhân nhắc nhở, không sai, này giếng cổ bên dưới, còn có cực hàn chi lực áp bức. Thực lực có thể sẽ mất giá rất nhiều, đến thời điểm chúng ta tự phải cẩn thận hơn một chút, cái này Giang Trần luôn luôn đều là âm hiểm xảo trá, ta hai vị sư đệ tất cả đều mất mạng tay, tuyệt không có thể coi như không quan trọng, Thần Âm Chân Nhân mang theo vẻ giận dữ nói ra, A-di-đà Phật. Càng có chuyện như thế, Võ Đức Chân Nhân kinh ngạc nhìn Thiên La Tự Cao Tăng, đối phương cũng là thiện ý nhắc nhở, thế nhưng Giang Trần bọn họ nhất định phải giết, cái kia tặc tử tất nhiên cũng sẽ phải chịu áp chế. Chúng ta không cần sợ sệt. Trước hết giết chi lại nói, Cao Đức Chân Nhân lạnh rên một tiếng, chút nào không sợ, cái thứ nhất xông lên trên, giếng cổ bên dưới, nhất định là một phen mà chiến, nghĩ muốn trốn, nói chuyện viễn vông, hừ hừ. Cao Đức Chân Nhân cười gằn không ngớt, Giang Trần làm hại hắn mất hết bộ mặt, cái tên này nhất định phải chết, bọn họ vốn đã chộp được chuyển thế lạc ma, đáng tiếc lại là hắn từ trong làm khó dễ, phần này lửa giận, không chém Giang Trần. Khó có thể lắng lại, Cao Đức Chân Nhân dẫn đầu tiến vào, những người còn lại cũng là theo sát phía sau, giếng cổ bên dưới, Giang Trần thẳng vào 108,000 trượng đáy nước, cực hàn chi lực, để mỗi người đều là run lẩy bẩy, Cao Đức Chân Nhân cũng là như vậy, lần thứ nhất tiến nhập này cực hàn đáy nước, hắn cảm xúc càng thêm sâu, cái này Giang Trần, làm sao sẽ đột nhập giếng cổ đây? Chẳng lẽ hắn có âm mưu gì hay sao? Ngươi đã không biết tốt xấu như thế. Vậy thì đến cái bắt ba ba trong rọ, ha ha, Cao Đức Chân Nhân cười lớn nói, thực lực của hắn bị áp chế, Giang Trần cũng tuyệt đối chẳng tốt đẹp gì, cực hàn chi lực mang cho Cao Đức Chân Nhân cũng không phải là hoảng sợ, mà là áp bức, Giang Trần bây giờ tiến nhập giếng cổ bên dưới 108,000 trượng, nhất định cũng đã là ở trong góc run lẩy bẩy, trống, trống trống, xích khảo mã hầu nổi giận tiếng, ở trong thủy vực truyền bá ra, hơn 10 đạo nửa bước thần hoàn cảnh cường giả tiến vào bên trong. Đến rồi lãnh địa của hắn bên trong, hắn tự nhiên là có đã hiểu biết, trước đám người kia, nếu không phải mình sâu bị ràng buộc, tuyệt đối sẽ đưa bọn họ chém giết. Chỉ tiếc hắn bị dược sư Lưu Ly Phật vây ở này giếng cổ bên dưới, khó có thành tựu, thực lực cũng là phải chịu áp chế, nếu không thì, chính mình năm đó nhưng là cùng thần đế cường giả, tranh cao thấp một cái, bây giờ đối phó mấy cái nửa bước thần hoàng, đều là như vậy gian nan. Xích Khảo Mã Hầu vô cùng phẫn nộ, liên tiếp bị khiêu khích, hắn càng là cảm giác sâu sắc uy nghiêm của mình, chịu đến sỉ nhục, lần này, hắn nhất định sẽ không cho bọn họ bất kỳ cơ hội nào. Dược sư Linh Tuyền có thể trì hoãn hắn phong ấn áp chế, bây giờ liền dược sư Linh Tuyền đều bị bọn họ cướp đi, Xích Khảo Mã Hầu không chỗ phát tiết phẫn nộ, nhưng là cái kia bầy không biết sống chết nhân loại, còn dám lại về nơi đây, như vậy lần này, Xích Khảo Mã Hầu nhất định sẽ đại phát thần uy. Xích Khảo Mã Hầu chậm rãi nhấc đầu, nhìn về phía màn nước bên trên, trong ánh mắt âm lãnh, xuyên thấu vạn trượng thủy vực, hắn nhất định muốn để này chút không chỉ là gia hỏa, lưu lại vĩnh viễn hối hận. Giang Trần chính vị xuất hiện một khắc đó, Xích Khảo Mã Hầu lửa giận, cũng đã hoàn toàn bị châm đốt, ngươi dám còn chạy về. Chịu chết đi. Thấp kém nhân loại, Xích Khảo Mã Hầu chợt quát một tiếng, cục trưởng ngút trời, đập xuống mà hạ. Giang Trần chính vị đi tám tôn. Tám tôn kháng trụ Xích Khảo Mã Hầu công kích, mà đổi thành ở ngoài một vị bắt đầu điên cuồng bố trí trận pháp, 108 chu nguyên thần khí, thời khắc này, dù sao cũng nên phát huy ra một điểm thực lực chân chính. Tu La kiếm trận, nhất định sẽ để cho bọn họ nếm hết đau khổ. Xích Khảo Mã Hầu cùng Giang Trần chinh chiến, cũng là để Cao Đức chân nhân đám người vô cùng kinh ngạc, này Xích Khảo Mã Hầu, thật sự là mạnh mẽ vô cùng, thậm chí có thần hoàng oai, như không phải là bị xiềng xích khóa lại lời. Phỏng chừng cũng sớm đã lao ra giếng cổ, thực lực của bọn họ, tự hồ cũng không phải này Xích Khảo Mã Hầu đối thủ. Trước hết giết Giang Trần lại nói, cẩn thận, không nên bị Xích Khảo Mã Hầu trọng thương. Vô Âm chân nhân trầm giọng quát lên, tất cả mọi người là vọt vào Xích Khảo Mã Hầu khu vực, nhưng là lúc này, Giang Trần nhưng là căn bản không đáng Xích Khảo Mã Hầu trận chiến sống còn, mà là vừa đánh vừa lui, tám tôn Giang Trần, để cho bọn họ hoa cả mắt, cùng Xích Khảo Mã Hầu chinh chiến trong đó. Căn bản không có phát hiện nhất thân hóa cửu tôn Giang Trần, trên thực tế đã thiếu một tôn. Vô Âm chân nhân cùng Võ Đức chân nhân đều đối với Giang Trần thực sự phải giết, thế nhưng Xích Khảo Mã Hầu dù sao ở bọn họ trung gian, nghĩ muốn thoát ly Xích Khảo Mã Hầu khu vực, cơ bản là không có khả năng. Lúc này bọn họ cũng biết, Giang Trần chính là vì dụ địch thâm nhập, lấy Xích Khảo Mã Hầu làm trung tâm, để Xích Khảo Mã Hầu đối phó bọn họ. Bất quá Vô Âm chân nhân cũng không ngốc, bọn họ tránh né mũi nhọn. Hoàn toàn không cùng Xích Khảo Mã Hầu chính diện chống lại, chỉ giết Giang Trần. Bất quá, dù vậy, Xích Khảo Mã Hầu từ trong một trận chiến, tình cảnh của bọn họ cũng là dị thường nguy hiểm, bọn họ cần ở trong khe hẹp, chống lại Giang Trần. Giang Trần thân hình chính lánh, tốc độ cực nhanh, căn bản khó có thể bắt hắn lại thân hình, ở Xích Khảo Mã Hầu bách chiến thân thể bên dưới, tình cảnh của bọn họ cũng càng ngày càng gian nan. Trống, tên đáng chết, các ngươi chỉ có thể trốn sao? Xích Khảo Mã Hầu vô cùng phẫn nộ, Giang Trần nhưng là cười lạnh không ngừng bỏ chạy, Vô Âm chân nhân cùng Võ Đức chân nhân, căn bản không bắt được Giang Trần, thực lực của bọn họ bị hạn chế, bị Giang Trần áp chế, thời khắc này, bọn họ càng thêm bước đi liên tục khó khăn, ngược lại là Giang Trần bây giờ đã hoàn toàn không sợ bọn họ, hai cái giao thủ mấy lần, đều là bị Xích Khảo Mã Hầu từ trong chặn lại, thế nhưng Giang Trần đã hoàn toàn không sợ bọn họ, thực lực của bọn họ chỉ có thể phát huy ra 6/7 phần 10, đã là rất lớn hạn chế, nhưng mình có hàng gian nhạc nơi tay, không nhìn cực hàng chi lực áp chế, cũng đã mạnh hơn bọn họ trên không chỉ một sao nửa điểm. Hàng gian nhạc, cực đống thâm hàng, cho ta trấn áp. Giang Trần tay cầm hàng gian nhạc, trực tiếp đem Cao Đức chân nhân trấn áp xuống, Cao Đức chân nhân bị nháy mắt đóng băng, mất đi sức chiến đấu, mà thời khắc này, Giang Trần xung kích, cũng bị Võ Đức chân nhân ngăn lại. Nhưng là ai cũng không nghĩ ra, sau một khắc Xích Khảo Mã Hầu cự trưởng, đã là đến, trực tiếp áp bách xuống, miễn cưỡng đem Cao Đức chân nhân trực tiếp nghiền nát, không, sư đệ, Võ Đức chân nhân sắc mặt chợt biến, nhưng là hết thảy đều đã chậm, Cao Đức chân nhân bị Xích Khảo Mã Hầu một chưởng đấu giá xuống, thần hình toàn diệt, đây chính là có thể so với thần hoàng cảnh cường giả A, như không phải là bị xiềng xích khóa lại, uy thế che trời, ai cũng không thể là đối thủ của hắn, tình cảnh này, để trái tim tất cả mọi người đều là nguội nửa đoạn. Này Xích Khảo Mã Hầu thật sự là quá kinh khủng. PS, các bạn đủ điều kiện chấm điểm thì chấm giúp mình nhé. Chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều. Xích Khảo Mã Hầu cho tất cả mọi người rung động thật lớn. Một chưởng đập chết Cao Đức chân nhân, thần hình toàn diệt, thảm không nỡ tranh giành. Hơn nữa quan trọng nhất là, Cao Đức Chân Nhân bị Giang Trần trấn áp, đóng băng lại, đó chính là Thúc Thủ Vô Sắc, mà Xích Khảo Mã Hầu công kích, vừa vặn rơi xuống, bị đánh cho cả hình thần đều diệt, cũng hợp tình hợp lý. Xích Khảo Mã Hầu hoàn toàn không thấy bất luận người nào, sự công kích của hắn cũng là không có mục tiêu, đánh giết Cao Đức Chân Nhân, chỉ vì hắn chỉ có thể đánh tới một mình hắn mà thôi, nhưng là kẻ cầm đầu, ở Võ Đức Chân Nhân xem ra, trước sau vẫn là Giang Trần, nếu như không phải là bởi vì Giang Trần, như vậy Cao Đức Chân Nhân không bị đóng băng, làm sao có khả năng sẽ chết đây, này Xích Khảo Mã Hầu thật là đáng sợ, tất cả đều cách hắn xa một chút. Vô Âm Chân Nhân hít vào một ngụm khí lạnh, tình cảnh của bọn họ đều cực kỳ gian nan, Giang Trần thủ đoạn, tầng tầng lớp lớp, cái tên này chính là ở chơi với bọn hắn chơi trốn tìm, sau đó dùng Xích Khảo Mã Hầu đánh công kích chiến, bởi vì hắn chỉ có một người, không làm bận tâm, nhưng là bọn hắn người cũng rất nhiều, hơi bất cẩn một chút, một khi bị Xích Khảo Mã Hầu nắm lấy cơ hội, Giang Trần tự sẽ tùy cơ mà lên, đến thời điểm chính là tình thế chắc chắn phải chết, khá lắm lòng dạ độc ác gia hỏa. Vi Kiêu Long trong lòng chấn động không gì sánh nổi, hiện tại Giang Trần một mình chống lại nhiều người như vậy, cũng không gặp buông lỏng chút nào, cái tên này, lẽ nào thật sự dự định với bọn hắn chống lại đến cùng sao? Bây giờ cục diện còn thật bất hảo nói, Cao Đức Chân Nhân thực lực một chút cũng so với mình không kém, nhưng chết vì Xích Khảo Mã Hầu tay, bị Giang Trần đóng băng, đây mới là đáng sợ nhất. Xích Khảo Mã Hầu không ngừng nện gõ lồng ngực của mình, tỏ rõ hắn thời khắc này phẫn nộ cùng táo bạo. Cao Đức Chân Nhân cái chết, cũng càng kích phát hắn lửa giận trong lòng. Giang Trần, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, có gan đừng chạy. Võ Đức Chân Nhân cùng Cao Đức Chân Nhân từ nhỏ đến lớn cùng tu luyện, sư giữa huynh đệ, tình đồng thủ túc. Bây giờ Cao Đức Chân Nhân bị giết, tất cả phẫn nộ tất cả đều là đặt ở Giang Trần trên người. Xích Khảo Mã Hầu mặc dù là sát hại Cao Đức Chân Nhân hung thủ, nhưng người khởi xướng, nhưng là Giang Trần không thể nghi ngờ, như Giang Trần không tiến nhập giếng cổ bên dưới. Như Cao Đức Chân Nhân không bị đóng băng, tất cả những thứ này, cũng sẽ không phát sinh, nghĩ muốn giết ta, bị ta giết chết, lại có gì oán giận đây? Người giết người, người hằng giết chết, này liền là của các ngươi chân lý sao? Lẽ nào chỉ cho phép các ngươi giết ta, không cho phép ta giết các ngươi sao? Ha ha ha, thực sự là được lắm chuyển vần, được lắm thiên hàng chính nghĩa a. Giang Trần ánh mắt sắc bén, như quan giống như kiếm, đảo qua tất cả mọi người, lạnh lùng nói ra. Các ngươi, đều phải chết, vào giờ phút này, Giang Trần tu la kiếm trận, đã là hoàn toàn bố trí xong, muốn giết quan chúng ta sao? Ngươi không khỏi quá tự cho là, ngươi cho rằng, ngươi là thần hoàn cảnh cường giả sao? Vô Âm Chân Nhân lạnh lùng nói ra, tuy rằng Cao Đức Chân Nhân bị giết, nhưng là bọn hắn vẫn như cũ chiếm cứ chủ động, Giang Trần muốn chạy trốn ra đường sống, cũng không phải dễ dàng như vậy, thần hoàn cảnh cường giả sao? Đó cũng không phải. Thế nhưng thần hoàn cảnh cường giả, cũng chưa chắc là có thể chạy thoát được lòng bàn tay của ta. Giang Trần ánh mắt phát lạnh, rút lui mà đi, bàn tay hơi động, toàn bộ thế giới dưới nước ngàn trượng bên trong, hoàn toàn bị tu la kiếm trận phong cấm. Một khắc đó, tất cả mọi người đều cảm giác được từng đạo đáng sợ kiếm khí, nhắm thẳng vào trái tim. Thật là đáng sợ trận pháp, Vi Kiêu Long dương mắt vừa nhìn, mình đã là thân ở trong kiếm trận, hơn nữa tất cả mọi người đều cảm giác được rất lớn áp bức. Sao có thể có chuyện đó? Trận pháp này dĩ nhiên kinh khủng như thế, thật là hắn có thể đủ thi triển ra sao? Vô Âm Chân Nhân hay là không tin, nhưng là không tin về không tin, trận pháp đã thành, mặc dù là Xích Khảo Mã Hầu cũng là cảm thấy một chút bất an, nhân loại ti bỉ, tự sẽ khiến chút bàn môn tà đạo, bất kỳ trận pháp, ta đều không để ý. Xích Khảo Mã Hầu lạnh giọng nói ra, nhìn chòng chọc vào Giang Trần, hắn không để ý, nhưng cũng không đại biểu này chút người cũng không để ý. Thiên La Tự cùng Kim Cương Tự mọi người, đều cảm giác được rất lớn áp bức lực lượng, kiếm trận sự khủng bố, còn chưa triển khai ra, tự đã có khó thở tình hình, vậy thì nhìn ngươi có bao nhiêu cân hai. Giang Trần cười lạnh nói, một lần này tu la kiếm trận, Xích Khảo Mã Hầu cũng thân ở trong đó, bất quá Giang Trần cũng không dám khẳng định, này Xích Khảo Mã Hầu có thể hay không tránh thoát này tu la kiếm trận, quỷ ngục A tu la kiếm trận, cho ta khải. Giang Trần chấp chưởng hơi động, kiếm trận mở ra. Vô số đạo kiếm mưa, từ trên trời giáng xuống, trên mặt của mỗi người đều là viết đầy kinh sợ, màn nước bên trong, kiếm quang bắn ra bốn phía, kéo liên tiếp đáy nước vòng xoáy, khiến cho bọn họ căn bản không mở mắt ra được, kiếm quang bắn ra bốn phía, sóng khí lan lộn, tu la trong kiếm trận, tất cả mọi người là như gặp đại địch, trống. Trống, Xích Khảo Mã Hầu không ngừng rống giận, mưa kiếm rơi vào trên người hắn, bùng nổ ra từng trận nhức mắt hào quang, tuy rằng không thể phá mở này xích khảo mã hầu phòng ngự, nhưng cũng là để hắn cực kỳ khó chịu, không ngừng tránh né mưa kiếm công kích. Mặt khác một bên, Thiên La tự cùng Kim Cương tự người, chính là tương đối khó khăn, bước đi liên tục khó khăn, chiêu chiêu bị trọng thương. Ngoại trừ Võ Đức chân nhân cùng Vô Âm chân nhân, tất cả mọi người đều là bị mưa kiếm công kích, thương thế không nhẹ, mà quan trọng nhất là, bọn họ căn bản không thể chống lại quá lâu, có lẽ cũng sẽ bị vạn kiếm xuyên tim mà chết. La Hán Thánh Quang, Võ Đức chân nhân cắn chặt hàm răng, phẫn nộ quát một tiếng, một đạo lưu ly ánh sáng, dập dần mà ra, La Hán Thánh Quang, đem tất cả mọi người hộ tống ở trong đó. Lần này, Võ Đức chân nhân có thể nói là sử xuất thủ đoạn cuối cùng, bởi vì gian trần này tu la kiếm trận thật sự là quá kinh khủng, nếu như không sử dụng La Hán Thánh Quang, căn bản khó có thể chống đỡ. Này La Hán Thánh Quang chính là chủ trì dành cho mình, chỉ có thể triển khai 3 lần, là đã từng đại lôi âm tự La Hán cường giả lưu lại, chí cường cực kỳ, có thể công có thể thủ. Ở La Hán Thánh Quang bên dưới, tất cả mọi người là bị che chở, trong khoảng thời gian ngắn, tu la kiếm mưa, đúng là chiếm được rất lớn chống lại. Giang Trần hơi nhướng mày, người này, quả nhiên cũng không có thiếu thủ đoạn. Giang Trần cực lực chống lên tu la kiếm trận, bất quá La Hán Thánh Quang không có khả năng chống đỡ quá lâu, chỉ cần phá hết cái kia La Hán Thánh Quang, như vậy bọn họ vẫn là không có có bất kỳ cơ hội nào. La Hán Thánh Quang cùng Giang Trần tu la kiếm trận như thế, cần lấy thực lực của tự thân làm trụ cột, triển khai ra mới có thể trở nên cường hãn. Cái kia La Hán Thánh Quang, luận Võ Đức chân nhân tưởng tượng còn cường đại hơn, nhưng cũng đã định trước cần thần nguyên lực lượng chống đỡ, cũng là cực kỳ mênh mông. La Hán Thánh Quang càng ngày càng yếu, Võ Đức chân nhân thân thể cũng là càng ngày càng hư, cuối cùng bị Giang Trần tu la kiếm mưa phá hết, sắc mặt của mọi người đều là bỗng nhiên mà biến. Nhưng tại giây phút này, không có La Hán Thánh Quang hộ thể xích khảo mã hầu, trên tay cùng trên chân xiềng xích, nhưng tất cả đều là bị đạo này đạo kiếm mưa cho đột phá, đó là Thiên Long kiếm mưa kiếm, tuy rằng số lượng không nhiều, thế nhưng Thiên Long kiếm mưa kiếm mạnh, hoàn toàn để xích khảo mã hầu tương đối khó chịu. Thiên Long kiếm mưa kiếm đứng ở hắn thụ giới ngàn tỷ năm xiềng xích bên trên, xiềng xích trực tiếp bị cắt đứt, Giang Trần Thiên Long kiếm, khủng bố như vậy, thời khắc này, xích khảo mã hầu cũng là mừng rỡ như điên. Đây là hắn ngàn tỷ năm đến sinh cơ duy nhất, PS, các bạn đủ điều kiện chấm điểm thì chấm giúp mình nhé. Chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều, xích khảo mã hầu vô cùng hưng phấn, hắn bị phong cấm trong này, đã là ngàn tỷ năm năm tháng. Từ khi bị dược sư Lưu Ly Phật nắm lấy phía sau, sẽ thấy cũng chưa từng thấy phía ngoài năm tháng, hắn chính là bên trong đất trời cường đại nhất hỗn thế tứ hầu một trong, nhảy ra bên ngoài tam giới không ở trong ngũ hành, Phật tổ niệm tình hắn là thế gian duy nhất, cho nên mới không có đưa hắn suốt đời trấn áp, mà là để hắn ở đây giếng cổ bên dưới, tỉnh ngộ đã từng, xuất gia. Thế nhưng xích khảo mã hầu trời sinh âm hiểm xảo trá, làm sao sẽ cam tâm ở đây giếng cổ bên dưới, mỗi ngày tụng niệm Phật trải qua đây. Hắn từ khi tiến nhập ở đây phía sau, cũng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là sẽ có một ngày có thể chạy khỏi nơi này, có thể lao ra giếng cổ, ly khai Phật giới, tiếu ngạo thiên hạ, cái gì chó má Phật môn thanh quy giới luật, cái gì không được pha ăn chay niệm Phật, hắn toàn bộ không thể tuân thủ, vì lẽ đó muốn để hắn xuất gia là không có khả năng. Này ngàn tỷ năm đến, xích khảo mã hầu chỉ có một niềm tin, đó chính là chạy ra ở đây, nhưng là này khóa sách chính là dược sư Lưu Ly Phật phong cấm đồ vật. Căn bản không cách nào kéo đoạn, mặc cho hắn thiên địa cự lực, cũng thì không cách nào đem này khóa sắt kéo đoạn, ngàn tỷ năm không ngừng nghỉ, cũng chưa từng thành công. Nhưng thời khắc này, xích khảo mã hầu trong ánh mắt tràn đầy hào quang, này trong kiếm trận mưa kiếm, lại có thể đưa hắn khóa sắt chém gãy, thật sự là kinh động như gặp thiên nhân, mừng rỡ a, xích khảo mã hầu căn bản không nghĩ tới, này thần tôn cảnh hậu kỳ tiểu tử, còn có thể có uy thế như vậy. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi, xích khảo mã hầu tuy rằng không tin, có thể sự thực nói cho hắn biết, cơ hội của hắn đến, lao ra giếng cổ, không lại là chuyện không thể nào, liền Giang Trần cũng không nghĩ tới, này tu la kiếm trận, ngược lại là thành tựu xích khảo mã hầu, Thiên Long kiếm thật sự là quá mạnh mẽ, mặc dù là năm đó dược sư Lưu Ly Phật lưu lại khóa sắt, đều là bị Thiên Long kiếm chém gãy, Giang Trần chấp chưởng trong tay tu la kiếm trận, một khắc đó. Xích khảo mã hầu tứ chi trên xiềng xích, đã toàn bộ bị Thiên Long kiếm mưa kiếm chém gãy, xích khảo mã hầu cả người chấn động, trăm trượng thân thể, làm cho đáy nước bên dưới, hoàn toàn trở nên đất rung núi chuyển, xích khảo mã hầu từng quyền đánh ra, muốn phá trận mà ra, thế nhưng tu la kiếm trận vẫn là tương đương cường hãn, mặc dù là Xích Khảo Mã Hầu nghĩ muốn chạy đi, cũng không phải dễ dàng như vậy. Bất quá Xích Khảo Mã Hầu cường hãn, vẫn là ngoài Giang Trần dự liệu, bởi vì Xích Khảo Mã Hầu dùng mình nắm đấm đã là chặn lại rồi Giang Trần Vô Tận Mưa Kiếm, hơn nữa Tu La Kiếm Trận cũng là xuất hiện một tia vết nứt, lại thêm chính mình chấp chưởng Tu La Kiếm Trận trở nên cực kỳ gian nan. Hiện tại nhiều nhất Giang Trần có thể chống đỡ thời gian một nén nhang mà thôi, thế nhưng bị Xích Khảo Mã Hầu công kích, Tu La Kiếm Trận áp bức, đã là càng ngày càng yếu. Giang Trần biến sắc mặt, không dám thất lễ, mau mau thi triển đấu trận thuật, tam tinh đấu trận thuật bên dưới, Tu La Kiếm Trận lại lần nữa bình tĩnh lại, thế nhưng Xích Khảo Mã Hầu tia không chút sơ suất, từng quyền trùng kích Tu La Kiếm Trận, hắn hiện tại cũng không tâm đi tìm Vô Tâm Chân Nhân đám người phiền phức, hắn chỉ muốn mau sớm đi ra ngoài. Nhìn một chút thế giới bên ngoài, giếng cổ bên dưới, phủ đầy bụi ngàn tỷ năm, thân thể của hắn, tự hồ cũng đã gần muốn rỉ sét, cho ta phá, Xích Khảo Mã Hầu sức mạnh, không ngừng trèo bay lên, lần này, không còn là phù phiếm bất định, mà là hoàn toàn ổn định ở thần hoàn cảnh sơ kỳ cảnh giới, ai cũng không ngăn được ta, Xích Khảo Mã Hầu quyền thứ tư đập ra một khắc đó, Giang Trần rốt cục không chống đỡ nổi Tu La Kiếm Trận, trong cơ thể hắn thần nguyên lực lượng cũng cơ hồ là bị triệt để bớt thời gian. Thời khắc này, hắn biết chính mình không thể kiên trì được nữa, Tu La Kiếm Trận trực tiếp bị phá, Giang Trần cũng là không dám thất lễ, ngay lập tức xông về giếng cổ ở ngoài, hiện tại, thương thế của hắn đã là cực kỳ nghiêm trọng, Xích Khảo Mã Hầu rất có thể sẽ trực tiếp tìm trên phiền phức của hắn. Hưng phấn nhất, không gì bằng Vô Âm Chân Nhân đám người, bọn họ vốn cho là tình thế chắc chắn phải chết, thế nhưng không nghĩ tới Xích Khảo Mã Hầu dĩ nhiên xông phá Giang Trần Tu La Kiếm Trận, người này, thả chạy vị này đại yêu. Nhìn đến bên trong đất trời, nhất định phải trở nên hỗn loạn lên. Võ Đức Chân Nhân lầm bầm nói ra, mặc dù bây giờ Xích Khảo Mã Hầu chỉ có thần hoàn cảnh sơ kỳ mà thôi, nhưng đó chỉ là hắn những năm gần đây bị phong cấm ở giếng cổ dưới nguyên nhân. Một khi hắn khôi phục thực lực, không tốn thời gian dài, là có thể đứng ở đã từng đỉnh cao nhất bên trên. Cái thời gian đó, mới thật sự là tuyệt thế đại yêu, giáng lâm nhân gian. Giang Trần không thể bên dưới thả chạy Xích Khảo Mã Hầu, rất có thể nương theo mà đến. Chính là một hồi không có gì sánh kịp nhân gian thảm kịch, sinh linh đồ thán. Bất quá thời khắc này, Võ Đức Chân Nhân lo lắng nhất, cũng không phải là cái này, hắn là lo lắng người này, cũng biết với bọn hắn tranh cướp chuyển thế lạc ma trong tay trấn thần bia, hy vọng cái này Xích Khảo Mã Hầu cũng không biết, nếu không thì, thần hoàn cảnh Xích Khảo Mã Hầu, căn bản cũng không phải là bọn họ có thể nhìn hằng, trước ở đây giếng cổ bên dưới, đã nói rõ tất cả, thần hoàn cảnh cường giả, cùng nửa bước thần hoàng. Hoàn toàn là khác biệt một trời một vực, căn bản không có bất kỳ khả năng so sánh, một khi thành tựu thần hoàn cảnh cường giả, đó chính là thần giới trong cường giả siêu cấp, mặc dù là ở toàn bộ Tây Cực Thần Châu, chính là Trung Châu Thần Thổ, cũng sẽ phải chịu vạn người kính ngưỡng. Thế nhưng thời khắc này, bọn họ chỉ hy vọng Xích Khảo Mã Hầu, cũng sẽ không để ý sự tồn tại của bọn họ. Giang Trần dự liệu không giả, cái này Xích Khảo Mã Hầu quả nhiên là ngay lập tức xông về phía mình, mục tiêu của hắn. Khóa chặt Giang Trần, tất cả mọi người là thở phào nhẹ nhõm, chí ít hiện tại bọn họ đã thoát khỏi sinh tử cảnh giới, mà Giang Trần bị Xích Khảo Mã Hầu theo dõi, kết cục tuyệt đối là một con đường chết. Cái tên này hiện tại đã không cần chúng ta động thủ, khà khà khà. Thần Âm Chân Nhân cười lạnh nói, Giang Trần bị Xích Khảo Mã Hầu sinh tử truy kích, hắn chắc chắn phải chết. Xích Khảo Mã Hầu nhưng là thần hoàn cảnh cường giả, mặc dù hắn giờ khắc này vô cùng suy yếu, bị trấn áp ngàn tỷ năm. Thế nhưng gầy chết lạc đà so với ngựa lớn, đây là bất luận người nào đều không thể coi thường. Hiện tại cao hứng còn hơi quá sớm, người này, mấy lần đều là sinh tử tuyệt cảnh thoát vây mà ra, lúc trước chúng ta cũng là cho là hắn nhất định sẽ hôi phi yên diệt, thế nhưng hắn vẫn là từ bên trong cung điện cổ trốn thoát, đây là chúng ta bất luận người nào cũng không nghĩ tới. Vi Kiêu Long trầm giọng nói ra, mọi việc không sợ lấy kết quả xấu nhất đi phỏng đoán, Giang Trần sự sống còn, đối với bọn hắn mà nói. Kỳ thực đều không quan trọng, quan trọng là mỗi một lần người này đều từ trong làm khó dễ, trong lúc bọn họ nhanh muốn chiếm được chuyển thế lạc ma thời điểm, hắn tựu sẽ ngang trời xuất thế, đây mới là nhất làm người tức giận, hơn nữa Thiên La Tự hai đại thần tăng, đều là chết ở trong tay hắn, cho tới Kim Cương Tự Cao Đức Chân Nhân, cũng khó thoát độc thủ. A Di Đà Phật, hiện tại khẩn yếu nhất, vẫn là phải nhanh một chút tìm tới chuyển thế lạc ma, tên kia tự hồ chiếm được dược sư Linh Tuyền. Một khi đợi đến hắn khôi phục lời, nhất định lại là một cái khó dây dưa gia hỏa. Vô Âm Chân Nhân thấp giọng nói, Giang Trần, hy vọng ngươi có thể đủ an tâm tâm chết ở Xích Khảo Mã Hầu trong tay. Võ Đức Chân Nhân sắc mặt âm trầm, lầm bầm nói ra, mọi người cũng là cấp tốc rời đi giếng cổ, lại lần nữa mở ra tìm kiếm chuyển thế lạc ma hành trình. Trong hư không, từng đạo thiên lôi phun trào, chung quanh thiên địa, phản phất đều trở nên rung động lên, bão cát bao phủ mà qua, đại lôi âm tự trong ảo cảnh, đều là vào đúng lúc này, trở nên gió nổi mây vần. 3 năm thời gian, lặng yên mà qua, 3 năm 5 tháng, linh sơn vắng lặng, trên bầu trời, ma khí cuồn cuộn ngất trời, cát bay đá chạy, mây đen trải rộng, sấm sét vang lên, gào thét bầu trời, tại sao lại như vậy? Này trên hư không, sẽ không phải là có chuyện gì muốn phát sinh chứ? Có người lẩm bẩm nói ra, trong ánh mắt, tất cả đều là vẻ hoảng sợ, khó nói, này đại lôi âm tự hoàn cảnh, chẳng lẽ là muốn hủy diệt sao? Chúng ta e sợ trong này chờ không được thời gian quá lâu, trong lòng của mỗi người, đều tràn đầy sầu lo, nhưng là nhiệm vụ của bọn họ, trước sau đều chưa hoàn thành, nếu không thì, ai muốn ý ở chỗ này cái nguy cơ tứ phía địa phương đây? Nếu ta nói, này đại lôi âm tự trong ảo cảnh, sợ là muốn có chuyện lớn phát sinh a, thiên tượng kịch biến, đây là điềm đại hung a. Khó nói, Yến Linh Sơn chính là Phật môn dưới chân, mặc dù là Phật giới hủy hoại trong một ngày, nhưng là cả Tây Cực Thần Châu, vẫn là lấy Phật môn làm chủ, này đại lôi âm tự trong ảo cảnh, có quỷ dị như vậy che lấp thiên tượng, là thật là không nên a. Toàn bộ đại lôi âm tự trong ảo cảnh, vô số mọi người là nhất đầu mong thương thiên, này làm người không thể tưởng tượng nổi thiên tượng, có thể nào không để người chấn động đây, ma khí cuồn cuộn ngất trời, mịt mờ vạn dặm, không có ai biết, quỷ dị này thiên tượng bên dưới, đến tột cùng có đồ vật như thế nào, sinh ra theo thời thế, ma khí chi đỉnh, hội tụ thành trụ, mây mù lộ ra, loạn tượng thay nhau nổi lên, một cái chân đạp màu đen hoa sen tóc dài nam tử, toàn thân áo đen, một tay nắm lôi đình, một bàn tay hắc liên, đã bao nhiêu năm tháng, ta rốt cục, đã trở về, tóc dài nam tử thản nhiên nói, trong ánh mắt mang theo vô tận tang thương cùng lạnh lùng, hắn xuất hiện, giống như là thuận theo thiên ý, xuyên thấu tầng tầng mây mù màu đen, tóc dài nam tử mắt sáng như đuốc, hắc quang phun trào, bắn thẳng đến ở Yến Linh Sơn dưới chân, toàn bộ đại lôi âm tự trong ảo cảnh, tất cả cổ điện, đều vào đúng lúc này chậm rãi biến thành tro bụi, cũng không biết là bị bão cát thổi hết, vẫn là năm tháng ăn mòn, ngươi đến tột cùng phải bao lâu, mới có thể tỉnh lại đây, Thanh Huyền nhìn bên trong cung điện cổ, đưa lưng về mình bá giả hòa thượng, lầm bầm nói ra, trong lòng ngoại trừ lo lắng, hoàn toàn không có sở hữu, bá giả hòa thượng đã mấy năm chưa từng có chút nào dị động, đốt nhiên đăng cổ Phật Thanh Đăng, ấn hạ độc sư Lưu Ly Phật Dược sư Linh Tuyền, bây giờ Thanh Huyền, căn bản không có bất kỳ biện pháp nào, nàng chỉ có thể yên lặng cùng đợi, hy vọng bá giả hòa thượng có thể sớm ngày tỉnh lại, khoảng thời gian này tới nay, của nàng cả trái tim, tất cả đều là nhào vào bá giả hòa thượng trên người, mấy lần ngàn cân treo sợi tóc, nàng đều không oán không hối. Chỉ mong đợi bá giả hòa thượng có thể sớm ngày tỉnh lại, nàng không để ý hắn là chuyển thế lạc ma vẫn là loạn thế yêu ma, chỉ cần hắn sống thật khỏe, so cái gì đều cường. Những tên kia, dùng hết tất cả lực lượng, chính là vì chém giết bá giả hòa thượng, đoạt được trong tay hắn trấn thần bia, mỗi một lần, đều là ở tìm đường sống trong chỗ chết, như không gian trần, có lẽ bọn họ cũng đã chết nhiều lần, nhưng là bây giờ, gian trần xuất hiện, cho bá giả hòa thượng lớn hơn tự tin cùng hy vọng. Nhưng là Giang Trần thật sự còn sống không? Nàng không biết được, Giang Trần như chết rồi, có lẽ bá giả hòa thượng, tự sẽ thật sự rơi vào trong cơn điên cuồng. Một chỗ tổn hại không chịu nổi bên trong cung điện cổ, một người mặc tăng bào người, bàn tay chậm rãi ngọ ngoậy, đánh ra một cái lại một cái tối tâm Phật hiệu, bên cạnh tất cả đều là một mảnh vẻ an lành, chung quanh dông tố, chốc lát cho đến, xa xa phong vân, hội tụ mà lên, nhưng đối với hắn mà nói, đều là không có ảnh hưởng chút nào. Bên trong cung điện của người, đương nhiên đó là bá giả hòa thượng, hắn ngồi chắc ở trên bồ đoàn, trước mắt cổ điện, cũng là trở thành sau cùng che chở vị trí, bởi vì tất cả cung điện, tất cả đều hôi phi yên diệt, chỉ có bá giả hòa thượng thân ở này một tòa điện vũ, vẫn tồn tại. Mỗi đóa hoa là một thế giới, một lá giống nhau đến, xuân lai hoa tự xanh, thu đến lá lên đên, vô cùng bàn nhược tâm tự tại, ngữ mặt động tĩnh thân thể tự nhiên. Bá giả hòa thượng lầm bầm nói ra, chậm rãi mở hai mắt ra, một khắc đó, chung quanh cổ điện, rốt cục biến thành bay cát, biến mất ở bá giả hòa thượng xung quanh, cung điện cổ kia phản phất chính là vì hắn mà sinh, vì hắn mà diệt, làm bá giả hòa thượng ngẩng đầu một khắc đó, hắn phản phất từ trong hư không, thấy được rất nhiều để hắn cực kỳ bóng người quen thuộc, cực kỳ quen thuộc niềm tin, bá giả hòa thượng ánh mắt khẽ nhúc nhích, từ tốn nói, vô ngã người, ngộ không người, không tự tại người, làm lấy thân là ngày, vô tâm, không làm nổi, không Phật, làm lấy tuổi vì là năm, vô cùng năm tháng, không ngăn cản, không rung chuyển, vô sinh chết chi tồn dư. Đến đâu thì hay đến đó, ma khí đằng đằng mây mù bên trên, hắc liên xoay tròn, chư thiên lăn lộn, tóc dài nam tử cười to ba tiếng, tràn đầy kiêu căng. Ha ha ha, được lắm, đến đâu thì hay đến đó, hoa tự lên đến nước tự chảy, ta không thành ma như thế nào cầu, mọi việc quá mức, duyên phận thế tất sớm tận, tất cả đều có định số, cũng có kiếp số, ngươi cần gì phải câu nệ ở một lòng đây. Bá giả hòa thượng từ tốn nói, cái kia ta liền muốn ngươi chém thành muôn mảnh, liền muốn ngươi vĩnh viễn đọa lạc vào luân hồi, ngươi lại có gì không cam lòng. Tóc dài nam tử xuyên qua trời cao, cùng bá giả hòa thượng, bốn mắt tương đối. Phật nói, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục, ta không nắm giữ luân hồi, ai chưởng luân hồi. Bá giả hòa thượng nói ra, ha ha ha, được được được. Chỉ sợ ngươi không có tư cách này, chấp chưởng luân hồi. Tóc dài nam tử tiếu ngạo trời cao, ánh mắt vô cùng lạnh lùng, hắn không nhìn thấy bất luận người nào, thế nhưng hắn có thể đủ nhìn thấy trong hư không chính mình. Bá giả hòa thượng dương mắt mà nhìn, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lộ ra một vẻ thở dài vẻ. A Di Đà Phật, tham hoan hỷ giận dữ phẫn nộ ác, vui buồn ai oán đố kỵ, người sinh chi người, ai có thể thành tựu thân Phật đây? Bá giả hòa thượng lẩm bẩm nói ra, nhưng mà thời khắc này, trên hư không vô tận ma khí, cuồn cuộn ngất trời quyển tịch, hóa thành từng cái vạn trượng khổng lồ màu đen cự long, từng hồi rồng gầm, long nhãn như lửa, long trảo dữ tợn, ngàn vạn cái ma khí bốc hơi hội tụ mà thành cuồng long, ép đè xuống, hư không nát hết, trời đất sụp đổ, toàn bộ đại lôi âm tự ảo cảnh, tự hồ cũng vào đúng lúc này, lão đà lão đảo, hòa thượng. Đi mau, Thanh Huyền muốn rách cả mí mắt, gầm nhẹ một tiếng, thế nhưng là bị vô tận hắc long khí, xung kích mà tán, bên trong đất trời, vạn vật phiêu diêu, rồng cuốn hổ chồm, tàn phá bầu trời. Bá giả hòa thượng ngồi chắc đại địa bên trên, hai mắt nhắm nghiền, trong miệng lẩm bẩm, ngày chi sinh ta người, địa chi nuôi ta người, là vì là đại đạo ta chi cao ngất người, tâm nơi ngộ người, là vì là Phật tâm, linh sơn chi linh, hóa thành trời khải, phổ tế chi đỉnh, bạch liên giáng sinh. Bá giả hòa thượng thấp giọng nhắc đi nhắc lại, không vui không buồn, một khắc đó, chân của hắn hạ linh sơn nơi, trải rộng kim quang, đỉnh đầu của hắn, bảy màu lưu ly, cửu sắc kim liên, thả ra, ánh sáng lóa mắt, linh sơn thiên khải, cửu liên tụ đỉnh, ngươi chung quy vẫn là đã trở về. Tóc dài nam tử lạnh lùng nói ra, trong mắt mang theo một tia phẫn nộ, mấy ngàn vạn cái hắc long, ở bảy màu lưu ly vần sáng bên dưới, bị nháy mắt tách ra, đại lôi âm tự ảo cảnh bên trên bầu trời, cũng lần thứ hai khôi phục trong suốt cùng quang minh, hắc long tan đi, ánh sáng phục hồi, toàn bộ thế giới, lại một lần nữa trở nên thanh minh, nhiều đóa mây trắng, thanh phong từ đến, bão cát như cũ ở, thế nhưng là đã không còn là mây đen đầy trời, càng không phải là âm lãnh kiềm chế. Hòa thượng, Thanh Huyền yêu kiều quát một tiếng, đôi mắt đẹp lập lòe khác thường hào quang, làm bá giả hòa thượng chậm rãi lúc đứng dậy, lòng của nàng, cũng run rẩy theo, mang theo vô tận hy vọng, xông về bá giả hòa thượng trước mắt, ngươi rốt cục tỉnh rồi. Thanh Huyền thở phào nhẹ nhõm, tất cả chờ đợi, tất cả lo lắng, đều là đáng giá, bởi vì giờ khắc này bá giả hòa thượng, hoàn toàn biến thành nàng thích dáng vẻ. Ta tốt muốn mơ một giấc mơ, bá giả hòa thượng lầm bầm nói ra, cái gì mộng, Thanh Huyền kinh ngạc nói, ta nằm mơ thấy một cái chân đạp hắc liên người, nghĩ muốn giết ta, xúc động quần ma loạn vũ, bất quá bị ta thánh quang đẩy lùi, bá giả hòa thượng trầm giọng nói ra, đó không phải là mộng, Thanh Huyền nói ra, nội tâm vô cùng ngạc nhiên, mới vừa tình cảnh đó, lẽ nào hắn một điểm cũng không biết sao? Thậm chí là xuất phát từ trong ảo cảnh, tỉnh tỉnh mê mê, nói cách khác, thật sự có người muốn giết ta sao? Bá giả hòa thượng ngẩng đầu, đầu trên lại dĩ nhiên là một mảnh thanh thiên, lại cũng không có chút gì cả tồn tại, có lẽ vậy, bất quá vừa nãy tình cảnh đó, thật sự là quá nguy hiểm, Thanh Huyền nói ra, hiện tại nàng đều là trước sau lòng vẫn còn sợ hãi, tiểu trần tử. Ta phải nhanh đi tìm tiểu trần tử, ta tuyệt đối không thể để một mình hắn chịu đựng tất cả những thứ này, như không có hắn, có lẽ ta cũng sớm đã chết rồi, hiện tại, ta lại đã trở về, tiểu trần tử, chúng ta lại có thể kề vai chiến đấu, cái kia chút từng để cho chúng ta cúi đầu người, đem suốt đời không được siêu sinh. Bá giả hòa thượng nắm chặt nắm đấm, vào giờ phút này, nhưng là hoàn toàn không có một tia người xuất gia tư thế, hắn bây giờ, cùng trước kia bá giả hòa thượng, cũng là như hai người khác nhau. Hiện tại, hắn chỉ muốn giết người, chỉ chỉ muốn thấy được huynh đệ của chính mình không có chuyện gì, chỉ đến thế mà thôi. Tốt, Thanh Huyền gật gật đầu, việc này không nên chậm trễ, hai cái người cấp tốc rời đi nơi đây, bắt đầu rồi truy tìm gian trần con đường. Núi lớn dưới chân, khe núi vạn trượng, thác nước giàn giụa, nước ngập linh sơn, sóng lớn cuồn cuộn ngất trời. Gian trần lướt sóng mà được, bọc nước đập xuống, đầy mắt trong suốt, mây đen tan đi, hắn vạn dặm đại đào vong, trái lại trở nên càng thêm rõ ràng. Gian trần tập kích bất ngờ ngàn xa vạn dặm, thế nhưng thời gian mấy năm, cái kia xích khảo mã hầu, đều là không thể từ bỏ truy kích, hơn nữa cùng gian trần liền chiến 7 lần, từng cái đều là lấy gian trần bại trận, chạy ra thăng thiên. Mỗi một lần gian trần đều là sinh tử tuyệt cảnh, thế nhưng hắn lại có thể chuyển nguy thành an, 7 lần giao chiến, tuy rằng toàn bộ thua trận, thế nhưng gian trần tích lũy kinh nghiệm, cũng là một lần so với một lần nhiều, thân thể của hắn cường độ, thần nguyên lực khống chế, cùng với kinh nghiệm chiến đấu, đều là có tăng lên cực lớn. Không thể không nói, xích khảo mã hầu ở đây thời gian mấy năm, nhưng là đem gian trần luyện thành một thân chạy trối chết bản lĩnh, gian trần ngược lại là càng phát hưng phấn. Chỉ có điều mỗi một lần đều là ngàn cân treo sợi tóc, xích khảo mã hầu thần hoàng cảnh sơ kỳ thực lực, không phải là đùa giỡn, hơi bất cẩn một chút, gian trần thì có thể sẽ bị triệt để xóa bỏ, một khẩu nuốt lấy. Xích khảo mã hầu cũng là vô cùng phẫn nộ, mỗi một lần phản phất đều có thể nhìn thấy hy vọng thắng lợi, thế nhưng mỗi một lần con vịt đã đun sôi, cũng là có thể chạy ra đường sống, đây mới là ghê tởm nhất. Tên đáng chết, ta nhất định muốn ăn ngươi. Xích khảo mã hầu giận không nhịn nổi, chân đạp sóng lớn, chỗ đi qua, núi đá lăn xuống, thác nước ngăn nước, mỗi một lần công kích, đều là núi lở đất nứt. Gian trần lần lượt thoát đi, lại một lần lần bị xích khảo mã hầu truy đuổi. Xích khảo mã hầu đối với gian trần lửa giận chỉ là một, hắn càng coi trọng chính là gian trần thân thể, vạn vật mẫu khí thân thể, đối với hắn mà nói, tương đối hữu dụng, chỉ phải chiếm đoạt gian trần, hấp thu vạn vật mẫu khí thân thể, như vậy thực lực của hắn tựu sẽ nhanh chóng khôi phục. Hơn nữa còn có thể sẽ nâng cao một bước, này, mới là xích khảo mã hầu truy đuổi gian trần mục đích thực sự vị trí, muốn giết ta à? Lão huynh, không có đơn giản như vậy nha, gian trần ánh mắt khiếp lại, lùi một bước để tiến hai bước, hắn này thời gian mấy năm, có thể nói là nếm hết khổ cực, xích khảo mã hầu để hắn vô cùng khó chịu, bất quá hắn cũng là từ trong thu được chỗ ích không nhỏ. Gian trần biết rõ. Chính mình sức lực của một người muốn tiêu diệt xích khảo mã hầu thật sự là quá khó khăn, nhảy ra bên ngoài tam giới không ở trong ngũ hành tuyệt thế đại yêu, tuyệt đối không phải đơn giản như vậy, lại thêm thần hoàng cảnh sơ kỳ sức chiến đấu, xích khảo mã hầu một khi khởi xướng uy đến, mặc dù là một ít thần hoàng cảnh trung kỳ cường giả, sợ là cũng phải tránh né mũi nhọn, xích khảo mã hầu thực lực, từ từ trở nên vững chắc xuống, từ lúc ban đầu phù phiếm bất định, đã bắt đầu vững như núi Thái. Gian trần trong lòng biết nếu như mặc cho xích khảo mã hầu như vậy khôi phục xuống, như vậy cơ hội của hắn cũng càng ngày sẽ càng xa vời, đến thời điểm toàn bộ thiên hạ, sợ là đều ít có người sẽ là đối thủ của hắn. Hòa thượng, không biết ngươi bây giờ lại người ở phương nào đây? Gian trần lầm bầm nói ra, trong lòng nhớ lại hòa thượng, không biết hắn là hay không đã khôi phục thân thể đây, nhiên đăng cổ Phật Thanh Đăng cùng với dược sư Linh Tuyền, hẳn là đủ để hắn một lần nữa thu được sống lại, cho ta phá diệt đi. Xích khảo mã hầu vọc một cái ở trước, cự chưởng lật trời, hoành gãy ra lưu, trên thác nước, gian trần một kiếm chém xuống, cô độc kiếm ý, kiếm đảng phong vân, xích khảo mã hầu cự chưởng cùng gian trần kiếm khí hội tụ thời gian, xích khảo mã hầu bị chấn động lùi một bước, thế nhưng gian trần kiếm khí, cũng là chốc lát trong đó tán loạn, xích khảo mã hầu thừa thắng truy kích, trực tiếp đem gian trần đẩy vào vạn trượng khe núi, hẻm núi chi đỉnh, gian trần long biến bên dưới, thân thể tăng trưởng, trăm trượng thân thể. Cùng xích khảo mã hầu không khác nhau chút nào, đơn chưởng đứng ở khe núi trong đó, gian trần nhấc tay phá không, thiên địa biến sắc, cùng xích khảo mã hầu đối oanh cùng nhau, song chưởng chia lìa, gian trần bị đè xuống vạn trượng khe núi bên dưới, tuyết lớn ngập núi, thần hồn nát thần tính, cuồng phong gào thét quyển tịch mà qua, gió núi như đao, xé rách núi đá, gian trần hít sâu một hơi, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, thoáng qua trong đó, xích khảo mã hầu cũng là từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp ép hướng về gian trần song chưởng đánh ra, lực chịu đựng xích khảo mã hầu, thế nhưng là bị xích khảo mã hầu lấy nghìn cân ép đỉnh tư thế, miễn cưỡng ép vào núi đá bên trong 10 trượng có thừa, thân thể hoàn toàn bị trấn áp xuống, thật là ác độc thủ đoạn a. Gian trần phẫn nộ quát một tiếng, kiếm ảnh mê ly, kiếm khí trăm trượng, vượt qua hư không, bước lui xích khảo mã hầu, một chưởng vỗ vào hẻm núi bên dưới, rút lui mà đi, đại tuyết sơn bên trên. có mấy vạn văn kiểu chữ, hoành thư bên trên, mang theo từng tia Phật vận. Nhưng mà thời khắc này, Xích Khảo Mã Hầu, nhưng là vẻ mặt ngẩn ra, lập tức dừng lại tấn công thủ đoạn, lầm bầm nói ra, đây là Đại Tuyết Sơn Linh Thứ Động, đó không phải là hiện thế Như Lai Phật Tổ thành tựu đại đạo nơi sao? Giang Trần cau mày, hắn tuy rằng đối với Phật môn việc biết cũng không nhiều, thế nhưng Phật Tổ thành đạo nơi, hắn vẫn là có nghe thấy, nghe đồn Phật Tổ đã tọa hóa, này Đại Tuyết Sơn Linh Thứ Động bên trong, sẽ không phải có Phật Tổ bảo bối chứ? Giang Trần trong lòng nghĩ đến, cái này Xích Khảo Mã Hầu cũng là đối với này Đại Tuyết Sơn Linh Thứ Động có hứng thú thật lớn, tự hồ trong khoảng thời gian ngắn đều là không lo được đối phó Giang Trần. Giang Trần mặc dù là vạn vật mẫu khí thân thể, thế nhưng là cũng không phải là bên trong đất trời hiếm có nhất đồ vật, thế nhưng Phật Tổ, nhưng là phổ thiên bên dưới nhân vật lợi hại nhất một trong, nếu như có thể được Phật Tổ còn sót lại, còn đến mức nào? Xích Khảo Mã Hầu trong mắt tinh quang lóe lên, đã là không kịp chờ đợi muốn đi vào trong đó, tìm tòi hư thực. Tiểu tử, có dám theo hay không ta cùng đi Đại Tuyết Sơn Linh Thứ Động, đi một chuyến. Xích Khảo Mã Hầu nhìn về phía Giang Trần, trong ánh mắt mang theo một tia đăm chiêu. Giang Trần trong lòng hiểu rõ, hắn biết, cái này Xích Khảo Mã Hầu nghĩ muốn đem mình lừa gạt tiến vào Đại Tuyết Sơn Linh Thứ Động bên trong, sau đó tới cái Bắc Ba Ba trong rọ, bởi vì hắn sợ sệt Giang Trần sẽ nhân cơ hội chạy trốn, hắn khổ đuổi mấy năm nhưng khổ lao không có kết quả, đó mới là nhất để hắn không cam lòng. Bây giờ Đại Tuyết Sơn Linh Thứ Động ở đây, hắn càng muốn nhất cử lưỡng tiện, thế nhưng nếu như Đại Tuyết Sơn Linh Thứ Động bên trong không có bảo bối lời, như vậy khả năng hắn chính là giỏ trúc múc nước, công giả tràng, hắn nghĩ muốn lợi dụng Giang Trần lòng mơ ước, lừa hắn một khối tiến vào bên trong, cũng tốt tùy cơ ứng biến. Bất quá Giang Trần cũng sớm có tính toán, thật nếu như trận chiến sống còn, Giang Trần không hẳn sẽ sợ hắn chỉ là không muốn nhanh như vậy triển lộ thực lực mà thôi. Bởi vì hắn muốn chờ Bá Giả Hòa Thượng, chờ hắn sẽ có một ngày, lao ra thiên khuyết, cùng mình sóng vai mà chiến, có sao không dám. Ha ha ha, Giang Trần cười lớn một tiếng, hai cá nhân đều là mỗi người một ý, nhanh chóng tiến nhập Đại Tuyết Sơn Linh Thứ Động bên trong. Tuyết Sơn chi đỉnh, một con hùng ưng đập cánh mà lên, ưng trong mắt, mang theo vô tận lạnh lùng cùng lạnh lẽo thê lương, bay lượn trên đường chân trời, cách đó không xa trên tuyết phong. Bá Giả Hòa Thượng nhìn mênh mông vô tận tuyết vực, trong lòng có một luồng thanh minh vẻ, ta cảm thấy được Tiểu Trần Tử ở ngay gần. Bá Giả Hòa Thượng bằng vào nội tâm ý nghĩ, hơi nhướng mày, nhìn phía xung quanh hư không, hắn mặc dù không cách nào chân chính phát hiện Giang Trần nơi ở, thế nhưng hắn dám khẳng định, Tiểu Trần Tử nhất định liền ở ngay đây, giữa hai người tại Cửu Châu Tiên Giới chính là một đường nâng đỡ, giữa hai bên, đều có rất lớn cảm ứng, điểm này Bá Giả Hòa Thượng tin tưởng không nghi ngờ. Vậy chúng ta ở nơi này xung quanh chậm rãi tìm tiếp, Thanh Huyền thấp giọng nói ra. Nàng vẫn chưa nhiều lời, Giang Trần hiện tại sinh tử chưa biết, nàng thật sợ chính mình nói sai lời, sẽ để Bá Giả Hòa Thượng tâm thái, nháy mắt băng bàn. Được, Bá Giả Hòa Thượng không có nhiều lời, mà là yên lặng hướng về trước, chính mình càng là đi về phía trước, cảm giác càng là mãnh liệt, hơn nữa tự hồ từ nơi sâu xa có một luồng cường lực chỉ dẫn, mang theo hắn hướng về trước như thế. Hai cá nhân đều là yên lặng hướng về trước, phía sau mặt khác một nhóm người, nhưng cũng là hướng về đứng thẳng chậm rãi áp sát mà tới, một được hơn 10 người, thực lực cũng là vô cùng cường hãn. Mỗi người đều là mang theo vô song thô bạo, đạp phá xung quanh vạn lý tuyết núi, A-di-đà Phật. Chính là chỗ này, Nguyên Đức Chân Nhân một mặt ngưng trọng nói ra, trong ánh mắt lập lòe khác thường hào quang, hắn đã cảm thấy nơi này khí tức, trong tay Phật chữ Luân Bàn, cũng là rốt cục trở nên sáng lên. Đây là lúc trước bọn họ ly khai chúng sinh tự thời điểm, Thủy Tổ La Hán truyền xuống Phật môn bảo khí, có thể tìm được đại lôi âm tự bên trong nhất là để người rung động địa phương. Nguyên Đức Chân Nhân, lời ấy ý gì? Ở đây, lẽ nào có huyền cơ gì sao? Hiên Viên Vũ Ma vẻ mặt nghiêm cẩn, bọn họ theo chúng sinh tự Nguyên Đức Chân Nhân ba người đi tới nơi này, đến hiện tại cũng là một đầu sương mù nước, không biết nơi nào mới là tận đầu, hiện tại Nguyên Đức Chân Nhân rốt cục ngừng lại. Trong lòng bọn họ không theo bồn chồn mới là lạ chứ. Đúng đấy, Nguyên Đức Chân Nhân, chúng ta chuyến đi này, căn bản không tái phát đương nhiệm gì chuyển thế lạc ma tung tích, nhưng bây giờ đến nơi này, thật sự có thể tìm tới chuyển thế lạc ma sao? Lạc Tân Vương ánh mắt híp lại, ý nghĩ trong lòng, cũng là cùng người ở tại tràng, bất tận tương đồng, Nguyên Đức Chân Nhân động tác này, bọn họ đều là không dám khen tặng, cũng không ai biết, đón lấy bọn họ muốn đi đâu, sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Đây mới là bọn họ nhất là lo lắng. Bọn họ cùng nhau đi tới, đấu thần tộc bây giờ cũng chỉ còn lại Hạ Đấu Bạch một người, Lạc Nữ Thần cùng Lạc Tân Vương, Lam Lạc cùng Lam Mâu, cùng với Hiên Viên Vũ Ma, ba đại chân nhân, tất cả mọi người, đều chết hết, bọn họ tuy rằng không có phát hiện qua cái gì để người phấn chấn bảo bối, thế nhưng là thấy được đại lôi âm tự trong ảo cảnh tương đối đáng sợ loạn thế thiên tượng, dường như thế giới tận thế giống như vậy, bọn họ tuy rằng người tài cao gan lớn, thế nhưng xuất hiện lớn như vậy bão táp, ai trong lòng đều là mang theo một tia khiếp đảm, có lời gì, đến lúc này, Nguyên Đức chân nhân, cũng dù sao cũng nên nói ra đi, Đấu Bạch Từ Tốn nói, khóe miệng nhưng là cười gằn không ngớt, Nguyên Đức chân nhân nhìn mọi người một chút, yên lặng gật đầu, ngữ trọng tâm trường nói ra, A-di-đà Phật. Không chậm chư vị thí chủ, ở đây, chính là ngã Phật Như Lai thành đạo nơi, Đại Tuyết Sơn, Linh Thú Động là vậy, cái gì? Đại Tuyết Sơn Linh Thú Động? Chính là Như Lai Phật Tổ thành đạo nơi sao? Chúng ta tới đây bên trong, chắc cũng là có mưu đồ đi. Trên mặt của mỗi người đều là viết đầy vẻ nghiêm túc, Đại Tuyết Sơn Linh Thú Động, nơi này bọn họ mặc dù không biết ở nơi nào, thế nhưng cũng đều mưa dầm thấm đất nghe nói qua, một đời Phật Đà thành đạo nơi, hơn nữa Đại Tuyết Sơn Linh Thú Động là Như Lai Phật Tổ thành đạo nơi, cũng là cả Yến Linh Sơn chỗ cấm địa, từng có lúc, ở đây chính là thần thánh mà bất khả xâm phạm, hơn nữa, không có người, có thể bước vào ở đây nửa bước, nhưng bây giờ không giống nhau, Phật giới sớm đã là hoàn toàn chết. Không có ai biết Đại Tuyết Sơn Linh Thú Động ở đâu, tự nhiên cũng là không cách nào tiến vào bên trong, nhưng là bây giờ tìm được Phật Tổ thành đạo nơi, trong lòng bọn họ cũng là tràn đầy nghiêm nghị cùng kinh ngạc, thậm chí là mang theo từng tia mong đợi, dù sao vạn Phật chi tổ, Phật môn đồ đằng cùng thủ hộ giả, Thích Ca Mâu Ni thành đạo nơi, Đại Tuyết Sơn Linh Thú Động thần bí cùng thánh khiết, cũng làm người ta mơ tưởng viễn vông. Nguyên Đức chân nhân, Đại Tuyết Sơn Linh Thú Động, làm thật sự ở nơi này sao? Lam Mâu hít một hơi thật sâu, hết sức chấn động, này Nguyên Đức Nguyên Thanh Nguyên Bảo ba người, đem bọn hắn đi tới nơi này Đại Tuyết Sơn Linh Thú Động, Phật môn thánh địa, sợ cũng là có âm mưu thật lớn, nếu không thì tại sao trước vẫn luôn là chưa nói cho bọn hắn biết đây, hiện tại ở bọn họ ép hỏi bên dưới, mới xem như là toàn bộ bê ra, không thể không để người suy nghĩ sâu sắc, Đại Tuyết Sơn Linh Thú Động, chính là Phật môn đạo thống chi thánh địa, chúng ta không dám truyền ra ngoài. Bây giờ đến đây Phật môn thánh địa, cũng là vì tìm kiếm chuyển thế lạc ma mà thôi, một khi được chuyển thế lạc ma, như vậy rất có thể tựu sẽ đối mặt nguy cơ rất lớn, vì lẽ đó chúng ta nhất định phải đem chuyển thế lạc ma trói lại, để chân chính Phật quan, lại đến thế gian. Nguyên Thanh chân nhân một mặt nghiêm túc nói, để người không thể nghi ngờ, chư vị, nơi đây chính là Phật môn thánh địa, mong rằng chư vị ghi nhớ kỹ, nhất định muốn đối với Phật tổ ông có ân sâu, không thể khinh nhờn ngã Phật, A-di-đà Phật. Nguyên Bảo chân nhân cũng nói theo, trong khoảng thời gian ngắn, Lam Mâu đám người cũng là không tốt lại tiếp tục nhiều lời, mấy người nhanh chóng đi về phía trước mà đi, chuẩn bị bước vào vạn Phật chi tổ thành đạo nơi, tìm kiếm chuyển thế lạc ma tung tích vị trí, không thể không nói, bọn họ đích xác tìm đúng rồi địa phương, thế nhưng chúng sinh tự trong lòng ba người mang tâm tư, cũng không biết được, tuyết lớn ngập núi, phong tuyết tràn ngập, một được hơn 10 người, đạp tuyết đi tới mà đi, thẳng đến Đại Tuyết Sơn Linh Thú Động. Hết chương 3180, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.